Chương 2756. Dưới tình huống bình thường, cho dù là đại chu đạo cảnh cũng không cách nào lẻn vào. Nhưng lại ngăn không được tiên thiên ngũ hành thần độn của Diệp Chân, càng ngăn không được huyễn thuật của Thận Long Nguyên Linh A Sửu. Không bao lâu, Thận Long Nguyên Linh A Sửu thi triển huyễn thuật, dưới một thần niệm của thần sư giới vương cảnh ma thần cung tuần tra, công khai bổ trí phạm vi ngàn mét quan khu vực hắn tuần tra thành huyễn tượng. Trong thần niệm của tên thần sư giới vương cảnh, doanh địa cách đó không xa tất cả bình thường không thể bình thường hơn. Nhưng trên thực tế, trong phạm vi ngàn mét, trong doanh địa 800 tên quân đội ma tộc đã không có bất kỳ một người sống. Tiểu Yêu lặng yên không một tiếng động từ lòng đất ra tay, những ma tộc hậu cần quân đội tu vi không cao này, ngay cả hừ một tiếng cũng không cách nào phát ra đã ngay lập tức chết tại chỗ. Diệp Chân huyễn hóa thành một thiết giáp ma cấp thấp, lặng lặng đứng ở đó, lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu, đại doanh ma tộc tiên phong truyền đến một âm thanh muốn xé rách màng nhĩ, đủ loại âm thanh nỏ tiễn phá không, âm thanh hỏa diễm nổ tung, các loại tiếng nổ, tiếng kêu thảm thiết vang thành một mảnh. Cùng lúc đó, toàn bộ doanh địa của đại quân ma tộc cũng bắt đầu chuyển động. Dưới từng bậc sĩ quan hiệu lệnh, lực lượng đại quân ma tộc từ từng doanh địa ở các phương hướng đều tập kết về phương hướng quân đội đại chu chủ công. Diệp lão đại, còn phải đợi sao? Âm thanh có chút mong đợi của Thận Long Nguyên Linh A Sửu vang lên. Chờ một chút, thời cơ còn chưa tới. Diệp Chân bình tĩnh nói. Đại tỷ đều tham chiến, ta vẫn còn phải dương mắt nhìn, chuyện này quả thực. Sau khi Tiểu Yêu vô thanh vô tức giải quyết 800 binh sĩ ma tộc nơi này, đã trực tiếp từ lòng đất độn về phía tiền tuyến, đi giúp đỡ cứu chữa binh sĩ Trấn Hải quân bị thương. Bây giờ Diệp Chân tận khả năng giảm bớt thương vong của Trấn Hải quân, bảo tồn sinh lực của Trấn Hải quân. Nhanh! Đột nhiên, phương hướng tiền tuyến truyền đến tiếng la giết bạo vang. Trong đại doanh ma tộc, đại kỳ kim sắc đại biểu cho đại tổng quản hành quân, cũng rời về phía phương hướng tiền tuyến. Diệp Chân ở trong đại doanh tụ họp với binh sĩ ma tộc, cũng bắt đầu chạy nhanh đến phương hướng tiền tuyến. Không sai biệt lắm. Ánh mắt của Diệp Chân đột ngột ngưng lại. Là lúc tặng cho Kim Trinh này một món lễ lớn. Trong nháy mắt tiếp theo, thần niệm của Diệp Chân khẽ động, thời tự không gian của Thận Long Châu đột ngột mở ra thông đạo không gian nối ra bên ngoài. Hàng thứ nhất ra là ba vị khô lâu khoác lên khôi giáp vô cùng tinh mỹ, hình thể to lớn, từng người tản ra khí tức huyết sắc khủng bố. Hắc Nhị tham kiến đại soái. Ba người quỳ một chân trên đất, đồng thời từng nhóm ma hồn, đại quân vô cùng tinh nhuệ từ trong thông đạo không gian Thận Long Châu của Diệp Chân nhanh chóng đi ra. Chỉ trong một nhịp hít thở đã đứng tràn đầy phạm vi ngàn mét này. Dẫn đại quân dưới trướng các ngươi, từ phía sau, xé nát tất cả kẻ địch trước mặt các ngươi. Chúng ta lĩnh mệnh. Trong nháy mắt tiếp theo, Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu phát ra tiếng gào rung trời, mỗi người xuất lĩnh quân đội dưới trướng, vọt thẳng ra khỏi phạm vi huyễn tượng Thận Long Nguyên Linh A Sửu bày ra, bám đuôi truy sát về phía đại quân ma tộc đang tập kết về tiền tuyến. Đại quân ma tộc nghe thấy tiếng la giết quay đầu nhìn về phía sau, nhìn thấy một đội quân tinh nhuệ khoác lên người khải giáp vũ khí, tản ra khí tức giới vương cảnh khủng bố, như ma thần hàng thế lao thẳng về phía bọn hắn thì nhao nhao kinh ngạc đến ngây người. Nói cho đúng, cả đám đều bị đại quân giống như ma tộc, nhưng lại vung đồ đao về phía bọn hắn từ phía sau đánh tới dọa cho ngốc. Báo đại tổng quản, hậu phương quân ta đột nhiên có một đại quân ma tộc không rõ lai lịch giết ra, huynh đệ hậu quân tử thương thảm trọng, đã đại loạn. Một tiếng cấp báo, trực tiếp làm cho đại tổng quản phương hành quân thứ 21 Kim Trinh, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước chiến trường tính toán tình thế kinh ngạc đến ngây người. Trực tiếp xách ảnh ma trinh sát đến đây báo tin tức lên, ngươi nói cái gì? Ảnh ma trinh sát bị dọa ngốc, nơm nớp lo sợ chỉ hướng về phía sau. Kim Trinh nhìn theo phương hướng ảnh ma chỉ thấy hậu phương đại quân giống như ruộng lúa mạch bị cuồng phong thổi qua, ngã trái ngã phải, cực kỳ hỗn loạn. Càng có một lượng lớn binh sĩ như điên thoát thân về phía trước, loại trạng thái hỗn loạn và sụp đổ này càng giống ôn dịch, nhanh chóng tràn ra khắp trung quân và tiền quân. Đã xảy ra chuyện gì? Kẻ địch ở đâu ra? Làm sao có thể để người đột nhập hậu doanh? Vẻ mặt của Kim Trinh ở trong nháy mắt này trở nên dị thường tức giận, vọt thẳng về phía đại thần sư ma thần, cùng theo quân phụ trách giám sát giống giận gào thét. Việc này, đại tổng quản, trận pháp phòng ngự của chúng ta, không có bất kỳ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không bất cứ vấn đề gì tổ tông nhà ngươi, không có bất cứ vấn đề gì thì sao có thể có quân địch đột nhập hậu doanh, mà không có bất kỳ cảnh báo nào. Một cước, Kim Trinh đạp vị đại thần sư ma thần cung đạo cảnh hậu kỳ này thổ huyết, mà huyết sắc trên mặt Kim Trinh cũng ở trong nháy mắt này mà biến mất. Nếu bại thế này không thể ngừng lại, vậy hôm nay, không chỉ kế hoạch đánh trọng thương Trấn Hải quân của hắn không thể nào thực hiện, mà đại quân dưới trướng hắn cũng có khả năng ăn vào một trận chưa đánh mà bại. Thậm chí là thảm bại. Thiết giáp cận vệ doanh. Có. Tiếng giống giận dữ chỉnh tề vang dội đến, gắt gao ngăn cản kẻ địch ở hậu phương cho ta, tiền quân chưa phân ra thắng bại thì không thể lui lại một bước. Vâng, đại tổng quản yên tâm. Tổng quản thiết giáp cận vệ Doanh Kim Liệt gầm hét lên. Còn có ngươi. Kim Trinh Một chỉ người phụ trách của đại thần sư ma thần, cung bị hắn đạp một cước thổ huyết, gầm hét lên. Mang theo tất cả cao thủ ma thần cung trong tay ngươi phối hợp với Kim Liệt hành động, nếu để cho quân địch đột tiến đến, lão tử quản ngươi cái gì ma thần cung hay không ma thần cung, trước chảm ngươi. Kim Trinh bộc phát hung tính, trực tiếp dọa tên đại thần sư ma thần cung khẽ run rẩy, liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng. Sau đó, lập tức mang theo 15 tên đại thần sư đạo cảnh, và 100 tên thần sư giới vương cảnh, phóng tới hậu phương, đây là lực lượng cơ động Kim Trinh lưu lại. Đi, ngay lập tức điều tra rõ ràng số lượng cụ thể, còn có thực lực của binh chủng đại quân cướp chạy hậu phương cho ta. Mặt khác, nếu ngươi có thể điều tra rõ ràng phương thức đem bọn hắn lẻn vào hậu phương đại doanh ta, lúc Bắc Hải quận thành bị phá, bản đại tổng quản hứa ngươi cho ngươi vào thành trước một canh giờ. Thật chứ? Ảnh ma kia hưng phấn đến mức con mắt đều lồi ra. Bản đại tổng quản lời nói như núi, còn không mau đi. Trong chớp mắt, ảnh ma đã biến mất. Đồng thời, từng tướng lệnh từ trong tay Kim Trinh bay ra, hắn phải tăng tốc vây kín Trấn Hải quân. Chỉ cần hắn trước một bước đánh tan Trấn Hải quân, như vậy hắn có thể ung dung quay đầu thu thập đại quân tập kích từ phía sau, như vậy có thể khóa chặt thắng cục. Thế nhưng, đại chiến hậu phương cũng không vì ý chí của Kim Trinh mà thay đổi. Ba người Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu xuất lĩnh 15 vạn hồn ma đại quân gần như là lấy một loại phương thức đồ sát hậu quân của đại quân ma tộc. Mặc dù bị đại quân ma tộc từ phía sau đánh lén, tình huống thất kinh quân tâm đại loạn, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là thực lực sai biệt quá lớn. 15 vạn hồn ma đại quân này là lấy 3 vạn hồn ma giới vương cảnh, trước đó Diệp Chân nuôi dưỡng ở không gian Thận Long Châu làm cốt cán, sau đó lại điều 12 vạn hồn ma huyền cung cảnh từ ma hồn giới, tạo thành 15 vạn hồn ma đại quân tinh nhuệ. 12 vạn hồn ma huyền cung cảnh còn dễ nói, bản thân không có thực thể, mặc dù Diệp Chân phân phối trang bị, nhưng thực lực lại rất bình thường. Hồn ma huyền cung cảnh ngũ trọng đối đầu ma tộc huyền cung cảnh tứ trọng, đều chưa chắc có thể giết được. Nhưng vì thất kinh, lại sáng tạo cho 12 vạn hồn ma huyền cung cảnh này chiến cơ cực kỳ có lợi. Đương nhiên, quan trọng nhất là bọn hắn bị một đám mãnh thú vô cùng hung tàn tấn công. Một con hổ mang theo một đàn dê đều có thể đánh đâu thắng đó, huống chi tức thì bị một đám gia hỏa còn hung hãn hơn mãnh thú lão hổ dẫn đầu. Diệp Chân ở trong Thận Long Châu bồi dưỡng 3 vạn tinh nhuệ ma hồn, những năm này chinh chiến, hơn 9 thành đều đã chuyển hóa thành huyết khô lâu. Nhưng đại bộ phận đều là dùng thi cốt của cường giả giới vương cảnh hậu kỳ. Nhất là cường giả ma tộc chuyển hóa, chỉ có 50 người là dùng thi cốt của cường giả đạo cảnh chuyển hóa. Quan trọng hơn là, những người này đều phối hợp trang bị mạnh mẽ, chiến tranh thu được có thể nói là một lượng lớn. Mặc dù không cách nào làm được mỗi người một bộ chấn khí, nhưng mỗi người một món chấn khí vẫn có thể làm được. Nhất là trang bị của Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu cùng với những vạn phu trưởng, thiên phu trưởng kia thì càng tinh lương. Lấy Hắc Nhị làm ví dụ, tu vi giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Phối hợp một bộ thi cốt của cường giả đạo cảnh, trung kỳ đỉnh phong làm cho cường độ nhục thể của hắn đạt tới đạo cảnh trung kỳ, lại thêm bộ đỉnh tiêm chấn khí Diệp Chân phối cho hắn. Có thể nói, cho dù gặp phải cường giả đạo cảnh trung kỳ, Hắc Nhị cũng có thể chiến một trận. Nói cách khác, đại quân ma hồn này của Diệp Chân là, từ 50 ma hồn có được chiến lực đạo cảnh, 3 vạn ma hồn giới vương cảnh và 12 vạn ma hồn huyền cung cảnh tạo thành. Trình độ tinh nhuệ có thể nói, đã tinh nhuệ đến mức biến thái. Giống thiết giáp quân cận vệ trong đại quân tinh nhuệ nhất dưới trướng Kim Trinh, sở dĩ được xưng là tinh nhuệ, là bởi vì trong 5 vạn thiết giáp quân cận vệ này, thiết giáp ma tu vi thấp nhất cũng là huyền cung cảnh. Đây mới là tinh nhuệ. Nhưng bây giờ, hồn ma, tinh nhuệ dưới trướng Diệp Chân chỉ hồn ma giới vương cảnh đã có 3 vạn người. 3 vạn giới vương cảnh và 3 vạn huyền cung cảnh hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Thật muốn tìm điểm khác nhau thì giống như, đại quân do 3 vạn người trưởng thành cường tráng và 3 vạn tiểu hài 7-8 tuổi tạo thành, không có quá nhiều khả năng so sánh. Huống chi, còn có 50 tên tướng lĩnh có được chiến lực tương đương với đạo cảnh. Cho nên, ngay khi 15 vạn đại quân hồn ma vừa xuất hiện, chiến tranh đã không còn là chiến tranh, mà là đồ sát. Đồ sát nghiêng về một bên. Nhất là lúc này, thực lực của hậu quân ma tộc đều rất bình thường. Về phần vị đạo cảnh đại thần sư ma thần cung đang tuần tra ở trên bầu trời, ngay khi những đại quân ma tộc này xuất hiện thì lập tức trợn tròn mắt. Trong lúc ngơ ngác đã bị ba người Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu phóng lên tận trời, trong thời gian cực ngắn bị loạn đao đánh chết. Sau đó, 15 vạn đại quân ma hồn, được ba người Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu dẫn đầu giống như ba mũi nhọn tạo thành dòng lũ cuồn cuộn, từ hậu phương đại quân ma tộc giết tới. Những nơi đi qua, chỉ có đầu lâu cuồn cuộn, như vào chỗ không người. Đại quân ma tộc giống như cây lúa bị liêm đao thu hoạch, nhào nhào ngã xuống đất. Uy thế này, ngay cả Diệp Chân cũng lấy làm kinh hãi. Trước đó, Diệp Chân vẫn luôn coi đại quân ma hồn ẩn tàng nghiêm nghiêm thật thật, không dám vận dụng quá nhiều, chủ yếu là lực lượng của Diệp Chân còn quá yếu kém. Một khi đại quân ma hồn này bị bại lộ, như vậy một tội danh thông ma có thể gắt gao ép Diệp Chân, nước bọt của các trọng thần lạc ấp đều có thể dìm chết Diệp Chân. Nhưng bây giờ không giống, trừ khi đại quân ma hồn đã được Diệp Chân tăng thực lực lên tới trình độ nhất định. Hơn nữa Diệp Chân ở trên triều đình Đại Chu ở lạc ấp phải có lực lượng nhất định, càng có tiếng nói chính trị nhất định, dưới trướng càng có một ma tộc chiến nô quân đoàn cao tới 6 vạn người làm tiền lệ. Hiện tại, dưới trướng Diệp Chân lại có thêm một đại quân ma hồn tinh nhuệ, cũng sẽ không gây nên tranh luận quá lớn. Càng quan trọng là, hiện tại Diệp Chân lấy lực lượng của Trấn Hải quân, cho dù đại quân ma hồn tinh nhuệ này bại lộ, bất kỳ người nào muốn động Diệp Chân cũng phải suy nghĩ một chút. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không phải không kiêng nể gì cả. Hôm nay, Diệp Chân lựa chọn động thủ vào ban đêm, cũng có mấy phần ý tứ không muốn công khai. Trong tầng trời thấp, Diệp Chân nhìn đại quân ma hồn như sóng thủy triều thu hoạch tính mệnh đại quân ma tộc, trong lòng tràn đầy vui mừng. Một chiêu này, hẳn là đầy đủ để Kim Trinh uống một bình, thậm chí là uống no bụng. Theo vô số đại quân ma tộc tiếng kêu thảm thiết vang lên, Diệp Chân dứt khoát vẫy tay một, đem chiến hồn huyết kỳ cho thả ra, để chiến hồn huyết kỳ thỏa thích thôn phệ thu nạp lên chiến tử binh sĩ ma tộc, thần hồn và các loại mặt trái lực lượng, huyết khí. Chiến dịch tích lũy quy mô lớn như thế, Diệp Chân tin tưởng, sau trận chiến này, thực lực của ma hồn đại quân dưới trướng hắn lại có thể tăng lên một chút, lại nhiều thêm mấy ngàn ma hồn giới vương cảnh cũng không là vấn đề. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Diệp Chân đáng tiếc duy nhất là dùng chiến hồn huyết kỳ cho những ma hồn này tăng thực lực lên, giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong đã là cực hạn, không cách nào đột phá đến đạo cảnh. Mà những ma hồn này chỉ dựa vào mình cũng không cách nào đột phá đến đạo cảnh. Bằng không, đại quân ma hồn dưới trướng Diệp Chân sẽ thật khủng bố. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Diệp Chân để cho Trấn Hải quân và chú quân Bình Nghi, quân thành chủ động xuất kích, nếu không có kỳ binh này phối hợp, cho dù Trấn Hải quân của Diệp Chân lại có thực lực, dưới tình huống chênh lệch nhân số gấp 2 lần, đại quân phe mình huyết chiến thời gian dài thì cũng phải tổn thất nặng nề. Đang quan sát, Diệp Chân đột nhiên nhìn thấy phía trước đại quân ma hồn nhanh chóng san bằng như thu hoạch đột nhiên dừng lại một chút. Ngay khi ánh mắt của Diệp Chân ném thì lập tức hiểu rõ, là tinh nhuệ thiết giáp quân cận vệ dưới trướng Kim Trinh đến. Lần này, Kim Trinh mang đến 2 vạn thiết giáp quân cận vệ, đã đầu nhập toàn bộ đến nơi này. Nhưng mặc dù 2 vạn thiết giáp quân cận vệ huyền cung cảnh này thiên về phòng ngự, nhưng 50 tên có được chiến lực của đạo cảnh và 3 vạn giới vương cảnh ma hồn, xuất lĩnh 15 vạn đại quân ma hồn, cũng chỉ làm cho tốc độ thu hoạch của đại quân ma hồn hơi chậm một chút. Trong lòng khẽ động, Diệp Chân ra tay, rơi thẳng vào trung tâm nhất thiết giáp quân cận vệ, bước ra một bước, gợn sóng ngân sắc tản ra, địa từ lực trường lập tức phát tác ra, khiến cho tốc độ của thiết giáp quân cận vệ lập tức trở nên vô cùng chậm chạp, ngay cả động tác công kích và phòng ngự cũng chậm hơn mấy lần. Mọi người gần như biến thành bia sống, ma hồn đại quân chảm giết bọn hắn trở nên dễ như trở bàn tay. Kim Liệt xuất lĩnh thiết giáp quân cận vệ, tức giận rên lên đau đớn. Nhìn một màn này, trong lòng Diệp Chân đột nhiên dâng lên một ý nghĩ to gan. Cùng lúc đó, đại tổng quản ma tộc, phương hành quân thứ 21 Kim Trinh đang chỉ huy tiền quân tác chiến, nhìn thiết giáp quân cận vệ ở hậu phương lan ra gợn sóng ngân sắc, vẻ mặt kịch chấn. Trước kia Kim Trinh đã từng nhìn thấy địa từ lực trường của Diệp Chân. Với thị lực của Kim Trinh, hắn chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra địa lực từ trường. Thần thông này của Diệp Chân chính là khắc tinh thiết giáp cận vệ quân của hắn. Cho nên Kim Trinh luôn rất cẩn thận, trong trận chiến chống lại Trấn Hải quân ngày hôm nay, hắn vẫn không dùng tới thiết giáp cận vệ quân. Bởi vì Kim Trinh cảm thấy nguyên soái Diệp Chân của Trấn Hải quân chắc chắn sẽ ở trước Trấn Hải quân để chỉ huy tấn công, dù sao thì Trấn Hải quân mới là gốc rễ của Diệp Chân. Nhưng Kim Trinh nằm mơ cũng không ngờ rằng, Diệp Chân sẽ xuất hiện đánh tập kích bất ngờ phía sau với đại quân ma tộc thần bí. Khoảnh khắc phát hiện ra ngân sắc rung động, trên trán Kim Trinh lập tức chảy mồ hôi lạnh. Nếu như nói Trấn Hải quân là gốc rễ của Diệp Chân, thì thiết giáp cận vệ quân này cũng chính là gốc rễ của hắn. Một khi Diệp Chân thi triển bí thuật ngân sắc gợn sóng thần thông này ở trong thiết giáp cận vệ quân, vậy thiết giáp cận vệ quân của hắn sẽ không thể tránh khỏi việc phải chịu một số lượng lớn thương vong. Gần như ngay lập tức, Kim Trinh bắt đầu thay đổi kế hoạch tác chiến. Bởi vì hắn biết rất rõ rằng, cho dù thiết giáp cận vệ quân bị đánh bại hay rút lui đều có nghĩa là hắn đã thua trận chiến này. Kim Trinh đã bị dọa sợ trước số lượng và sức mạnh của đại quân vừa tập kích phía sau. Trong đó có khoảng 10 vạn huyền cung cảnh, ít nhất hơn 2 vạn giới vương cảnh. Nếu dùng tốt phần lực lượng này, thậm chí có thể tiêu diệt toàn quân của hắn. Chưa nói tới huyền cung cảnh, trong số 100 vạn đại quân dưới trướng của hắn, góp nhặt cũng có thể kiếm ra được 10 mấy vạn huyền cung cảnh. Nhưng còn giới vương cảnh, hắn tập hợp tất cả các tướng lĩnh dưới trướng của mình, cũng góp không ra một vạn giới vương cảnh. Vì vậy, khi nhận được tình báo này, Kim Trinh đã biết mình thua. Hiện tại, vấn đề mấu chốt là làm thế nào để giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất. Mặc dù trong lòng lo lắng, Kim Trinh cũng không thể xông lên trước với thiết giáp cận vệ quân. Là thống soái, hắn nhất định phải kịp thời điều chỉnh chiến lược của toàn, thu nhỏ phòng tuyến, giảm bớt tổn thất. Cùng lúc đó, Diệp Chân hướng về phía ba người Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu rồi chỉ vào thiết giáp cận vệ quân ra mệnh lệnh cực kỳ ngắn gọn, bắt sống. Thoáng chốc, ba vạn huyết khô lâu giới vương cảnh đã thay đổi chiến lược. Những thiết giáp ma này cũng giống như thiết giáp rùa đen bị đại từ lực trường của Diệp Chân ảnh hưởng, chúng đã bị bắt sống từ cuộc đồ sát trước kia. Những thiết giáp ma này của huyền cung cảnh và giới vương cảnh đều bị ảnh hưởng bởi địa từ lực trường của Diệp Chân. Tốc độ di chuyển của chúng chậm chậm, tần suất tấn công và các loại chuyển động đều rất chậm. Mặc dù có 2 vạn nhưng có thể tiếp chiến 1 vạn cũng không tệ. Huyết khô lâu không hề bị địa từ lực trường của Diệp Chân ảnh hưởng chút nào. Thậm chí sau khi huyết khô lâu nhận được địa từ lực trường của Diệp Chân, thì càng nhẹ như chim yến, sấm sét như điện, trong nháy mắt tất cả chúng đều bắt đầu gia nhập chiến trường. Trung bình cứ ít nhất 2 huyết khô lâu giới cảnh vương sẽ vây đánh một thiết giáp ma huyền cung cảnh. Trong hoàn cảnh này, giết chết thiết giáp ma huyền cảnh cung chỉ mất nửa nhịp thở. Đương nhiên, bắt sống bọn hắn cũng hơi tốn chút xíu tay chân, nhưng thời gian chỉ khoảng một hơi thở thở mà thôi. Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu chỉ huy bắt sống cũng rất có kinh nghiệm. Chỉ cần trực tiếp tháo khớp những thiết giáp ma này, sau đó dùng nắm đấm trói lại, tốc độ cực nhanh. Vì số thiết giáp ma vương giới, cảnh trong thiết giáp cận vệ quân không nhiều nên có chút khó khăn. Tuy nhiên nếu 2 huyết khô lâu không được việc, thì một thiên phu trưởng huyết khô lâu sẽ đưa 4-5 huyết khô lâu đi lên, rất dễ dàng giải quyết. Trong lúc nhất thời, thống lĩnh thiết giáp cận vệ quân Kim Liệt, người đang vật lộn trong cuộc tấn công, như vũ bão của Hắc Nhị đã giận dữ và bất lực gào lên. Nhưng nếu gào thét có tác dụng, vậy trên chiến trường đã sớm so xem giọng ai lớn hơn. Sau khi Hắc Cửu bất ngờ đánh lén một cái, thống lĩnh thiết giáp cận vệ quân Kim Liệt của Kim Trinh đã bị hạn chế nghiêm trọng về sức mạnh, cuối cùng hắn cũng bị bắt sống. Diệp Chân thấy thế thì cười ha ha, tốt lắm, có thể bắt sống toàn bộ những thiết giáp cận vệ này của Kim Trinh, thì cứ bắt sống hết cho ta. Đây chính là những ứng cử viên bổ sung tốt nhất cho chiến nô quân đoàn. Lúc trước Diệp Chân nhìn thấy những thiết giáp ma này bị địa lực từ trường hạn chế, hắn đột nhiên nghĩ, những thiết giáp ma này có sức phòng ngự vô cùng mạnh, huyền cảnh cung, có thể đứng vững trước sự oanh tạc của giới vương cảnh. Chúng chính là ứng cử viên tốt nhất cho công thành chiến. Nhưng chúng lại có một khuyết điểm duy nhất, chính là tướng tá to lớn và tốc độ chậm. Nhưng địa từ lực trường của Diệp Chân là 2 chiều, nó có thể khiến đối phương nặng như núi, cũng có thể khiến cho người mình nhẹ như yến. Nếu như đám thiết giáp ma này phòng ngự nhẹ như yến dưới tác động từ địa lực từ trường của Diệp Chân, e rằng bất kỳ kẻ địch nào Diệp Chân cũng phải đau đầu. Nếu Diệp Chân phân chia mỗi người một tên có thể lực mạnh mẽ cấp bậc Trảm núi đao, thêm một chút huấn luyện chắc chắn ai gặp cũng phải sợ. Chính vì vậy lúc này Diệp Chân mới ra quyết định bắt sống. Tiến lên, giết hắn. Kim Trinh vừa mới chỉ huy 21 hành quân chạy tới, hắn nghe thấy tiếng cười của Diệp Chân thì thực sự không kiềm chế được sự tức giận. Vậy mà lại muốn bắt đội quân, mà hắn coi là vương bài thiết giáp cận vệ quân về làm chiến nô, thực sự. Ngay sau đó, một tiếng hét giận dữ vang lên, 1000 thân vệ theo sau hắn lao về phía Diệp Chân. Theo thông lệ của ma tộc đại quân, 1000 thân vệ của đại tổng quản hành quân phải có tu vi thấp nhất là giới vương cảnh, mà trong số 1000 thân vệ này, phải có 2 tên đạo cảnh làm thân vệ thống lĩnh tả hữu. Tất nhiên, đây là mức phân bổ tối thiểu. Dưới sự làm việc nỗ lực của Kim Trinh, trong số các thị vệ của hắn đã có 4 tên đạo cảnh, nhưng trước đó có 2 tên đã thay hắn ta để giám sát và đốc thúc trận chiến, bọn hắn cũng không đến. Nói cách khác, trong nháy mắt đang có 1000 giới vương cảnh và 2 đạo cảnh đang hướng thẳng về phía Diệp Chân. Cùng lúc đó, Kim Trinh cũng chỉ vào Diệp Chân giống lên, Ma Hoàng Bệ Hạ và Cửu Hy Tiên Chi treo giải thưởng giết chết nguyên soái của Trấn Hải Quân ở đây. Bất luận kẻ nào giết được hắn, tổng quản sẽ trực tiếp ban cho người đó 100 vạn phong địa. Vừa dứt lời, đại thần sư của Ma Thần Cung đang chiến đấu với huyết khô lâu, chỉ cần có cơ hội sẽ lao về phía Diệp Chân giết hắn. Nhất thời, chưa nói tới 1000 giới vương cảnh đang lao đến chỗ Diệp Chân, ít nhất đã có 5 người đạo cảnh cũng xông tới rồi. Nếu như đám người Liễu Phong, Vương Bạch Mục, Cổ Thiết Kỳ ở đây nhìn thấy cảnh này, chỉ sợ bọn hắn sẽ nổi điên lên đi cứu viện Diệp Chân. Thế nhưng đám người Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu thì khác, nếu như đại soái Diệp Chân không ra lệnh, bọn hắn chỉ biết luôn chấp hành mệnh lệnh của Diệp Chân. Nhìn thấy Diệp Chân sắp rơi vào vòng vây, ngay cả sắc mặt của Kim Trinh cũng hiện lên một chút ngạc nhiên. Diệp Chân đang trơ mắt nhìn chính mình rơi vào vòng vây, như thế này có vẻ không hợp lý. Ngay trong nháy mắt này, sắc mặt Diệp Chân đột nhiên lạnh lùng. Kim đại tổng quản, thân vệ đằng sau ngươi đã chờ lâu rồi. Thanh Liêm, Trương Dực Đức, giết. Bầu trời đêm đột nhiên nổ tung, 1000 cường giả giới vương cảnh đến từ Y Chỉ Sa Hải đều mặc nguyên bộ trấn khí, bọn hắn do 13 cường giả đạo cảnh chỉ huy. Tất cả đều giống như lang như hổ xông thẳng về phía 1000 thân vệ của Kim Trinh. Xa xa, các loại bí pháp thần thông oanh kích, trực tiếp nhuộm lên bầu trời một màu vàng đất mờ nhạt. Có quân mai phục. Kim Trinh sửng sốt. Nhưng sau đó, sắc mặt lại càng thêm kinh hãi hơn. 1000 phục binh của Diệp Chân cũng tương đương với số lượng thân vệ của hắn. Nhưng xét về thực lực thì mạnh hơn rất nhiều. Nhìn chung, 1000 thân vệ của hắn và 1000 phục binh của Diệp Chân đều lấy giai đoạn giữa và sau giới vương cảnh làm chủ. 1000 phục binh của Diệp Chân có vẻ mạnh hơn một chút. Nhưng điều quan trọng là 1000 phục binh của Diệp Chân còn trang bị cao hơn 2 cấp so với 1000 thân vệ của hắn. 1000 thân vệ này của hắn cũng coi như là những đội quân được trang bị tốt nhất trong quân đoàn, mỗi người đều có nguyên một hồn khí thượng phẩm và một kiện trấn khí trong tay. Thế nhưng 1000 phục binh này của Diệp Chân lại có nguyên một bộ trấn khí, mà chủ yếu là trấn khí trung phẩm. Điều khiến càng khiến cho Kim Trinh kinh ngạc hơn nữa là trong 1000 thân vệ của hắn chỉ có 2 người đạo cảnh, cho dù tập hợp tất cả đại thần sư ở Ma Thần Cung, tới cũng chỉ có 5 người là đạo cảnh. Nhưng trong phục binh của Diệp Chân đã có 13 người ở nửa đường cảnh và có 2 người ở đạo cảnh trung kỳ. Đối với giới vương cảnh thì đạo cảnh có lực lượng nghiền ép. Chỉ vừa mới tham gia vào trận chiến, 1000 thân vệ của hắn đã lập tức chết hơn 30 người, tất cả đều do đạo cảnh gây ra. Nhìn thấy cảnh này, tinh thần của Kim Trinh đi xuống, thậm chí hắn còn muốn tự mình tham chiến. Lúc này Diệp Chân đang nghênh đón hắn. Kim đại tổng quản, đối thủ của ngươi là ta. Trên chiến trường, 2 luồng ánh sáng đặc biệt chói mắt. Một đạo lưu quang là kim quang chói lọi, luôn đứng phía trên cao chiến trường như một vị thần. Một đạo khác thì trộn lẫn kim sắc, lục sắc, hồng sắc và các quang hoa khác nhau, nhìn lại có chút bi thương. Mỗi lần lao lên trời, chưa đến, 2 hơi thở đã bị kim sắc lưu quang đánh rơi xuống. Những là, nó chỉ bị đánh rơi xuống rồi nổ tung trong nháy mắt, sau đó nó lại nhanh chóng bay lên trời, lần nữa cùng đạo kim sắc lưu quang quấn lấy nhau. Không còn nghi ngờ gì nữa, đạo kim sắc lưu quang vô cùng chói mắt kia chính là hành quân đại tổng quản thứ 21 của ma tộc Kim Trinh chỉ huy. Mà tất nhiên, đạo lưu quang nhiều màu sắc có chút bị thảm kia chính là Diệp Chân. Nhìn qua có vẻ như đây là một trận đấu có sự chênh lệch lực lượng rất lớn. Kim Trinh là đạo cảnh hậu kỳ, hắn đã đến gần với cường giả đạo cảnh đỉnh phong. Thế nhưng tu vi của Diệp Chân mới chỉ là giới vương cảnh đỉnh phong cửu trọng. Trong tình huống bình thường, dưới sự chênh lệch lực lượng như thế này, chỉ có một kết quả chết. Nhưng bây giờ, Diệp Chân càng đánh lại càng hăng, càng đánh càng lợi hại, giống như một sức mạnh nhỏ bé không thể bị đánh chết. Kim Trinh vô cùng tức giận, hắn hận không thể trực tiếp ra tay bắt lấy Diệp Chân rồi dùng thiết quyền đánh chết. Nhưng Diệp Chân giống như một con cá trạch trơn trượt, hoàn toàn không thể bắt được. Không những thế, tuy Diệp Chân đang ở thế yếu nhưng hắn vẫn luôn quấn lấy Kim Trinh, khiến cho hắn không có cách nào thoát khỏi cuộc chiến. Đến nỗi mỗi tiếng kêu thảm của thiết giáp ma, mỗi một tiếng thét thảm của một vị ma tộc đạo cảnh cũng có thể khiến cho Kim Trinh rối loạn tinh thần. Ngược lại, sự vui mừng trong mắt Diệp Chân càng ngày càng đậm. Chỉ có Thanh Liêm và Trương Dực Đức của quân đoàn Y Đông Thanh Thần Thụ, những người đang chiến đấu với đại thần sư của Ma Thần Cung, ở phía xa nhìn thấy Diệp Chân liên tục bị vây đánh thì vô cùng lo lắng, bọn hắn nhao nhao vội vã muốn tới giúp Diệp Chân, nhưng lại bị Diệp Chân nghiêm nghị quát lên. Còn đám người Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu thì chỉ chuyên tâm thi hành mệnh lệnh của Diệp Chân. Nếu như không muốn đại soái Diệp Chân bị thương nặng rồi chết, bọn hắn chỉ có thể chuyên tâm thi hành mệnh lệnh của Diệp Chân mà thôi. Trong lần đọ bản lĩnh này, 20000 thiết giáp cận vệ quân đã bị bọn hắn hoặc là bắt hoặc là giết chết, bây giờ còn lại chưa đến 5000 quân. Việc bắt sống 5000 thiết giáp cận vệ quân còn lại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thế là, một tình huống rất kỳ lạ đã xuất hiện khi hai bên giao chiến. Một bên thì chịu hành hạ lại tự nhiên tự tại, dáng vẻ rất hài lòng. Kim Trinh thì trái lại, lòng hắn nóng như lửa đốt, vô cùng lo lắng, thỉnh thoảng truyền ra tiếng hét giận dữ. Trên thực tế, với sức chiến đấu của Diệp Chân, cho dù đó là các loại bí thuật như Địa Tâm Hỏa Sơn Bạo hay Hắc Thủy Long Hồn, bí pháp thần thông mà hắn mới học chưa lâu của Thái Cổ Hắc Long nhất tộc, đều có thể dùng để đối phó với Kim Trinh mà không rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa, một người to lớn như Kim Trinh, dưới sự phối hợp của địa từ lực trường của Diệp Chân, Thái Âm Thần Lôi và Xích Dương Thần Lôi thực sự cũng chỉ là bia sống. Cho nên Diệp Chân mới không làm như vậy, mà thay vào đó là chiến đấu như một dạng cực hình. Bởi vì Diệp Chân phát hiện ra rằng thiết giáp ma tộc có trình độ rất cao trong kim hệ thiên địa pháp tắc. Mặc dù năng lực thiên phú là phòng ngự giống như Kim Trinh, nhưng ở phương diện khác kim hệ thiên địa pháp tắc lại rất cường đại. Một khi giao chiến, linh lực của kim hệ khắp thiên địa đều hết sạch, bị Kim Trinh trực tiếp rút đi. Suy nghĩ ban đầu của Diệp Chân là xử lý Kim Trinh, để cho tiểu yêu nuốt chửng sức mạnh của thiên địa pháp tắc kim hệ bên trong cơ thể hắn. Chỉ có điều, trước mắt tiểu yêu vẫn còn đang hỗ trợ Trấn Hải quân chiến đấu. Hơn nữa, nguyên nhân chính khiến cho kim hệ đạo cung hiện tại của Diệp Chân không thể đột phá không phải là do chưa tích lũy đủ sức mạnh thiên địa pháp tắc kim hệ, ngược lại đã đủ từ lâu rồi. Nguyên nhân thực sự là vì Diệp Chân chưa chuyển hóa sức mạnh của kim hệ thiên địa pháp tắc đã bị tiểu yêu nuốt chửng thành sức mạnh của chính mình. Nói như vậy, việc tiểu yêu nuốt chửng có chút giống như là sao chép. Đáp án đã được sao chép, nhưng Diệp Chân lại không hiểu quá trình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chờ Diệp Chân thật sự có thể hiểu được quá trình này, điều đó có nghĩa là Diệp Chân đã chính thức lĩnh hội được sức mạnh của thiên địa pháp tắc kim hệ. Mà ngay vừa rồi, Diệp Chân đột nhiên phát hiện ra khi giao thủ với Kim Trinh, thiên địa pháp tắc kim hệ mà hắn đã dành thời gian lĩnh hội trước đó đã được giải quyết dễ dàng. Chuyện này khiến Diệp Chân vui mừng khôn xiết, hắn lập tức ra quyết định giữ lại sức mạnh, cố gắng mượn tay Kim Trinh để có thể lĩnh hội được những điều hắn còn chưa hiểu và hoang mang về kim hệ pháp tắc. Trong tình huống này mới xuất hiện việc Diệp Chân bị đánh. Tuy nhiên, cho dù tu vi của Kim Trinh vô cùng gần đến đạo cảnh đỉnh phong, sức công kích của nó rất mạnh và khủng bố, nhưng cơ thể Diệp Chân lại có một số hậu thiên linh bảo vệ, đặc biệt là sức chống đỡ của long hồn giáp ngưng tụ từ hắc thủy long hồn trăm thước, khả năng phòng ngự của nó còn cường đại hơn cả hậu thiên linh bảo. Vì vậy, đừng nhìn Diệp Chân bị đánh tàn nhẫn, thật ra hắn không chịu bao nhiêu tổn thương. Rắc rối duy nhất là so với Kim Trinh thì tu vi của hắn quá thấp, giờ đây hắn lại tiêu hao hơi nhiều. Nhưng trước mắt đang có cơ hội học trộm khó có được này, Diệp Chân đã đánh cược liệu hắn có thể mau chóng khôi phục linh lực của mình, trong thời gian thiên tài địa bảo không ngừng rót vào miệng. Chết đi cho ta. Kim Trinh hét lên một tiếng, kim quang biến thành thiết quyền với vô số gai nhọn hung hăng quật mạnh vào người Diệp Chân, khiến cho Diệp Chân lại bị đánh ngã xuống mặt đất lần nữa. Rõ ràng là Kim Trinh đã đánh trúng, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng khó chịu. Kim Trinh cảm thấy rất rõ ràng, gần 90% sức mạnh của hắn đã bị long lân màu đen bên ngoài người Diệp Chân lột sạch, cảm giác đấm hụt rất khó chịu. Dưới cơn thịnh nộ, Kim Trinh trực tiếp sử dụng thần thông mạnh nhất của mình, mà không tiếc rẻ tiêu hao chút nào. Sức mạnh nguyên linh hùng vĩ tỏa ra từ cơ thể Kim Trinh, vô số ánh kim quang đột nhiên xuất hiện từ trong hư không. Chói mắt nhất chính là sợi kim bạch sắc quang mang trên trán Kim Trinh. Khoảnh khắc sợi kim bạch sắc này xuất hiện, không hiểu sao chợt có một luồng sát khí nổi lên khắp thế giới, ngay cả Diệp Chân cũng có cảm giác như bị đao kiếm ập đến. Đây là Tử Linh trong đạo cung của Diệp Chân đột nhiên hét ầm lên, đây là ám khí tiên thiên canh kim. Cầm nó xuống, ta cần nó. À mà, đúng rồi, ngươi cẩn thận một chút. Đây là ám khí tiên thiên canh kim, tuy chỉ có một sợi nhưng lại vô cùng sắc bén. Sau cùng Tử Linh cũng không quên nhắc nhở Diệp Chân. Cùng lúc đó, ở trên bầu trời, Huyền Hổ đang đối kháng với một đạo cảnh của ma tộc hình như có cảm giác gì đó, nên nhìn về hướng này, huyết mạch của hắn rất mẫn cảm với loại ám khí tiên thiên canh kim này. Diệp Chân ngoảnh mặt làm ngơ trước lời nhắc nhở của Tử Linh. Lúc này, nguyên linh của Diệp Chân nhìn chằm chằm vô số kim quang đang bay ra từ bốn phương tám hướng, mà cảm thấy hết sức vui mừng. Mặc dù thiên địa pháp tắc kim hệ đã được tích lũy trong linh cung từ lâu, nhưng lại rất lộn xộn, thế mà chỉ trong nháy mắt này đột nhiên như tìm tới sợi dây, sắp xếp như ý. Một đòn này của Kim Trinh vi diệu ở chỗ nó giống như đặt quá trình giải quyết vấn đề chi tiết nhất trước mặt Diệp Chân, đặc biệt là dưới sự quan sát của tứ sắc nguyên linh của Diệp Chân. Trong chớp mắt đã khiến cho Diệp Chân giống như một người bị táo bón lâu ngày đột nhiên thông suốt. Lực lượng kim hệ thiên địa pháp tắc tích lũy trong linh cung, ở trong tích tắc này đã ngưng tụ ra hai lực lượng thiên địa pháp tắc hoàn chỉnh. Mà kim hệ linh cung của Diệp Chân dưới quán trú của hai lực lượng thiên đại pháp tắc cũng bắt đầu thay đổi nhanh chóng. Từ linh cung bắt đầu suy biến đến đạo cung. Nhất là dưới sự tích lũy của Diệp Chân, loại biến hóa này càng cực kỳ nhanh chóng. Gần như ngay lập tức, tu vi kim hệ của Diệp Chân đã đột phá đến đạo cảnh. Trên bầu trời, ám khí tiên thiên canh kim hiếm khi được sử dụng vừa mới Kim Trinh, thôi động cũng lập tức phản ứng. Rõ ràng là lúc trước Diệp Chân đã bảo tồn thực lực, lấy hắn để luyện chiêu, nếu không, làm sao lại đột nhiên có lực lượng kim hệ đúng lúc như thế. Vừa nghĩ đến đây, Kim Trinh càng hận hơn. Ám khí tiên thiên canh kim lăng lệ tràn ngập bạch quang lơ lửng trên đỉnh đầu Kim Trinh, chúng khiến cho toàn bộ hai phe địch ta đang ở trên chiến trường phải dùng mình một cái. Mà lúc này, Diệp Chân vừa mới đột phá đạo cảnh bằng sức mạnh kim hệ. Ngũ hành âm dương bảy tòa đạo cung cũng đồng thời run lên, lực lượng khí tức quanh thân lại bắt đầu thay đổi lần nữa. Tiên thiên canh kim, giết! Kim Trinh hét lên, ám khí tiên thiên canh kim, ở trên đầu hắn đột nhiên phân ra thành hàng vạn đạo kim sắc quang hoa, như tia chớp tan vào bốn phương tám hướng. Khi ngàn vạn đạo kim sắc quang hoa này hơi nhạt dần ở khắp mọi nơi, chúng mang theo sát khí ngập trời rồi cùng nhau run lên, sau đó hướng về phía Diệp Chân. hàng vạn đạo hợp nhất với kim quang của ám khí tiên thiên canh kim, tất cả đều bóp nghẹt vị trí Diệp Chân đang ở. Hơn nữa, dưới sự thôi động toàn lực của Kim Trinh, tốc độ càng nhanh đến mức cực điểm. Bất cứ nơi nào nó đi qua đều bị bóp nghẹt, không khí dao động dữ dội như thể đang sôi trào. Trong khoảnh khắc này, tất cả binh lính đang giao chiến trận cũng đều không dám nhìn về phía đang bị siết chặt, bởi vì sát khí ở vị trí đó đã tới cực hạn. Đừng nói là nhìn chăm chú, chỉ nhìn một chút thôi thần hồn cũng sẽ bị chấn động. Chỉ có Trương Dực Đức, Thanh Liêm và đạo cảnh trong quân đoàn thủ hộ Y Đông Thanh Thần Thụ là lo lắng cho sự an nguy của Diệp Chân. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào vị trí đang bị siết chặt kia. Lúc này, mọi sự giải cứu cũng không kịp. Nhưng ngay cả đạo cảnh, dưới sự kích thích của ám khí tiên thiên canh kim, hai mắt cũng không chịu được mà chảy ra nước mắt. Trên bầu trời, Kim Trinh không thể không hừ lạnh một tiếng. Bản thân hắn là hành quân đại tổng quản thứ 21, quyền cao chức trọng. Sau bao nhiêu năm tích lũy, nếu không hắn không cất giữ chút thủ đoạn trong đáy hòm, thì làm sao có thể ngồi vững vàng cái ghế hành quân đại tổng quản. Ám khí tiên thiên canh kim này chính là một trong những tuyệt chiêu ở dưới đáy hòm của hắn. Cho dù có tồn tại đạo cảnh đỉnh phong, dưới sát chiêu này của hắn, nếu không chết cũng sẽ bị trọng thương. Huống chi Diệp Chân mới bước nửa chân vào đạo cảnh. Phải nói là vừa mới đột phá đạo cảnh. Nghĩ tới việc Diệp Chân này lại dám coi hắn là đá mài dao, mượn cơ hội chiến đấu với hắn để đột phá, trong lòng Kim Trinh không khỏi sinh ra cảm giác mình bị sỉ nhục. Lấy Kim Trinh làm đối tượng luyện công, đây không phải là muốn tìm chết sao? Lúc này hắn phải một chiêu chém chết Diệp Chân thì mới thoải mái trong lòng. Thu hồi thần niệm, sợi ám khí tiên thiên canh kim đột ngột bay trở lại cơ thể hắn. Giờ đây Kim Trinh mới có cơ hội quan sát thiết giáp cận vệ quân của hắn, vừa nhìn một cái, hắn tức đến nỗi suýt lệch cả mũi. Hơn 2/3 trong số 2 vạn thiết giáp cận vệ quân của hắn, bao gồm cả thống lĩnh Kim Liệt đã bị bắt sống. Còn hậu quân thì bị thương vong vô số kể, toàn bộ đã tan tác. Tuy nhiên, mặc dù hậu quân của hắn đã bị đánh bại, ngay cả trung quân và tiền quân cũng chịu ảnh hưởng. Nhưng nếu lúc này hắn chém chết nguyên soái Trấn Hải quân Diệp Chân, đó chính thắng lợi lớn nhất. Một khi chủ soái bỏ mình, quân tâm tất loạn, tinh thần sụp đổ, không cần tấn công Trấn Hải quân cũng sẽ tự tan. Kim Trinh vô thức đưa mắt nhìn vào nơi mà hắn vừa sử dụng ám khí tiên thiên canh kim, để bóp nát Diệp Chân, hắn muốn tìm ra đầu hoặc vật gì khác của Diệp Chân. Chỉ cần tìm ra thứ gì đó có thể đại diện cho thân phận của Diệp Chân, đại quân dưới trướng của Diệp Chân sẽ kết thúc. Thế nhưng, khoảnh khắc ánh mắt hắn nhìn tới, sắc mặt Kim Trinh đột ngột đại biến. Ở nơi Diệp Chân bị trúng chiêu, vậy mà lại không còn một chút máu thịt nào. Đừng nói là máu thịt, đến một vết máu nhỏ cũng không có. Kim Trinh biết rất rõ sức mạnh của một chiêu kia. Mặc dù hắn có thể trực tiếp làm thịt cao thủ đỉnh phong, nhưng sẽ không đến mức bóp chết thành hư vô. Nói cách khác, Diệp Chân vẫn chưa chết. Trong nháy mắt, sắc mặt Kim Trinh trở nên vô cùng khó coi. Ngay sau đó, Kim Trinh vẫn chưa từ bỏ ý định đưa nguyên thần về phía nơi Diệp Chân bị bao vây trước đó, hắn muốn tìm kỹ một chút. Mà cũng ngay lúc đó, vào thời khắc quan trọng, Diệp Chân đã trốn vào trong không gian Thận Long Châu, người ẩn náu trong không gian, mặt mũi tràn đầy vẻ sống sót sau tai nạn. Mặc dù vừa rồi Diệp Chân đã đột phá, nhưng ám khí tiên thiên canh kim của Kim Trinh thực sự rất lợi hại. Bây giờ bên ngoài cơ thể Diệp Chân chính là long hồn giáp vô cùng cường đại, nó chỉ mới chống đỡ 1000 đạo kim quang dung hợp, với ám khí tiên thiên canh kim đã bắt đầu không chịu nổi, ở viền ngoài đang muốn vỡ nát, dẫn tới Hắc Thủy Đạo Cung trong Hắc Thủy Long Hồn của Diệp Chân ngẩng đầu rít lên. Điều đó là Diệp Chân kinh sợ đến mức dù đang ở tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, hắn vẫn trực tiếp trốn vào trong không gian Thận Long Châu giống như chạy trối chết. Không chỉ Diệp Chân, giờ phút này, ngay cả Thận Long Nguyên Linh A Sửu cũng không ngừng toát mồ hôi lạnh. Diệp lão đại, sau này ngươi cần phải cẩn thận hơn chút, suýt chút nữa. Dáng vẻ của Thận Long Nguyên Sinh A Sửu khiến cho Diệp Chân cảm động, hắn bật cười. Ôi, ngươi cũng biết sợ à? Cuối cùng ngươi cũng biết quan tâm đến ta. Biết lão đại ngươi có chuyện thì ngươi cũng không có ngày tốt. Nghe vậy, Thận Long Nguyên Linh A Cửu trợn tròn mắt khinh thường nói. Diệp lão đại, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Ta nói là... sau này ngươi gặp phải ám khí tiên thiên canh kim nên cẩn thận một chút. Bởi vì ám khí tiên thiên canh kim này là một trong số ít sức mạnh có thể trực tiếp gây tổn hại đến trung tâm vũ trụ. Nếu như bị thứ đồ chơi này làm tổn thương, Thận Long Châu có thể sẽ bị trọng thương, thậm chí có thể bị phá hủy nữa. Đến lúc đó, ta sẽ phải hồn phi phách tán mất. A Sửu chậm rãi nói. Tử Linh vẫn luôn im lặng theo dõi tất cả những điều này đột nhiên bật cười thành tiếng. Diệp Chân thẹn quá hóa giận, một tia lôi quang. Hắn đã trực tiếp tránh về phía Thận Long Nguyên Sinh A Sửu. Giữa tiếng gào thảm thiết của A Sửu, lúc này Diệp Chân mới đọc thần niệm một lần nữa, rồi đi vào trong đạo cung của chính mình, cẩn thận quan sát. Hắn ngây người một lúc, trong mắt đột nhiên hiện lên một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Khoảnh khắc Kim Hệ Linh Cung đột phá tới đạo cung rồi đúc thành Kim Hệ Đạo Cung, sáu đạo cung khác của Diệp Chân cùng nhau run lên, sau đó có chút biến hóa kỳ lạ. Nhưng khi đó ám khí thiên thiên canh kim của Kim Trinh ập đến nên Diệp Chân hoàn toàn không có thời gian để quan sát. Lúc này quan sát lại, Diệp Chân phát hiện đạo cung của hắn đã thay đổi. Ban đầu, ngũ hành âm dương thất đại, đạo cung trong cơ thể Diệp Chân là bảy đạo cung độc lập, giống như là trong thức hải của Diệp Chân tồn tại bảy đại điện vậy, tuy bảy đại điện có đương tương liên với nhau nhưng chúng vẫn độc lập. Vậy mà giờ phút này, ngũ hành âm dương thất đại đạo cung của Diệp Chân bỗng nhiên biến thành một chỉnh thể. Sức mạnh của ngũ hành âm dương, bảy màu đã tạo thành một mái vòm khổng lồ trên đỉnh thất đại đạo cung. Bên dưới mái vòm này, tư sắc nguyên linh của Diệp Chân ngồi xếp bằng trên cao. Lôi quang tiên, phụ cốt độc diễm châu, long mãng kiếp, tử linh tiên kiếm, thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, thái cổ kim ô thần trượng và các loại linh bảo khác đều đang trôi nổi xung quanh tứ sắc nguyên linh của Diệp Chân. Mà ở ngực tứ sắc nguyên linh của Diệp Chân lại hiện ra thất sắc huyền quang. Điều đó đại biểu cho việc nguyên linh của Diệp Chân đã nắm giữ bảy loại sức mạnh thiên địa pháp tắc khác nhau và bảy loại sức mạnh trong ngũ hành âm dương thất huyền đạo cung. Thất sắc huyền quang này giống như nguồn gốc khiến cho ngũ hành âm dương thất huyền đạo cung vốn đã bị bao phủ, dưới mái vòm trở thành cả một chỉnh thể bắn ra bảy đạo ánh sáng tràn đầy chiếu thẳng vào nguyên linh của Diệp Chân. Thất sắc huyền quang này chiếu đến bên trong tứ sắc nguyên linh của Diệp Chân, chúng ngưng tụ thành một đoàn hào quang bảy màu tương sinh gắn bó, theo phương thức ngũ hành âm dương, cùng tồn tại. Diệp Chân có thể cảm nhận được nguồn năng lượng vô tận chứa đựng trong đoàn hào quang bảy màu này, linh lực đang không ngừng trào ra và không ngừng sinh sôi. Việc Diệp Chân hợp ngũ hành âm dương đạo cung là một thể đã làm cho ngũ hành âm dương đạo cung của Diệp Chân lớn hơn trước gấp 10 lần. Phải biết rằng, 10 lần này là kích thước mở rộng của mỗi đạo cung. Nói cách khác, hiện tại ngũ hành âm dương đạo cung của Diệp Chân đã mở rộng khoảng 70 lần. Cũng tức là sau khi đột phá, tổng số linh lực của Diệp Chân gấp khoảng 70 lần trước khi đột phá. Diệp Chân biết, bên cạnh rất nhiều nhược điểm, thì có lẽ đây chính là sức mạnh của ngũ hành âm dương đạo cung. Tâm niệm vừa động, hào quang thất sắc trong nguyên linh lập tức thôi động ở dưới nguyên linh của Diệp Chân, sau đó hóa thành thất hải đại ấn. Từ hôm nay trở đi, ấn này sẽ được gọi là ngũ hành âm dương ấn. Đoàn quang hoa ngũ hành âm dương này chính là tinh hoa và ý nghĩa sâu xa của ngũ hành âm dương đạo cung. Một khi ngũ hành âm dương này ngưng tụ ra một đoàn quang hoa, nó đại biểu cho việc linh lực bên trong cơ thể Diệp Chân sẽ chính thức trở thành sinh mệnh vô tận theo đúng nghĩa. Giờ khắc này, ngay cả Thận Long Châu không có chút nguyên khí thiên địa và bị phong ấn trong ngũ hành âm dương đạo cung của Diệp Chân cũng đang không ngừng sản sinh ra lượng lớn linh lực. Hơn nữa còn tự động bổ sung linh lực mà Diệp Chân tiêu hao, giúp tu vi của Diệp Chân tăng lên. Sau khi tu vi của võ giả đột phá đến giới vương, cảnh sẽ được nói là pháp lực vô biên hoặc là linh lực vô tận. Tuy nhiên, cái gọi là pháp lực vô biên và linh lực vô tận này cũng không phải là không ngừng sinh sôi theo đúng nghĩa. Chỉ sau khi tu vi của võ giả đạt đến trình độ nhất định mới có thể không kiêng nể gì cả, mà trực tiếp hấp thu nguyên khí thiên địa, sau đó trong thời gian ngắn nhất chuyển hóa nó thành linh lực của chính mình. Chỉ cần có nguyên linh thiên địa ở một nơi nào đó thì cũng là pháp lực vô biên, linh lực vô tận. Thế nhưng, nếu không có linh lực thiên địa thì dù có mạnh đến đâu, linh lực trong cơ thể cũng có ngày dùng hết. Nó giống như Đồ Phùng là một tạo hóa thần nhân nhưng tình trạng như đứa trẻ bị mất đi thần trí và bị mắc kẹt trong Thận Long Châu trước đây vậy. Cho dù là đến tạo hóa cảnh cũng không thể bổ sung một chút nguyên khí thiên địa nào. Linh lực trong cơ thể hắn có mạnh cỡ nào cũng sẽ có ngày cạn kiệt. Nhưng mà Diệp Chân thì khác. Sau khi ngũ hành âm dương đạo cung của Diệp Chân hoàn thành, sau đó ngưng tụ ra tinh hoa của ngũ hành âm dương đạo cung, tức là ngũ hành âm dương ấn, nó đã hình thành nên một chu kỳ ngũ hành âm dương rất lớn, tự tạo thành hệ thống của riêng nó. Nói cách khác, hiện tại Diệp Chân đã bị ném vào trong Thận Long Châu, không còn chút nguyên khí thiên địa nào, linh lực trong cơ thể Diệp Chân sẽ không bao giờ khô cạn. Bởi vì ngũ hành âm dương, ấn này sẽ tự mình sinh ra linh lực trong một vòng tuần hoàn lớn, không ngừng cung cấp linh lực cho Diệp Chân. Lúc này, Diệp Chân mới thực sự có pháp lực vô biên, linh lực vô tận. Tất nhiên vẫn còn một khoảng cách giữa linh lực không ngừng sinh sôi, trong chu kỳ ngũ hành âm dương, to lớn này với việc trực tiếp hấp thụ nguyên khí thiên địa khắp thiên địa. Nhưng khi tu vi của Diệp Chân tăng lên, ngũ hành âm dương ấn của Diệp Chân cũng sẽ tiếp tục lớn mạnh. Hơn nữa, loại linh lực không ngừng sinh sôi trong vòng tuần hoàn lớn này chỉ là công năng cơ bản của ấn ngũ hành âm dương mà thôi. Ngũ hành âm dương ấn chính là đầu mối then chốt của ngũ hành âm dương đạo cung, bên cạnh đó nó còn có rất nhiều công dụng thần kỳ khác. Chỉ là giờ phút này vẫn còn chiến tranh, đại quân bên ngoài vẫn đang chiến đấu. Diệp Chân rất rõ ràng, một khi tướng soái là hắn biến mất quá lâu, thì tinh thần của đại quân đang chiến đấu sẽ bị giáng một đòn đả kích mạnh mẽ. Vì vậy, chỉ một cái nhìn thoáng qua, thần niệm của hắn đã xuyên qua không gian Thận Long Châu ra bên ngoài. Trên bầu trời, Kim Trinh tìm kiếm Diệp Chân không có kết quả, sắc mặt hắn trầm xuống, trở nên vô cùng khó coi. Mặc dù không tìm thấy tín vật nào của Diệp Chân, nhưng rất nhiều người đã nhìn thấy cảnh hắn giết chết Diệp Chân. Vậy mà hiện tại Diệp Chân lại không có ở đó. Để cứu đại quân của hắn khỏi tình thế nguy hiểm, Kim Trinh không kịp suy nghĩ nữa, hắn nhặt bừa một cái đầu bé bét máu thịt từ dưới đất lên, giơ cao rồi hét lớn, "Nguyên soái trấn hải quân Diệp Chân đã chết, đầu hàng miễn." "Kim đại tổng quản, da mặt ngươi cũng dày quá. Trời vừa tối ngươi đã bắt đầu nói nhảm rồi hả? Ta, Diệp Chân đang êm đẹp đứng ở chỗ này, chết ở chỗ nào thế?" Giọng nói của Diệp Chân đột ngột vang lên. Trên bầu trời, Kim Trinh đại tổng quản chỉ đạo chi hành quân thứ 21 của ma tộc lúc này, vốn đang giơ đầu người lên cao, biểu thị công khai ra việc Diệp Chân đã tử vong. Thì bỗng nhiên hắn lại ngừng tiếng nói, tựa như bị ai bóp vào vị trí hiểm. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cũng như thế, đại quân giao chiến hai bên nhanh chóng thất thần theo. Quân đoàn bảo hộ Y Đông Thanh Thần Thụ vừa mới nghe được tin Diệp Chân đã chết, mà cảm thấy cực kỳ chấn kinh. Còn có trấn hải quân phía trước, sau khi nghe được tiếng nói của Diệp Chân, đột nhiên nổ ra vô số tiếng hét to kinh thiên động địa, chiến lực sĩ khí lần nữa dâng cao như bão táp. Ngược lại, ngay lúc các binh sĩ bên ma tộc nghe tin nguyên soái của trấn hải quân bị giết, vừa dâng lên được ít vui mừng, lại tựa như bị quay đầu tới một chậu nước lạnh lên người, trực tiếp bị tưới lạnh đến thấu tim. Tinh thần binh lính theo đó bị hạ xuống kịch liệt. Đã có một bộ phận binh lính ma tộc vô ý ham chiến, lúc này có một chủ ý khác. Chủ soái nhà mình cũng bị chủ soái đối phương trêu đùa, trận chiến này còn có hy vọng sao? Vẻn vẹn chỉ mấy câu đã liên tục tạo nên rất nhiều cách phản ứng khác nhau. Gần như trong chớp mắt, đại quân trấn hải quân vốn đang tiến công lúc này, áp lực đằng trước rất nhanh nhẹ đi hẳn, đại quân nhanh chóng cũng tiến tới dễ dàng. Trên bầu trời, mặt của Kim Trinh đen lại như đáy nồi, bây giờ thật sự cực kỳ xấu hổ. Chỉ là, Kim Trinh dù sao đã đạt tới tu vi và vị trí hiện tại, trong chớp mắt ném hết loại xấu hổ khó tả này ra sau đầu. Hừ, đã không chết, vậy thì chết thêm một lần nữa đi. Kim Trinh nổi giận quát một tiếng, sát khí tiên thiên canh kim lần nữa xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Có sợ thì ngươi cũng chả có cơ hội kia. Trong lúc cười lạnh, Diệp Chân bước ra một bước, phát động địa từ lực trường lên, đột ngột để thân hình Kim Trinh chịu nặng, trực tiếp rơi xuống hơn 100 mét. Kim Trinh mãnh liệt thúc đẩy linh lực, lúc này mới trụ thân hình lại được giữa không trung. Nhưng cái loại cảm giác này lại làm vẻ mặt Kim Trinh nhanh chóng thay đổi, dưới lòng bàn chân giống như có một tòa núi lớn đang rơi. Để mỗi một lần hắn chuyển động đều phải tốn sức hơn, gấp 100 lần nghìn lần so với trước đó. Lần này, Kim Trinh đã tự mình cảm nhận được cảm giác của cận vệ thiết giáp quân dưới tay hắn. Trong chớp mắt Kim Trinh rõ ràng, phép thần thông này của Diệp Chân, quả chính là trời sinh khắc tinh với cận vệ thiết giáp quân của mình. Kim Trinh lập tức làm ra một quyết định, chính là phải giết chết Diệp Chân. Nhất định không tiếc bất cứ giá nào giết để được Diệp Chân. Nếu không, nơi nào có Diệp Chân xuất hiện, thì nơi đấy chính là không. Phải nói nơi đó là cấm địa thiết giáp ma tộc dưới tay hắn. Sát cơ trong lòng nhanh chóng tuôn ra ngay khi trên đỉnh đầu Kim Trinh lại vang lên tiếng sấm liên tục. Lôi quang màu đen to cỡ thùng nước trực tiếp đánh ầm ầm lên đỉnh đầu Kim Trinh, trực tiếp đánh Kim Trinh rơi xuống từ trên bầu trời. Nhất là khi cộng thêm cả tác dụng của địa từ lực trường. Thế là, thân ảnh vàng óng to lớn của Kim Trinh, đại tổng quản hành quân thứ 21 bên ma tộc, hiện giờ đang rời từ trên bầu trời xuống mặt đất. Một màn này lập tức làm vẻ mặt các tướng lĩnh và binh sĩ, thống soái đại chiến hai quân thỉnh thoảng chú ý lên bầu trời lúc này, thay nhau mà thay đổi, để tinh thần binh sĩ bên đại quân ma tộc vì đó mà lần nữa hạ xuống càng thấp. Kỳ thật một màn ấy cũng làm Diệp Chân vô cùng kinh hãi. Độ mạnh của một đòn thái âm thần lôi kia cũng có chút vượt qua dự kiến của hắn. Ban đầu, thái âm thần lôi của Diệp Chân mặc dù có uy năng mạnh mẽ, nhưng trong lúc thôi động, nhiều nhất thì thực lực có thể dồn vào lôi hệ đạo cung còn không đến nửa phần 10. Trước kia nhiều nhất chỉ có thể lớn bằng sức mạnh của một cánh tay. Mà hiện tại, ở giữa một giây, phút kia, dưới tình huống thôi động toàn lực, nguyên linh của Diệp Chân vẫn như cũ chỉ có thể dồn linh lực vào 5 phần 10 không đến. Nhưng hiện tại, âm dương thất huyền đạo cung của Diệp Chân đã thành ngũ hành, linh lực tất cả đạo cung đều ít nhất mở rộng gấp 2 lần. Nói cách khác, giờ phút này linh lực lôi quang tiên mà Diệp Chân thúc giục tập trung dồn tiến vào là gấp 10 lần trước kia. Loại tình huống này, uy lực của thái âm thần lôi không những sẽ tăng lên gấp 10, uy lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều lần so với trước đó. Vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy, lại phải quy công cho âm dương ngũ hành ấn? Ngay giây phút dồn lực vào, âm dương ngũ hành ấn chỉ hơi chấn động một chút, linh lực dồi dào đã trực tiếp tập trung tiến vào bên trong hậu thiên linh bảo lôi quang tiên, từ giữa âm dương ngũ hành ấn, tốc độ phải nói là cực kỳ nhanh. Truy cứu nguyên nhân là âm dương ngũ hành ấn và hậu thiên linh bảo lôi quang tiên cùng ở bên trong nguyên linh tứ sắc của Diệp Chân, cho nên thôi động linh lực đến được vô cùng nhanh. Mà trong nháy mắt tiếp theo, Âm dương ngũ hành đại tuần hoàn bên trong âm dương ngũ hành ấn vừa chuyển, linh lực vừa mới tiêu hao hết đã khôi phục được 2/3. Kim Trinh giờ phút này đã giận không cách nào hình dung nổi. Vừa bắt đầu đã ăn một cái thiệt thòi lớn như thế. Càng đáng chết là, trong đòn lôi quang này lại ẩn chứa nguyên linh chi lực chấn động như thế. Mặc dù tác dụng không phải quá lớn đối với hắn, nhưng vẫn để tiên thiên canh kim, sát khí hắn vừa mới ngưng tụ ra vì đó mà tản mất hết. Kim Trinh liên tục không ngừng lần nữa thúc đẩy nguyên linh lên để thôi động tiên thiên canh kim sát khí, ý muốn tấn công Diệp Chân. Nhưng tiếng sét đánh ầm ầm trên đỉnh đầu lại như cuồng phong mưa rào đánh xuống. Một đạo tiếp một đạo, dày đặc như mưa. Liên tiếp mấy đạo, đã trực tiếp đánh Kim Trinh nằm thẳng cẳng trên mặt đất, nhưng lực lượng của thái âm thần lôi đó lại không cách nào làm Kim Trinh bị thương nặng. Liên tiếp hơn 10 đạo thái âm thần lôi đánh xuống tới, nhiều lắm chỉ để lớp vảy màu vàng óng bên ngoài thân Kim Trinh hơi biến thành màu đen, nhưng chỉ như thế, không có bị trọng thương. Làm hoàng tộc bên trong đám thiết giáp ma, tu vi lại đến gần đạo cảnh hậu kỳ vô hạn, một thân giáp lần này của Kim Trinh, năng lực phòng ngự sớm đã vượt qua thượng phẩm hậu thiên linh bảo, năng lực phòng ngự đến gần vô hạn hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Cho nên, Kim Trinh rất yên tâm về độ an toàn của mình. Nhưng, Kim Trinh vẫn rất tức giận. Nguyên linh chi lực chấn động bên trong mấy đạo lôi quang để nguyên linh của hắn nhiều lần nhận phải chấn động, cho nên không cách nào kịp thời phản kích, để hắn vào giờ phút này giống như một cọc gỗ ngu ngốc. Nằm trên mặt đất tùy ý để Diệp Chân điên cuồng tấn công. Diệp Chân đương nhiên cũng nhìn ra, chỉ dựa vào thái âm thần lôi vẫn không thể giết Kim Trinh được. Một bên phân thần thúc giục lôi quang tiên tiếp tục đánh tới, bên cạnh đó, một loại khí tức hỏa diễm đột ngột dâng lên từ trong cơ thể Diệp Chân, làm ai nấy đều sợ hãi, toàn bộ cánh tay phải của Diệp Chân trong chớp mắt cũng trở nên đỏ bừng không thôi. Địa tâm hỏa sơn bạo, bấm tay gảy nhẹ, ngón út tay phải Diệp Chân đột nhiên tản ra diễm quang màu đỏ tím. Một viên giống như đạn pháo đánh thẳng về phía Kim Trinh. Nhiệt độ cao hừng hực và khí tức khủng bố kia lập tức để vẻ mặt Kim Trinh biến đổi, làm Kim Trinh trực tiếp từ bỏ việc thôi động sợi tiên thiên canh kim, sát khí kia để giết người. Kim Trinh lúc này điên cuồng hít một hơi, nguyên lực kim hệ giữa trời đất trong chớp mắt vì đó mà không còn, kim quang bên ngoài cơ thể Kim Trinh trong chớp mắt so với trước đó cũng nồng hậu dày đặc lên gấp đôi. Oanh! Địa tâm hỏa sơn bạo đánh mạnh vào bên ngoài cơ thể Kim Trinh, làm ngoài thân Kim Trinh nổ ra một lỗ thủng lớn, nhưng không có một dòng máu tươi nào chảy ra. Chỗ sâu trong lỗ thủng lớn, chỉ có lớp vảy màu vàng óng bị tổn hại. Vẻ kinh ngạc từ trong mắt Kim Trinh lóe lên một cái rồi biến mất, chiến lực của Diệp Chân này có lẽ đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Nhưng lần nữa há mồm điên cuồng mà hít thở, lân giáp ở ngực bị tổn hại trong chớp mắt đã trở nên hoàn hảo sáng bóng, như lúc ban đầu. Diệp Chân lại không tin vào chuyện ma quỷ như vậy, co ngón tay bắn tới. Liên tiếp 4 đòn địa tâm hỏa sơn bạo lập tức liên tục đập tới, Kim Trinh vẫn như cũ đứng ở nơi đó, thứ sát chiêu có thể đánh đông phương tẫn đạo cảnh, hậu kỳ đến mức bị thương nặng lại không cách nào oanh phá nổi lân giáp của Kim Trinh. Khả năng phòng ngự của thiết giáp ma rất mạnh, giờ đã có thể thấy được chút ít. Nhìn tay phải máu thịt be bét của Diệp Chân, Kim Trinh đột nhiên nhếch miệng cười to, ha ha, không có chiêu nào nữa. Phòng ngự của thiết giáp ma tộc ta mạnh như vậy, ngươi há lại có thể công phá. Giữa tiếng sét đánh ầm ầm, lại một đạo thái âm thần lôi đánh vào đỉnh đầu, đánh gãy tiếng cười của Kim Trinh. Một hạt oán độc châu đột ngột bị Diệp Chân dẫn bạo, càn quét giữa thủy khí, tựa như một con rồng đen đánh mạnh về phía Kim Trinh. Nhưng còn chưa tới trước mặt Kim Trinh, đã bị tiên thiên canh kim sát khí đang lơ lửng trên đỉnh đầu Kim Trinh đánh thành mảnh vỡ. Ôi, ngay cả loại chiêu bị ổi như hạ độc này cũng dùng đến, xem ra ngươi thật sự chẳng có chiêu nào. Chờ lấy, lập tức đổi thành lão tử đến đánh ngươi. Thấy thế, Kim Trinh lần nữa cười ha hả. Thật sao? Có chiêu nào mới, xem ra trước hết để ngươi nếm trước tiên. Ha ha, không quan tâm ngươi có chiêu thức gì mới, cũng chẳng phá phòng ngự của bản tọa được. Kim Trinh lần nữa cất tiếng cười to. Giữa tiếng rầm giống mang theo vài phần thê lương, hư ảnh một con long xà bảy đầu đột ngột nhô ra từ sau đầu Diệp Chân. Hư ảnh long xà vừa mới nhô ra cũng chỉ làm vẻ mặt Kim Trinh hơi chút biến đổi. Lại không quá để ý, loại lợi khí sát phạt này, dù có lợi hại, thì cũng không thể gây thương tổn cho thiết giáp ma chủ như hắn. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, ngay khi Kim Trinh nhìn thấy một long hồn màu đen dài trăm thước rót vào bên trong hư ảnh long xà kia, hư ảnh long xà bảy đầu đột ngột biến thành long xà tồn tại như thực thể. Cùng một chớp mắt, ngũ hành âm dương ấn của Diệp Chân bay thẳng ra, thủy linh lực dồi dào như thiên hà chảy ngược mà ầm ầm tiến vào trong long mãng kiếp. Long xà bảy đầu vừa mới hóa thành thân hình thật, lại lần nữa điên cuồng tăng trưởng lên khổng lồ, biến thành một long xà bảy đầu thân dài ngàn mét màu đen trông vô cùng khủng bố. Sau đó phát ra tiếng gầm rít chói tai làm người nghe sợ hãi, như chớp điện từ tất cả phương hướng nhào về phía Kim Trinh. Khốn kiếp, đây là cái gì? Lại có cả khí linh sát phạt chi khí. Giữa tiếng kinh hô của Kim Trinh, long xà bảy đầu màu đen đã trực tiếp đánh cho Kim Trinh bay ngược từ mặt đất lên, trong miệng điên cuồng phun máu tươi ra, lớp vảy màu vàng óng quanh người cũng như mưa mà liên tục rớt xuống. Lần đầy tiên vị đại tổng quản Phương Hành Quân lần thứ 21 của ma tộc Kim Trinh, phải phát ra một tiếng kêu thảm không cách nào ức chế nổi. Vẻ mặt Diệp Chân lạnh lùng như núi, lấy hết toàn lực mà thôi động Hắc Thủy Long hồn, để khống chế Hắc Thủy Long mãng bảy đầu đã hóa thành thực thể điên cuồng tấn công tới Kim Trinh. Con long xà bảy đầu này, dùng sát phạt chi khí phối hợp với việc thôi động Hắc Thủy Long hồn, chiến lực của đã có thể so với một con thái cổ hắc long Hắc Thủy Long mãng, có tu vi đạo cảnh đỉnh phong, thôi động nó cũng để Diệp Chân tiêu hao rất nhiều sức lực. Chỉ một đòn, đã làm tiêu hao sạch tất cả linh lực bên trong Hắc Thủy Đạo cung của Diệp Chân. Cũng chính nhờ có âm dương ngũ hành ấn chấn áp, lại chuyển hóa toàn bộ các linh lực trong đạo cung bổ sung vào thêm mới có thể duy trì nổi. Nhưng coi là như thế, Hắc Thủy Long mãng bảy đầu đã hóa thành thực thể này, cũng duy trì không được 3 lần hô hấp. Nhưng Diệp Chân vẫn có lòng tin có thể, trong 3 lượt hô hấp chém chết thiết giáp ma chủ Kim Trinh. Trên bầu trời, tiếng kêu thảm thiết của Kim Trinh cứ vang lên liên tiếp lại liên tiếp, làm cho đám thân vệ gần đó vẫn đang khổ chiến đau đầu muốn phát điên. Nếu Kim Trinh chết rồi, bọn họ và cả tộc nhân của họ đều phải chết hết. Thế nhưng, đối thủ bọn hắn lại quấn bọn hắn quá mức gắt gao. Trên bầu trời, Kim Trinh bị hai đầu long mãng trực tiếp xé toang một cánh tay phải, lúc này đột nhiên kêu một tiếng đau đớn thảm thiết, lên tiếng giống giận. Ta chính là Kim Trinh, nghe hiệu lệnh của ta, toàn quân rút về Trường Lăng Thành. Trong tiếng giống giận dữ, xen lẫn cả tiếng kêu thảm truyền khắp cả chiến trường. Trong nháy mắt tiếp theo, kim quang chói mắt nổ tung, Kim Trinh đã hoàn toàn biến mất trên chiến trường. Đại quân ma tộc cũng bắt đầu con đường đào thoát. Nếu như nói dưới trận giáp kích của Trấn Hải quân với đại quân ma hồn, ở hậu phương có thực lực vô cùng cường hãn, đại quân ma tộc đã xuất hiện thế tan tác, quân tâm binh lính đang bắt đầu lạnh lẽo. Nên đại tổng quản Phương Hành Quân thứ 21 Kim Trinh đã hô to toàn quân rút lui, về hướng Trường Lăng Thành. Trước khi trốn thoát cũng là tín hiệu trăm vạn đại quân ma tộc toàn bộ tan rã. Ngay cả thống soái nhà mình đều kêu thảm ra lệnh, những binh lính bỏ chạy đều rút lui về hướng Trường Lăng Thành. Các tướng lĩnh đại quân ma tộc may mắn còn sống sót lập tức ngơ ngác. Giống như trận đầu tiếp chiến trước đó, tướng lãnh ma tộc cao cấp trong lúc hỗn chiến đều bị phong cửu mạch, chỉ huy tuần tra thần tướng, ám sát không ít. Dẫn đến bây giờ theo đại tổng quản vừa rút lui, nhìn vào trong đám sĩ quan cao cấp xin người ra chỉ thị đều không có. Không có cách nào, chỉ có thể rút lui. Không rút lui chẳng lẽ ở lại chờ chết sao? Trấn Hải quân và quân tiên phong đại quân ma hồn phía sau giờ phút này cũng không phải trưng cho đẹp. Duy nhất khác nhau chính là đại bộ phận đại quân ma tộc đều giống như con ruồi không đầu, chạy trốn như điên hướng về bốn phương tám hướng. Có người chạy ra chiến trường phía trước, rồi trốn hướng Trường Lăng Thành. Một bộ phận đại quân ma tộc dưới sự chỉ huy của quân quan vừa có tổ chức vừa đánh vừa lui. Bây giờ ở vào trạng thái bị Trấn Hải quân bám đuôi truy sát, tự nhiên là quả hồng mềm bị bóp nát. Bị giết quá dễ dàng, vì loại đại quân ma tộc rút lui không có tổ chức, sức mạnh công kích sẽ yếu đi một chút. Vận khí tốt nhất là những quân lính thuộc đại quân ma tộc, chưa tham dự vào trong chiến tranh. Dù sao dưới trướng Kim Trinh có hơn 100 vạn đại quân, nhiều binh lính như vậy, không thể nào lập tức cho tham gia toàn bộ vào trên chiến trường. Những tướng lãnh binh lính kia thấy tình hình không xong, vừa có quân lệnh của đại tổng quản, lập tức đưa ra quyết định chỉ huy quân đội rút về phía sau, về phần vật tư quân sự thì là người cơ linh, thả một mồi lửa rồi lại lui đi. Những người kia vô cùng sốt ruột, trực tiếp mang theo quân đội dùng tốc độ nhanh nhất rút lui. Lúc này, bọn hắn phải tranh đoạt thời gian, một cái hô hấp nói không chừng đều có thể sống sót. Dưới tình hình như thế, các binh sĩ Trấn Hải quân, từng người trở nên vô cùng hưng phấn. Quân công! Những ma tộc đang chạy trốn kia có thể mỗi tên đều là quân công. Bây giờ, từng tên chỉ lo bỏ trốn, giết dễ dàng như vậy, cầm lấy quân công giống như nhặt từng cái. Nên mỗi người đuổi theo giết tới như điên. Trên bầu trời, Diệp Chân nhìn một màn ấy bỗng nhiên nhíu mày. Truyền lệnh xuống, mệnh lệnh quân pháp quan tham gia vào, bên trong quá trình truy kích tàn quân. Nếu dám rời khỏi Mai Hoa quân trận, phát hiện một lần, quân công giảm phân nửa, phát hiện hai lần, toàn bộ mất hết quân công, phát hiện ba lần, quân chức ngay tại chỗ giảm xuống ba cấp. Quân lệnh của Diệp Chân, trong chớp mắt đã thông qua các cấp quân quan Trấn Hải quân, trong thời gian ngắn đã chuyển lại đến các sĩ binh Trấn Hải quân nơi đó. Chỉ hai cái hô hấp qua đi, sĩ binh Trấn Hải quân vì hưng phấn truy sát, mà trận hình trở nên có chút loạn lập tức đã bắt đầu ổn định trở lại. Từ trên cao nhìn xuống dưới, sĩ binh Trấn Hải quân kết thành từng đóa mai hoa, từng đóa mai hoa như lưỡi đao truy sát tới hướng về phía tàn quân ma tộc, quân lệnh ấy trong phút chốc đã có hiệu quả. Chủ yếu là quân lệnh kia của Diệp Chân quá ác. Loạn trận một lần, quân công sẽ muốn giảm phân nửa, hai lần sẽ mất hết quân công. Hiện tại, bọn hắn hưng phấn như thế cho nên trận hình rối loạn. cũng là cầm quân công rất dễ dàng, đều suy nghĩ lấy nhiều thêm quân công một chút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu bị quân pháp quan bắt được, vậy sẽ thật sự là khóc không ra nước mắt, được trả bằng mất. Từng người nhất thời vâng lệnh. Diệp Chân phát xuống quân lệnh như vậy là có nguyên nhân. Đừng nhìn thấy đại quân ma tộc tan tác, nhưng thực lực cá nhân của mỗi ma tộc vẫn còn ở đó. Dù bên trong quá trình chạy trốn, thực lực cá nhân cũng sẽ không yếu bớt. Ngược lại, trong tình huống ngoan cố chống cự, sẽ bộc phát ra chiến lực càng thêm cường đại. Chỉ sợ bên trong quá trình trấn hải quân đang đuổi giết sẽ xuất hiện thương vong thật to, quân trận rối loạn. Trên bầu trời, đại đô đốc Bình Nghi quân thành Chu Triều, chỉ huy đại quân tác chiến nghe được mệnh lệnh của Diệp Chân, cũng lập tức kịp phản ứng, hiểu được ý của Diệp Chân. Lập tức làm theo Diệp Chân, đưa ra quân lệnh cho chú quân Bình Nghi quân thành. Tuy quân lệnh giống nhau nhưng chú quân Bình Nghi quân thành lại không có phản ứng như thế. Chu Triều đưa ra quân lệnh trọn vẹn đã qua nửa khắc đồng hồ, mới có một nửa quân đội miễn cưỡng kết thành Mai Hoa quân trận, những tên khác vẫn còn đang rối loạn. Chỉ vừa mới so sánh bấy nhiêu, đã thấy được sự cao thấp. Cái gì gọi là tinh nhuệ? Cái gì gọi là kỷ luật nghiêm minh? Trấn Hải quân là minh chứng cho điều đó. Cảm giác được ánh mắt của Diệp Chân nhìn chăm chú chính mình, vẻ mặt của Chu Triều đang bảo vệ phòng tuyến trở nên lúng túng. Phía dưới, phó soái Chu Hoài Thành thay thế phụ soái, Lâm Chiến chỉ huy cũng hiện lên sắc mặt xấu hổ. Lần này, hắn chân chính kính phục đối với Trấn Hải quân, đối với Diệp Chân. Về sau tăng cường huấn luyện, tăng cường quân kỷ. Diệp Chân hời hợt dặn dò một câu, lại gọi đến thống lĩnh ma tộc Chiến Nô Doanh Dịch Tuyệt và Phong Cửu Mạch. Đưa nhân mã dưới trướng ngươi, phân ra đại đội 5.000 người, tuần tra xung quanh Bình Nghi quân thành. Có bất kỳ binh lính ma tộc nào dám trốn về phía sau Bình Nghi quân thành, chém giết tất cả. Ngươi chỉ huy ngươi tuần tra thần tướng dưới trướng, liệp sát binh lính ma tộc chạy trốn xung quanh Bình Nghi quân thành. Bản soái tuyệt đối không cho phép có bất kỳ một binh lính ma tộc nào chạy tán loạn đến bên trong Nhạc An quận và Bắc Hải quận. Mệnh lệnh sau này của Diệp Chân lại là hạ đạt cho Phong Cửu Mạch. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Sau khi hai người đó rời đi, hiện tại Diệp Chân mới đi vào trong Ma Hồn Đại Quân. Trên bầu trời, nhìn quân đoàn Huyết Khô Lâu đứng sừng sững như ma thần, đại đô đốc Chu Triều không nhịn được nuốt nuốt một ngụm nước miếng, suy nghĩ lại một chút hôm nay thực lực Diệp Chân biểu hiện ra. Đã đến gần vô hạn đạo cảnh đỉnh phong, quanh thân kim trinh có phòng ngự, như một kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo thiết giáp ma chủ, đều có thể giết đến nổi phải đào vong. May mắn, hắn may mắn không có xuống tay với Diệp Chân, nếu không hắn chỉ sợ làm sao chết cũng không biết. Hiện tại, Chu Triều đã hoàn toàn tin. Sợ là bệ hạ thật sự phái ra tạo hóa thần nhân, tới đối phó Diệp Chân cũng không thể đắc thủ. Sương mù vô biên dâng lên, lập tức toàn bộ bao lại một bộ phận quân đoàn Huyết Khô Lâu, và thủ hộ quân đoàn Y Đông Thanh Thần Thụ. Chưa đến mấy hơi, hơn 1.000 cao thủ thủ hộ quân đoàn Y Đông Thanh Thần Thụ, toàn bộ đều tiến vào trong không gian Thận Long Châu. Đương nhiên, Diệp Chân cũng thuận tay phát xuống đại lượng khen thưởng tham chiến. Nhất là những thủ hộ chiến sĩ có tu vi giới vương cảnh, mỗi người được thưởng 3 viên Long Hồn Đề Nguyên Đan, và Lục Thải Thủy Tinh Long Huyết Đan với 10 viên Niệm Linh Đan thượng phẩm. Diệp Chân tin tưởng, những ban thưởng ấy sẽ làm cho thực lực của bọn hắn càng tiến thêm một bước. Tin tưởng sẽ không bao lâu nữa, nhánh quân đoàn Y Đông Thanh Thần Thụ dưới trướng Diệp Chân tu vi thấp nhất chỉ sợ cũng sẽ là giới vương cảnh hậu kỳ. Hơn nữa, Diệp Chân thu lại chiến sĩ của quân đoàn Y Đông Thanh Thần Thụ vào bên trong Thận Long Châu sớm, cũng vì lo lắng bọn họ xuất hiện quá nhiều sẽ bị Thiên Miếu cảm nhận được, phát hiện ra. Trước đó, bọn họ được hỗn chiến bảo vệ, khí tức hỗn loạn, rất khó phát hiện. Một khi chiến sự kết thúc, bọn họ sẽ nguy hiểm. Nếu như bị Thiên Miếu phát hiện, vậy sẽ có phiền phức lớn. Thiên Miếu và Y Chỉ Sa Hải được xem là tử địch. Trên chiến trường, chiến hồn huyết kỳ dưới tầng trời thấp đã sớm hút no các loại khí tức mặt trái, huyết khí, thần hồn, có sương mù màu đen bảo vệ, vô số tia sáng màu đỏ như máu rải xuống binh lính ma hồn, phía dưới và chiến sĩ Huyết Khô Lâu, phía dưới. Khi ánh sáng màu đỏ của chiến hồn huyết kỳ yếu ớt lại, thương thế của bọn họ đã nhanh chóng khôi phục trong thời gian ngắn nhất, không chỉ có khôi phục thương thế, mà binh lính ma hồn còn mượn cơn mưa ánh sáng màu đỏ của chiến hồn huyết kỳ, thuận thế tăng tu vi lên một trọng. Không ngừng có binh lính ma hồn khôi phục thương thế, tu vi đột phá, lại không ngừng tản ra sương mù màu đen, lại có đại lượng binh lính ma hồn đi vào trong làn sương ấy, tiếp nhận ánh sáng màu đỏ máu chiếu rọi. Binh lính khôi phục tốt, dưới sự chỉ huy của ba người Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu tiếp tục đuổi giết đại quân ma tộc, nhất là truy sát những đại quân ma tộc đã chạy tán loạn. Vẻn vẹn qua nửa canh giờ, tia sáng màu đỏ của chiến hồn huyết kỳ đã tưới nhuần toàn bộ 15 vạn ma hồn đại quân một lần. Diệp Chân khẽ giương tay một cái, chiến hồn huyết kỳ tiêu hao ánh sáng đỏ như máu, và khí tức mặt trái có chút lớn lần nữa bay ra ngoài, được bóng đêm bao trùm, đang điên cuồng thu nạp huyết khí và các loại khí tức mặt trái trên toàn bộ chiến trường. mấy triệu người sinh ra các loại khí tức mặt trái và huyết khí trên đại chiến trường, đầy đủ làm cho chiến hồn huyết kỳ lần nữa khôi phục đến cực thịnh. Diệp Chân tin tưởng, chờ sau khi trận chiến kết thúc, trong quân đoàn ma hồn của hắn, lại có thể thêm ra mấy ngàn huyết khô lâu có chiến lực cường hãn. Dưới bóng đêm, truy kích vẫn tiếp tục diễn ra, giết hại cũng đang tiến hành, Diệp Chân lại đạt được một tin tức có chút tiếc nuối. Đại nhân, Tiểu Miêu dưới sự chỉ huy của thuộc hạ, dùng thiên âm thần thông tuần tra xung quanh 10 vạn dặm, cũng không có phát hiện bóng dáng của Kim Trinh, chỉ sợ là hắn đã chạy trốn tới bên ngoài 10 vạn dặm. Đây là giọng nói của đại nhĩ Đoá Niếp Đinh. Trước mắt Kim Trinh đã sống sót bỏ trốn, kỳ thực cũng không nằm ngoài dự đoán của Diệp Chân. Kim Trinh có thực lực mạnh như thế, lại là đại tổng quản hành quân quyền cao chức trọng, nếu không có mấy thứ thủ đoạn bảo mệnh, đánh chết hắn cũng không tin. Cho nên, Diệp Chân phái ra đại nhĩ Đoá Niếp Đinh, tìm kiếm theo phương hướng Kim Trinh có thể chạy trốn, để truy sát hắn. Vì Tử Linh lại vô cùng ưa thích sát khí tiên thiên canh kim, mà theo Diệp Chân cảm giác cũng hữu dụng đối với hắn. Không nghĩ tới, Kim Trinh đã chạy ra 10 vạn dặm bên ngoài. Bên ngoài phạm vi 10 vạn dặm, phạm vi đó càng thêm rộng, mặc dù đại nhĩ Đoá Niếp Đinh có thiên âm thần thông cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tìm kiếm được. Cơ bản là hy vọng tìm kiếm được cực kỳ xa vời. Chuyện truy sát Kim Trinh, Diệp Chân cũng chỉ có thể tính tạm thời từ bỏ. Nghe được âm thanh ấy, Tử Linh ở trong Kim Hệ Đạo Cung của Diệp Chân đã lộ ra tia vọng. Yên tâm đi, đại quân của Kim Trinh vẫn còn ở đây, hắn sẽ không thể rời đi. Còn sẽ gặp lại hắn. Diệp Chân an ủi một câu, lúc này mới làm cho sắc mặt của Tử Linh chuyển buồn làm vui. Mặc dù nói bám đuôi truy sát tàn quân thu hoạch rất lớn, nhưng cũng có mầm họa rất lớn. Dù sao truy sát thời gian càng lâu, trận hình phe mình và chiến tuyến cũng kéo càng dài, nguy cơ cũng càng nhiều. Dưới tình huống Kim Trinh đã bỏ chạy, thời gian càng dài, đại quân ma tộc một lần nữa lấy lại quân thế khả năng lại càng lớn. Cho nên, chỉ truy sát một đêm, khó khăn lắm kéo dài truy kích đến hừng đông, Diệp Chân đã ra lệnh toàn quân lui về, thống kê chiến quả, mệnh lệnh quét dọn chiến trường. Chu Đại Đô Đốc, chuẩn bị phát tin chiến thắng cho Lạc Ấp đi. Diệp Nguyên Soái, chuyện này viết như thế nào? Viết ra tất cả. Ta đã hiểu. Một lúc lâu sau khi Chu Triều phát tin chiến thắng ra, trong Càn Khôn Điện ở Hoàng Cung Đại Chu Lạc Ấp xa xôi, Đại Triều Hội 10 ngày một lần cũng đang tiến hành. Trong Càn Khôn Điện ở Lạc Ấp, Đại Triều Hội 10 ngày diễn ra một lần càng tương đối quạnh quẽ hơn rất nhiều so với Tiểu Triều 3 ngày diễn ra một lần. Đương nhiên, cũng không phải là quần thần không có chuyển để tấu, mà Tiểu Triều 3 ngày tổ chức một lần chính là thời điểm chân chính xử lý chính sự. Nhất là trong khoảng thời gian này chiến sự nổi lên bốn phía, sự tình cần triều hội bàn luận tập thể nhiều vô số kể. So sánh với trước đó, đại triều hội 10 ngày diễn ra một lần, bởi vì dính đến quần thần quá rộng quá nhiều, càng giống như một loại nghi thức. Phải biết, đại triều hội 10 ngày tiến hành một lần, quần thần tham dự ít nhất đều có 2.000 người, đây là dưới tình huống quý tộc Lạc Ấp không có tham gia. Nếu toàn bộ tham gia, 3-4.000 người đều không có bất cứ vấn đề gì. Mấy ngàn người tập hợp cùng nhau xuất hiện ở đại triều hội. Thật muốn nghị sự, vậy sẽ giống như một cái chợ, đừng nói là nghị sự, nghe thôi đã đau cả đầu. Cho nên, đại triều hội 10 ngày diễn ra một lần, bình thường chỉ tuyên bố một số quyết định trọng đại và phong thưởng, với thương nghị một số sự tình ảnh hưởng đặc biệt trọng đại. Tỷ như chuyện nghị lập thái tử cũng sẽ được công bố trên đại triều hội. Nhưng cũng không phải là nghị lập tại chỗ, mà chính là sau khi công bố, sẽ cho các quần thần trở về thượng tấu dâng ý kiến để nhân tôn Hoàng Cơ Long nghe. Cho nên, dưới đại đa số tình huống, đại triều hội đều rất ngắn. Nhất là dưới tình huống chính sự bận rộn. Sau khi đại triều hội kết thúc, các bộ trọng thần, chủ quản quan viên đều phải rời đến Đông Lai Các, đây là nơi dùng để nghị sự. Hôm nay, đại triều hội cũng tiến hành như thế. Sau khi nhân tôn Hoàng Cơ Long ban mấy đạo thánh chỉ phong thưởng không nhẹ không nặng, còn có thánh chỉ trợ cấp đối với tướng sĩ bỏ mình nơi tiền tuyến đã xem, như kết thúc. Ngư Triều Ân đứng hầu bên cạnh, đang định hô to chất giọng vịt đực, bệ hạ có chỉ, quần thần có việc thì tấu, không có thì bãi triều. Dưới tình huống bình thường, một tiếng đó vang ra, đại triều hội sẽ chấm dứt kết thúc. Các trọng thần không có ai sẽ nhàn đến phát chán nghị quyết đại sự trên đại triều hội, đó chính là bản thân tự tìm phiền phức. Cho dù thật có, đó cũng là sau khi hội triều kết thúc, quay về dâng tấu nhân tôn Hoàng Cơ Long. Ngay khi nhân tôn Hoàng Cơ Long đứng dậy, cái mông đã rời khỏi ghế, chuẩn bị bước đi, đại thủ tế tổ thần điện Bách Tương người đứng đầu tiên hàng thứ hai bên tay trái, từ ngai vàng chiếu xuống đột nhiên rời khỏi hàng ngũ. Bệ hạ, thần Bách Tương có chuyện muốn bẩm. Nhân tôn Hoàng Cơ Long có chút ngạc nhiên liếc Ngư Triều Ân một chút, theo bí giám tập hợp lên tình báo, tổ thần điện gần đây chắc không có việc gì lớn. Nhưng, đại thủ tế Bách Tương đã mở miệng, nhân tôn Hoàng Cơ Long nhất định nể tình ngồi xuống, Bách đại thủ tế có chuyện khởi bẩm. Chuẩn tấu, cái mông của nhân tôn Hoàng Cơ Long lại lần nữa ngồi trở lại ghế rồng. Bệ hạ, hiện tại, Bắc Hải Đô Đốc Diệp Chân gửi về một phong thư gấp, nói Tứ Hải Long Đình đã bắt đầu tiếp xúc với ma tộc, long tộc của Tứ Hải Long Đình có thể sẽ tham chiến. Cũng bởi vậy suy đoán, khả năng ma tộc đã liên hệ chư thiên ngoại tộc trước khi xâm lăng Đại Chu ta, có thể sẽ có chư thiên ngoại tộc đồng ý với hiệu triệu của ma tộc, vây công Đại Chu ta. Khoảng khắc đại thủ tế Bách Tương mở miệng, sắc mặt và tâm trạng của nhân tôn Hoàng Cơ Long đều trở nên vô cùng không tốt. Diệp Chân kia, làm sao giống như âm hồn bất tán vậy? Tại sao tất cả mọi người đều nhắc đến chuyện này vậy? Mới đầu, nhân tôn Hoàng Cơ Long còn lo lắng mặt mũi của đại thủ tế Bách Tương, kiên nhẫn nghe vài câu. Nhưng càng nghe càng phiền, càng nghe càng giận, càng nghe càng không vô. Khi nghe tới chư thiên ngoại tộc sẽ vây công Đại Chu, nhân tôn Hoàng Cơ Long bỗng nhiên đập vào một bên ngự tọa một cái. Đại thủ tế, đủ rồi, chuyện đó trẫm đã sớm biết, mà lại cũng điều tra rõ ràng. Tất cả đều do tên Diệp Chân tự mình phỏng đoán, không có bất kỳ chứng cứ nào. Loại sự tình có liên quan đến đại sự quốc sách, há có thể phỏng đoán. Đại thủ tế Bách Tương bị quát lên ở ngay trước mặt, dựa theo thân phận mà nói. Điều đó đã rất nặng, nhưng nhân tôn Hoàng Cơ Long cảm giác đây đã là nể tình. Thế nhưng, đại thủ tế Bách Tương lại rất kiên nhẫn, dù bị quát ở trước mặt mọi người, vẫn không có gián đoạn tấu báo. Bệ hạ, vào thời điểm chiến tranh nổi lên bốn phía, Bắc Hải Đô Đốc Diệp Chân lo lắng, chưa chắc không phải là không có lý do. Huống chi, đại sự quân sự, chú ý cẩn thận thì vẫn tốt hơn. Lão thần đề nghị, bệ hạ vẫn nên sớm sắp xếp cách giải quyết. Nếu Tứ Hải Long Đình muốn tham chiến, chúng ta chỉ cần ứng đối. Nhưng chư thiên ngoại tộc khác, chỉ cần đóng thông đạo đối ngoại của Hồng Hoang Đại Lục, bọn họ muốn tham chiến đại quy mô, sẽ muôn vàn khó khăn. Lần này, nhân tôn Hoàng Cơ Long rất nhẫn nại nghe xong, mặc dù lại không có la to, lấy thân phận của đại thủ tế Bách Tương, hắn cũng không thể làm như thế nữa, chỉ có thể nghe xong. Đợi Bách Tương nói xong, nhân tôn Hoàng Cơ Long mới bỗng nhiên đứng dậy nói. Được, trẫm đã biết, bãi triều. Nhân tôn Hoàng Cơ Long đứng dậy, phất tay áo, vô cùng khó chịu định rời đi. Đại thủ tế Bách Tương vừa mới nói xong, trong đôi mắt hiện lên một tia tức giận, xem ra Trường Nhạc công chúa nói không sai chút nào. Hiện tại, vị hoàng đế bệ hạ này đối với chuyện ấy một chút cũng không nghe vào. Nhưng vì xã tắc Đại Chu, có một số việc cũng chỉ có thể để hắn làm. Bệ hạ chậm đã. Đại thủ tế Bách Tương lần nữa hô to lên. Mặc dù nhân tôn Hoàng Cơ Long lại không có tiếp lời. Nhưng Bách Tương mở miệng, hắn vẫn phải nể tình. Không có cách nào, ai bảo địa vị đại thủ tế Bách Tương quá đặc thù. Tổ thần điện chính là một cỗ lực lượng chính quyền bên ngoài khác cường đại độc lập, với Đại Chu và Hoàng Quyền. Đại thủ tế còn có chuyện gì? Bẩm bệ hạ, lão thần còn có chuyện muốn bẩm. Còn có. Không sai. Vẻ mặt của đại thủ tế Bách Tương trịnh trọng. Nghe thấy thế, sắc mặt của nhân tôn Hoàng Cơ Long lại rất bất đắc dĩ. Đại thủ tế Bách Tương là trọng thần có chuyện khởi bẩm. Hắn không thể không nghe, còn là ngay trước mặt mấy ngàn quần thần Đại Chu. Nếu hắn dám phất tay áo không nghe, đừng nói danh tiếng hôn quân, kém nhất sẽ có một cái danh tiếng không nghe lời người tốt. Bất đắc dĩ, nhân tôn Hoàng Cơ Long đã muốn phất tay áo bãi triều lần nữa ngồi trở lại ghế rồng. Bách đại thủ tế, ngươi còn muốn tấu chuyện gì? Khởi bẩm bệ hạ, vào ngày hôm trước, Bắc Hải Đô Đốc Diệp Chân lại phát tới cấp báo cho thần, nói hắn thông qua chinh phục Bắc Hải Thủy Phủ, có được thủy quân trợ giúp. Thông qua thủy tộc Tứ Hải Long Đình, mua được tin tức xác thật. Một tháng trước, Tứ Hải Long Đình đã phái ra đặc sứ tiến về vạn thánh thành của ma tộc, được ma hoàng A Di Hạo và tiên tri ma sư Cửu Hy tự mình tiếp kiến, nghi ngờ có mật ước, Bắc Hải Đô Đốc Diệp Chân mời bệ hạ chuẩn bị sớm. Nghe xong lời ấy, đầu của nhân tôn Hoàng Cơ Long đều sắp muốn nổ, tại sao lại là Diệp Chân? Dù nhân tôn Hoàng Cơ Long rất phiền, cũng phải tiếp nhận cái phong gọi là bí báo, nhìn một chút. Nhưng trong mắt của nhân tôn Hoàng Cơ Long, phong bí báo kia của Diệp Chân, căn bản cũng là suy đoán ra, không có bao nhiêu đáng tin. Nói cho cùng, Diệp Chân vẫn còn lòng tự trọng. Thậm chí, nhân tôn Hoàng Cơ Long đã bắt đầu hoài nghi, Diệp Chân có phải phát hiện hành động của hắn hay không, cho nên mới một lần lại một lần vận dụng quan hệ trong triều của hắn làm như vậy, vì hắn tạo thế. Mục đích chính là vì muốn ở Bắc Hải quận, không muốn quay lại Lạc Ấp, chính vì lòng tự trọng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Ừm, tốt, trẫm biết, bãi triều đi. Nhân tôn Hoàng Cơ Long kiên nhẫn trả lời một cái rồi mới đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nhưng nhân tôn Hoàng Cơ Long lại căn bản không nhìn thấy lửa giận trùng điệp dấy lên, trong đôi mắt đại thủ tế Bách Tương, còn có một tia bi ai. Trước đó đại thủ tế Bách Tương còn chưa tin lý do thoái thác của Ngư Chiêu Ân, dành cho Trường Nhạc công chúa, nhưng bây giờ đã tin. Thậm chí hắn có chút khó có thể tin, trước kia nhân tôn Hoàng Cơ Long coi như vua tốt, làm sao biến thành hiện tại người như vậy. Nhưng, tia bi ai ấy trong chớp mắt đã bị lửa giận cực hạn che giấu. Đại thủ tế Bách Tương bỗng nhiên dùng lực với liệt hỏa quyền trượng trong tay một hồi, toàn bộ càn khôn điện đều chấn động kịch liệt một chút, trực tiếp làm cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long muốn rời đi, giật mình. Bệ hạ, việc đó có quan hệ đến sinh tử tồn vong của Đại Chu, xin bệ hạ đọc kỹ, lại tìm cách xử trí. Bách Đại Thủ Tế vẫn còn đang lưu lại mấy phần mặt mũi cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long quay đầu, nhìn Đại Thủ Tế Bách Tương đang nổi giận đùng đùng nhìn mình chằm chằm, cũng vô cùng tức giận. Đại Thủ Tế, trẫm đã nói qua, chuyện này, trẫm đã biết. Thế nhưng bệ hạ, ngươi cũng không có coi trọng, một chút đều không có coi trọng. Ngươi thậm chí ngay cả phong bí báo ấy đều không có đọc kỹ. Chỉ là đồ giả tạo do Diệp Chân tạo ra, căn bản không cần thiết nhìn kỹ. Bệ hạ làm sao biết phong bí báo ấy là được tạo ra? Một vua một thần cứ như vậy nghiêm nghị chất vấn lẫn nhau, làm cho trọng thần trong triều đều câm như hến. Văn võ đầy triều, chỉ có Đại Thủ Tế dám làm như vậy, những người khác nếu dám làm như vậy, cùng đã cận kề cái chết không có gì khác biệt. Ngư Triều Ân đứng phía trên cao, đi theo sau lưng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, trong lòng đều đang vô cùng căng thẳng, hắn sợ, nếu Đại Thủ Tế nhất thời nhanh miệng chân chính nói ra tin tức trong phong bí báo kia, vậy hắn sẽ thật đại họa lâm đầu. Món đồ chơi do tên kia tự mình phỏng đoán ra, ngươi bảo trẫm tin tưởng như thế nào? Còn có, dưới trướng trẫm, có tuần tra ti, có bí giám, quan sát hồng hoang đại lục, bí sự bậc này, trẫm cũng không biết, Diệp Chân hắn chỉ là một Bắc Hải đô đốc nho nhỏ lại biết, chuyện ấy giải thích như thế nào? Ngoại trừ là hắn phỏng đoán, còn có thể là cái gì? Thế nhưng, Đại Thủ Tế Bách Tương nhìn ánh mắt cầu khẩn của Ngư Chiêu Ân này, cứ thế mà nhịn xuống xúc động muốn tuôn ra chân tướng. Bệ hạ, tất cả hành động của Diệp Chân, tất cả đều vì xã tắc Đại Chu, thà rằng tin là có, không thể tin không có. Hừ, cái gì vì xã tắc Đại Chu, theo trẫm thấy là vì bản thân hắn. Loại chuyện hoang đường ấy, còn thà rằng tin là có. Nếu trẫm tin, đó mới là hoang đường. Ngươi, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long chỉ không nói đạo lý, Đại Thủ Tế Bách Tương càng dâng lên lửa giận, thở không ra hơi, như muốn phát hỏa. Bãi triều, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo một cái, định rời đi. Hôn quân, dưới bậc thềm, Đại Thủ Tế Bách Tương đã tức giận cực độ đột nhiên bộc phát ra một tiếng nộ hống kinh thiên động địa. Xem lão phu dạy dỗ hôn quân người tỉnh táo lại như thế nào. Nổi giận gầm lên một tiếng, bước ra một bước, mặc dù không cách nào vận dụng linh lực, nhưng sức mạnh thân thể làm cho Đại Thủ Tế Bách giống như hổ báo bay lên cao, bay lượn trên bậc thềm, vung lên liệt hỏa quyền trượng trong tay, đập xuống hướng về phía Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Một màn ấy trực tiếp làm cho 3.000 triều thần trong Càn Khôn Điện đều trợn tròn mắt. Làm sao Càn Khôn Điện lại xuất hiện tràng diện căng thẳng như thế? Cùng một giây, vô luận là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hay nội giám Đại Tổng Quản Ngư Chiêu Ân, đều bị dọa sợ. Chuyện hành hung trong Càn Khôn Điện, dùng gậy đánh vua, đã bao nhiêu năm Đại Chu chưa từng xảy ra. Cho đến khi cái trán của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long chảy ra máu tươi ngã xuống đất, nội giám Đại Tổng Quản Ngư Chiêu Ân mới la thất thanh lên, hộ giá, hộ giá. Khi đang nói chuyện, Ngư Chiêu Ân tự mình liều mạng bổ nhào vào trên thân Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, vì Đại Thủ Tế Bách Tương chính vung lên liệt hỏa quyền trượng, đầu trượng như mưa rơi gõ vào trên thân thể của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Trong Càn Khôn Điện, nhìn thấy Đại Thủ Tế Bách Tương dùng trượng đánh Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, ai nấy đều trợn tròn mắt, vô luận là lục bộ trọng thần hay là quốc công, hoàng tộc, ai nấy đều kinh ngạc đến há hốc mồm. Không người nào từng trải qua trường hợp như vậy, không biết xử trí như thế nào. Kết quả chính là, quần thần trơ mắt nhìn Đại Thủ Tế Bách Tương, dùng quyền trượng trong tay nện vào người Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, như mưa rơi xuống đất, vừa đánh vừa mắng không ngừng. Hôn quân! Hôm nay lão phu phải đánh tỉnh tên hôn quân ngươi, đánh cho ngươi tỉnh táo lại. Đừng nhìn Đại Thủ Tế Bách Tương cũng không có vận dụng linh lực, chỉ là dùng lực lượng bản thân. Nhưng Đại Thủ Tế Bách Tương chính là tồn tại đạo cảnh đỉnh phong. Nhục thân được tẩm bổ bởi tinh hoa thiên địa nguyên khí, vô cùng cường đại, tùy tiện vung tay lên là có lực lượng ngàn quân. Cho dù là ở trong Đại Càn Khôn Điện này, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long được tiểu thế giới pháp tắc bảo vệ, thì vẫn không thể trốn được vận mệnh đầu rơi máu chảy, mũ miệng rơi xuống đất, chật vật không chịu nổi. Vì chịu đựng không nổi sự đau đớn mà hắn bắt đầu kêu rên hét thảm. Nói thật, sống trong nhung lụa nhiều năm như vậy, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long còn chưa từng bị thương một đầu ngón tay, chớ nói chi là bị trượng đánh. Chỉ có nội giám Đại Tổng Quản Ngư Triều Ân liều mạng bảo hộ trên người Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, liệt hỏa quyền trượng đánh tới đâu thì Ngư Triều Ân sẽ bảo hộ tới đó. Trong Càn Khôn Điện này, dù Ngư Triều Ân có tu vi đạo cảnh thì cũng không cách nào vận dụng linh lực được, mà tu vi của nhục thân hoàn toàn kém xa Đại Thủ Tế, chẳng mấy chốc đã có tiếng xương cốt nứt vỡ truyền đến. Mặc dù sợ hãi, trong lòng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long vẫn là xúc động cực điểm. Nhìn thấy một màn này, Đại Thủ Tế Bách Tương càng giận dữ. Hóa ra hắn đóng vai kẻ ác, Ngư Chiêu Ân thì chen chỗ chống kiếm lời. Dưới cơn nóng giận, hắn ra sức ác hơn. Lần này Ngư Chiêu Ân cũng hét thảm. Cũng vào lúc này, các võ sĩ kim giáp luôn luôn bị xem như linh vật, và đồ bài trí mới nhao nhao phản ứng lại, bọn hắn còn có chức trách hộ giá, sau khi nghe tiếng hô quát của Ngư Chiêu Ân, cả đám vội vàng xông lại bảo hộ Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Thấy thế, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long mừng rỡ vô cùng, chỉ vào đại thủ tế Bách Tương phẫn nộ quát, nhanh lên, bắt lấy lão thất phu này cho trẫm, bắt được trẫm sẽ trọng thưởng. Một đám võ sĩ kim giáp nghe lệnh, lao về phía thủ tế Bách Tương, lại bị đại thủ tế Bách Tương quơ quyền trượng trợn mắt quát, ai dám ngăn cản lão phu. Liệt hỏa quyền trượng trong tay lão phu chính là chấn điện chi bảo mà khai quốc đại đế ban cho tổ thần điện, có thể trên đánh hôn quân, dưới đánh gian thần. Đại thủ tế Bách Tương vừa trừng mắt vừa khua múa quyền trượng trong tay, lập tức dọa sợ một đám võ sĩ kim giáp, ai cũng không dám tiến lên. Quyền trượng trong tay hắn tiếp tục đánh về phía Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Hộ giá, nhanh chóng hộ giá. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cũng liên tục la hét, nhìn thấy bộ dáng hung thần ác sát của đại thủ tế Bách Tương. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long có một loại cảm giác hôm nay mình sẽ bị đánh, tới nỗi không thể tự lo liệu cuộc sống. Ngay tại lúc đó, các trọng thần bên dưới cũng phản ứng lại, quân bộ thượng thư Ban Lệ phản ứng nhanh nhất, nhào tới ngự giai, chặt ôm chân của đại thủ tế Bách Tương. Dù bị đại thủ tế Bách Tương đạp mấy cước thì hắn cũng không thả tay ra. Đại thủ tế bớt giận. Đại thủ tế bớt giận. Mấy ngày nay mọi việc hỗn loạn cho nên bệ hạ tâm phiền ý loạn. Đại thủ tế tạm dừng tay, bệ hạ nhất định sẽ xử lý chuyện này khẩn cấp. Quân bộ thượng thư Ban Lệ không nói thì còn đỡ, mới mở miệng đã khiến đại thủ tế Bách Tương giận tím mặt. Ngươi còn mở dám miệng. Việc đại sự quan hệ tới sự tồn vong của Đại Chu, mà quân bộ thượng thư như ngươi lại chẳng quan tâm, không làm ra bất luận xử trí gì. Khi như thế này, đừng nói đó là thật sự, cho dù Diệp Chân nói tin tức giả thì cũng cần phải xem trọng. Nhưng mà ngươi lại. Tốt tốt tốt, hôm nay lão phu trên đánh hôn quân, dưới đánh tên nịnh thần ngươi. Mắng đến chỗ khiến người tức giận, liệt hỏa quyền trượng trong tay đại thủ tế Bách Tương, ập xuống người quân bộ thượng thư Ban Lệ. Đáng thương quân bộ thượng thư Ban Lệ chỉ có tu vi giới vương cảnh, hơn nữa còn là dùng tài vật trồng chất mà ra, tại Càn Khôn Điện, hắn lại không cách nào vận dụng linh lực hộ thể, nhục thân chịu vài cái trọng kích của liệt hỏa quyền trượng, đầu rơi máu chảy ngất ngay tại chỗ. Nhưng có quân bộ thượng thư Ban Lệ dẫn đầu, các quần thần đứng bên dưới cũng đã có kinh nghiệm, nhao nhao nhào tới ôm chân ôm tay đại thủ tế Bách Tương, khiến cho hắn không cách nào nhúc nhích được. Bị trọng thần cả triều ôm chặt không buông, đại thủ tế Bách Tương cũng không dám đánh nữa. Nếu như đả thương tính mạng của bọn hắn, lúc này lại đang vào thời buổi rối loạn, chỉ sợ triều đình Đại Chu sẽ phải tê liệt một nửa. Nhân cơ hội này, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lồm cồm bò dậy dưới sự trợ giúp của Ngư Chiêu Ân. Dù sao hắn cũng là cửu ngũ chí tôn một nước, sau khi đã trải qua sự hoảng loạn ban đầu, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long mới phản ứng lại, đồng thời không khỏi mắng mình ngu xuẩn. Càn Khôn Điện là nơi nào? Đây chính là một giới không gian do Đại Chu Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ tạo thành. Mà Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ lại nằm ở trong tay cửu ngũ chí tôn hắn. Trong Càn Khôn Điện, đừng nói là đạo cảnh, chính là tạo hóa thần nhân cũng không dám tùy ý lỗ mãng. Hắn là kẻ nắm giữ Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ, chính là thần linh chân chính. Ngay sau đó, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long khẽ nhúc nhích thần niệm, không gian trong Càn Khôn Điện đột nhiên rung động. Đại thủ tế Bách Tương đang trợn mắt nhìn thẳng bỗng cảm thấy thân hình cứng đờ, giang tay chân thành hình chữ đại, bị treo lên giữa không trung Càn Khôn Điện. Đại thủ tế Bách Tương nhận ra đây là chuyện gì, lập tức nhìn Nhân Tôn Hoàng Cơ Long giống giận. Hôn quân, lão phu vâng chịu ý chỉ liệt hỏa quyền trượng mà khai quốc đại đế ban tặng, trên đánh hôn quân quân, dưới đánh gian thần, ngươi dám động đến ta. Lão thất phu, cả gan hành hung trẫm tại Càn Khôn Điện, quả thực là phản trời. Nói xong, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long không cẩn thận chạm phải vết thương trên trán, đau đến mức hít khí lạnh, trong lòng phẫn nộ tột độ. Trẫm là thiên mệnh sở sướng, chỉ vì nghe được một tin tình báo chưa xác thực mà ngươi lại dám tấn công trẫm. Hôm nay nếu như trẫm không trừng trị ngươi, thử hỏi trẫm phục chúng như thế nào nữa. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long quyết không buông tha việc này. Việc hôm nay quả thật là vô cùng nhục nhã. Hắn đường đường là cửu vũ chí tôn, tại đại triều hội bị mất mặt trước 3.000 quần thần. Bị đánh thành cái bộ dáng này, còn kêu la thảm thiết. Có trời mới biết sau này sẽ bị truyền ra ngoài thành cái gì. Nhưng mà có thể xác định, Cơ Long hắn nhất định sẽ trở thành trò cười trong thiên hạ. Hơn nữa từ sau ngày hôm nay, uy vọng quét rác, tôn nghiêm mất hết. Bây giờ phản ứng lại, lửa giận trong mắt Nhân Tôn Hoàng Cơ Long có thể nói là ngập trời. Người mắng trẫm hôn quân, đánh trẫm, trẫm cũng nhận. Nhưng chỉ bởi vì một tin tức giả tạo, từ không thành có của tên tặc tử Diệp Chân đưa tới mà ngươi lại mắng trẫm hôn quân. Còn đánh trẫm ngay tại đây. Nói tới chuyện này, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long tức giận đến mức ngón tay đều run rẩy. Hôn quân, ngươi không phải hôn quân thì ai mới là hôn quân? Nghe được lời này, đại thủ tế Bách Tương lại giận dữ mắng to. Diệp Chân lập chiến công vô số vì đất nước, hoàng đế như ngươi lại mắng hắn là tặc tử. Ngươi nhìn lại đi, cả triều trên dưới còn có thần tử xả thân quên mình, tận trung vì nước như Diệp Chân không? Người như vậy lại bị mắng là tặc tử, người như vậy không phải hôn quân thì ai mới là hôn quân? Lúc này Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hoàn toàn không còn quan tâm gì cả. Trước đó hắn còn giữ kẽ mấy phần, không có công khai mắng chửi Diệp Chân, bây giờ dưới sự phẫn nộ mắng Diệp Chân là tặc tử, toàn bộ triều thần lại mờ mịt nghe không hiểu gì. Bắc Hải Đô Đốc Diệp Chân, đây chính là sự tồn tại ngăn cơn sóng dữ, tại sao lại trở thành tặc tử rồi? Lão thất phu, trẫm thấy ngươi đã bị tên Diệp Chân kia tẩy não rồi. Thế mà lại vì một phần tình báo do tặc tử tạo ra mà đánh trẫm, còn mắng trẫm hôn quân. Kèn kẹt, tiếng cửa đại môn nặng nề mở ra vang lên, đại môn Càn Khôn Điện đột nhiên mở ra, một vị quan viên trung giai mặc áo bào đỏ bước vào. Khi tên quan viên trung giai này vừa bước vào Càn Khôn Điện, hắn lập tức đứng ngây người tại chỗ, hai mắt trợn tròn ngơ ngác, sự vui mừng trên mặt trong nháy mắt đã biến mất. Bởi vì không những tình hình trong Càn Khôn Điện không đúng, đại thủ tế Bách Tương bị treo giữa không trung, khi hắn vừa bước vào, thì toàn bộ ánh mắt của quan viên trong Càn Khôn Điện đều đổ dồn lên người hắn. Áp lực vô hình kia suýt chút nữa hù dọa hắn tè ra quần. Sắc mặt của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đột nhiên khó coi vô cùng. Chuyện xấu hôm nay của hắn lại có thêm một người biết. Ngươi là ai? Sao dám tự tiện xông vào Càn Khôn Điện? Lúc này Trị Điện Ngự Sử bước ra quát hỏi. Tin chiến thắng. Thần cấp bách tới đây đưa tin chiến thắng, Bắc Hải đã đại thắng. Mấy chữ tin chiến thắng vừa xuất hiện lập tức khiến cho đại chu quân thần trong Càn Khôn Điện nhẹ nhàng thở ra. Có tin chiến thắng này, chuyện hôm nay sẽ trở nên nhỏ một chút, cũng sẽ dễ xử trí hơn. Nhưng bốn chữ Bắc Hải đại thắng tiếp theo lại làm cho sắc mặt đại chu quân thần cứng lại rồi. Cái này quả là sợ cái gì thì cái đó xuất hiện. Đặc biệt là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đầu rơi máu chảy, vẻ mặt chật vật, vẻ mặt khó coi giống như nuốt phải một con ruồi. Trị Điện Ngự Sử cũng ngẩn người, hắn tự nhiên biết rõ tin Bắc Hải đại thắng có ý nghĩa như thế nào đối với Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, nhưng lại không biết xử trí như thế nào. Nhưng vấn đề là, tên quan viên đến đây báo tin thắng trận lại không biết Càn Khôn Điện đã xảy ra đại sự kinh thiên động địa như thế nào. Thấy Trị Điện Ngự Sử và Hoàng đế không nói gì, viên quan nọ cứ theo lẽ thường hai tay giơ cao tin chiến thắng, đi nhanh về phía bậc thềm dưới ngự giai, vừa đi vừa lộ ra vẻ mặt cực kỳ vui sướng, cất cao giọng: "Bệ hạ, Bắc Hải đại thắng! Bắc Hải đại thắng!" Đại đô đốc Chu Triều và Bắc Hải đô đốc Diệp Chân liên danh phát tới tin chiến thắng, Trấn Hải quân tại Bình Nghi quân thành chủ động xuất kích, đại phá trăm vạn đại quân dưới trướng đại tổng quản Phương Hành quân thứ 21 Kim Trinh của ma tộc, chém giết 13 tên ma tộc đạo cảnh, sau đó đánh tan ma tộc đại quân, một đêm truy sát chém giết ma tộc đại quân 63 vạn người, đánh tan 2 vạn thiết giáp quân cận vệ dưới trướng đại tổng quản Kim Trinh, bắt sống hơn 15.000 người trong thiết giáp quân cận vệ, bắt sống cận vệ thống lĩnh thiết giáp quân vệ Kim Liệt, chém giết hơn ngàn ma tộc tướng lĩnh, thu được vật tư vô số. Nay đại tổng quản Phương Hành quân thứ 21 Kim Trinh đã dẫn tản quân trốn về Trường Lăng thành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quan viên báo tin thắng trận càng nói thì âm thanh càng nhỏ, hắn cảm thấy ánh mắt cả triều trọng thần nhìn về phía mình càng ngày càng cổ quái, giống như đang nhìn một người chết. Hắn không khỏi lén lút ngẩng đầu lên, tức khắc nhìn thấy trên mặt Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đầy máu, giống như bị vào mấy trăm cái, cả khuôn mặt đều là màu đỏ, thần sắc khó coi tới cực điểm. Thật ra chính Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cũng cảm thấy rất mất mặt. Bị tin chiến thắng này vả mặt bôm bốp. Quá đau rát. Vừa rồi hắn còn mắng Diệp Chân là tặc tử. Thế mà bây giờ Diệp Chân lại đưa tới tin đại thắng. Trong vòng một đêm, giết 63 vạn ma tộc, còn chém giết 13 ma tộc đạo cảnh, lại đánh tan cận vệ thiết giáp quân tiếng tăm lừng lẫy. Đây tuyệt đối là đại thắng. Nhưng phần đại thắng này tới quá không đúng lúc, thậm chí phải nói là quá trùng hợp. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long dâng lên hận ý nồng nặc. Vừa rồi hắn bị đại thủ tế Bách Tương Trượng đánh một trận tại Càn Khôn Điện, còn bị mắng là hôn quân, sau đó tin đại thắng lập tức đến rồi. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long bắt đầu hoài nghi, đây là mưu kế mà Diệp Chân và đại thủ tế Bách Tương đã thương lượng trước đó hay không? Chính là vả mặt hắn để cho hoàng đế hắn mất hết thể diện. Làm một hoàng đế, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cực kỳ nhạy cảm trong phương hướng chính trị, chớp mắt đã nghĩ đến rất nhiều chuyện. Nếu như Diệp Chân và đại thủ tế Bách Tương liên hợp làm hắn mất hết thể diện, làm cho hắn xuống đài không được, vậy tại sao bọn hắn muốn làm như vậy? Có ý đồ chính trị gì ở đây? Bọn hắn có được chỗ tốt gì? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long là một sinh vật chính trị, năng lực về phương diện này phi thường cường đại. Trong chớp mắt đã cho ra một kết luận khiến hắn không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh. Diệp Chân và đại thủ tế Bách Tương làm như vậy sẽ không có được bất kỳ chỗ tốt gì, nhưng có một người lại nhận được chỗ tốt. Người này chính là Ly Thân Vương Cơ Nguyên chiếm sông Tự Lập. Nếu như uy vọng của hoàng đế sụt giảm mạnh, ai vui vẻ nhất, ai có chỗ tốt nhất? Ngoại trừ Ly Thân Vương Cơ Nguyên thì không còn ai nữa. Nói cách khác, Diệp Chân và đại thủ tế Bách Tương có khả năng đã cấu kết với Ly Thân Vương Cơ Nguyên. Đây tuyệt đối là một suy đoán làm hắn kinh dị vạn phần. Diệp Chân còn đỡ, nếu đại thủ tế Bách Tương trưởng khống tổ thần điện ủng hộ Ly Thân Vương Cơ Nguyên, như vậy Ly Thân Vương Cơ Nguyên thật là có khả năng sẽ. Trong chớp mắt, ánh mắt của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trở nên âm trầm vạn phần. Suy đoán từ phương hướng chính trị chớp mắt khiến hắn bình tĩnh lại. Trấn Hải quân phá ma có công, đợi sau khi xác nhận quân công giải đến, giao phó có tư luận công hành thưởng. Giọng nói của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long vang lên trong càn khôn điện yên lặng, khiến cho quần thần thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần chịu mở miệng, cho thấy thời khắc khó khăn nhất đã đi qua. Xử trí xong chuyện này, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long tức giận nhìn chằm chằm đại thủ tế Bách Tương, bị hắn vận dụng trấn quốc càn khôn tỷ treo lên không trung. Càng xem càng hận, càng xem càng giận. Mà Bách Tương cũng trừng mắt nhìn lại, không hề nhượng bộ chút nào. Lão thất phu. Trong lòng thầm mắng một câu, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lại cấp tốc tính toán. Nếu như đại thủ tế Bách Tương thật sự đánh hắn bởi vì hắn hoa mắt ù tai, như vậy hắn cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long tự tin rằng hắn còn tính là tài đức sáng suốt. Sao hắn lại có thể hoa mắt ù tai được? Như vậy cử động hôm nay của đại thủ tế Bách Tương hết sức đáng giận. Đặc biệt là chuyện này dính líu tới khả năng đứng đội trong chính trị, như vậy đại thủ tế Bách Tương trở nên hết sức nguy hiểm. Cho tới bây giờ, một hoàng đế quan tâm nhất chỉ có hai thứ, sinh mệnh và quyền lực. Đặc biệt là khi hoàng quyền bị dao động hay bị xâm phạm, đây là chuyện mà bất kỳ hoàng đế nào đều không thể dễ dàng tha thứ. Mặc dù tổ thần điện chịu ảnh hưởng của hoàng quyền, nhưng mà cũng chỉ là nằm dưới sự cai quản của hoàng quyền thôi. Nói cách khác, hoàng quyền có thể ảnh hưởng tổ thần điện ở một mức độ nào đó, nhưng cũng không có biện pháp nhúng tay vào tổ thần điện. Giống như các chức vị điện chủ, quyền tế trong tổ thần điện, toàn bộ đều là do bọn hắn quyết định. Sau khi có quyết định, tổ thần điện sẽ trình lên một bản tấu để hoàng đế phê chuẩn, đây chỉ là một hình thức. Nói cách khác, cho dù Nhân Tôn Hoàng Cơ Long có tức giận hơn nữa, thì cũng không cách nào bỏ cũ thay mới ứng cử viên đại thủ tế. Đại thủ tế Bách Tương đánh hắn thì hắn có thể nhịn, nhưng nếu như có khả năng uy hiếp đến quyền hạn đế vị của hắn, vậy thì tuyệt đối không thể nhịn. Hừ, trẫm không cách nào bỏ cũ thay mới đại thủ tế, nhưng tổ thần điện các ngươi lại có thể. Trong lòng có quyết định, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lại nhìn chằm chằm đại thủ tế Bách Tương, bị dán giữa càn khôn điện, sau đó hừ lạnh một tiếng, bãi triều không nói một lời. Trước mắt thì khuôn mặt hiện tại của hắn cũng không thích hợp ngồi ở ngự tọa. Hoàng đế bỏ đi, cả điện triều thần đều ngây người. Cứ như vậy mà bãi triều, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đại thủ tế Bách Tương vẫn còn bị dán ở nơi đó, làm sao bây giờ? Nhưng hoàng đế đã đi rồi, hơn nữa có thể thả đại thủ tế Bách Tương xuống không toàn bằng một ý niệm của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, cho dù có người muốn thả thì cũng bất lực. Càng muốn chết hơn là, hôm nay đại thủ tế Bách Tương trượng đánh hoàng đế, ai cũng biết hoàng đế vô cùng phẫn nộ. Triều thần biết treo đại thủ tế Bách Tương như vậy không thích hợp, nhưng không ai dám đứng ra tìm hoàng đế cầu tình. Không có cách nào, chỉ có thể mặc cho đại thủ tế Bách Tương bị treo ở đó. Cũng tại lúc này, quân bộ thượng thư Ban Lệ bị Bách Tương đánh bất tỉnh cũng chậm rãi tỉnh lại. Sau khi thanh tỉnh, hỏi hai bên một chút, thì đã hiểu được tình huống lúc này hắn âm độc nhìn chằm chằm đại thủ tế Bách Tương, bị treo lên cao, dùng một loại giọng điệu hết sức âm trầm nói. Hôm nay chuyện trong càn khôn điện, nếu ai dám tiết lộ ra ngoài vài câu thì hừ. Quân bộ thượng thư Ban Lệ hừ lạnh một tiếng, khiến cả điện triều thần không khỏi rùng mình. Đương nhiên, bản quan chỉ là có ý tốt khuyên bảo, tuần tra ti và bí giám. Chống kêu không cần trọng trùy, chạm đến là thôi, triều thần có thể đứng ở nơi này đều là nhân tinh, lập tức phản ứng lại. Đây là hạ lệnh cấm khẩu. Sau đó quân bộ thượng thư Ban Lệ dẫn đầu rời khỏi càn khôn, điện, có người dẫn đầu, mọi người dần dần đi ra ngoài, chỉ còn lại một mình đại thủ tế Bách Tương bị treo giữa càn khôn điện. Thật lâu. Trong càn khôn điện vang lên tiếng thở dài của đại thủ tế Bách Tương. Ai, e là đại chu chúng ta sắp lâm nguy. Hôm nay hắn làm ầm ĩ như vậy, thế mà hoàng đế vẫn nhất quyết không cân nhắc đến việc ngoại tộc khác sẽ tham chiến. Cái này khiến trong lòng đại thủ tế Bách Tương lạnh lẽo đến thế nào? Bằng tâm mà nói, đại thủ tế Bách Tương cũng hiểu rõ, hành vi hôm nay của hắn là có chút quá khích, nhưng hắn tuyệt đối không hối hận. Nếu hoàng đế khuyên không tỉnh, dán không tỉnh, vậy cũng chỉ có thể đánh. Nếu đánh rồi mà cũng đánh không tỉnh. Vậy liệt nhật quyền trượng mà đại thủ tế hắn cầm trong tay cũng coi như là kết thúc bổn phận của mình. Sau này cũng không đến nỗi không có mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông đại chu, ở trước mặt lịch đại bài tế tổ thần điện cũng có thể thẳng lưng. Về phần mình, hắn thật không có suy nghĩ nhiều. Tổ thần điện không bị hoàng quyền cai quản, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long có giận thì cũng không thể làm gì, nhiều lắm là treo hắn ở đây phát tiết lửa giận. Nhưng có một điều mà đại thủ tế Bách Tương không biết, sau khi hoàng đế hồi cung thay y phục không bao lâu, từng tên nội giám mang theo mật chỉ đi ra hoàng cung, lao tới bốn phương tám hướng lạc ấp. Trong soái trướng Bình Nghi quân thành, Diệp Chân một đêm không ngủ ngồi ở bên cạnh, lặng lặng nhìn Cổ Thiết Kỳ và Hạ Kỳ ra lệnh. Sau khi kết thúc chiến đấu, quét dọn chiến trường, phân tích tình báo, truy tung, bố phòng một lần nữa cũng là những việc quan trọng. Dù sao vừa rồi chỉ là một trận chiến, cũng không có hoàn toàn tiêu diệt ma tộc đại quân. Kim Trinh cũng là danh tướng của ma tộc, tin tưởng không cần bao lâu thì đối phương sẽ có thể tụ họp lại bại binh. Cho nên, chiến tranh nơi này cũng không có kết thúc. Bởi vì Long tộc tham chiến và Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt vượt biển mà đến, Diệp Chân gặp phải hai tuyến chiến đấu, cho nên hắn phải nắm chặt mọi việc thời gian bồi dưỡng Cổ Thiết Kỳ và Hạ Kỳ. Tiếp đó căn cứ vào biểu hiện của hai người, quyết định ai tới lưu thủ Bình Nghi Quân Thành. Buổi sáng đưa tin chiến thắng đến Lạc Ấp, thật ra thì chỉ là tình báo sơ bộ nhất. Đi qua một ngày điều tra, tình báo mới nhất là, Đại Tổng Quản Phương Hành Quân thứ 21 Kim Trinh đã xuất hiện tại Trường Lăng Quận Thành, hơn nữa phái thân tín ra ngoài bắt đầu thu nạp hội binh. Lúc này thì đại bộ phận binh sĩ Trấn Hải Quân đã quay lại Bình Nghi Quân Thành, chỉ có Chiến Lang Doanh cùng với các phân đội tinh nhuệ được thành lập tạm thời, do đám người Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, Huyền Hổ, Chu Hồng, Liêu Phi Bạch, Vương Bạch Mục lãnh đạo, săn giết ma tộc hội binh bốn phía. Đương nhiên, không thể thiếu tình báo từ Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh cung cấp. Mặt khác, Dịch Tuyệt xuất lĩnh 6 vạn ma tộc chiến nô, quân đoàn chia thành mười mấy nhóm binh sĩ có quy mô nhỏ tỏa đi bốn phương tám hướng, dựa vào tu vi và ưu thế tốc độ chém giết ma tộc hội binh. Đến nỗi tuần tra thần tướng dưới quyền Phong Cửu Mạch, đại bộ phận Diệp Chân đều để Phong Cửu Mạch mang đi, hành sự tùy theo hoàn cảnh, mục tiêu chính là đại quân tướng lĩnh ma tộc còn sót lại. Đại chiến đã kết thúc, chiến đấu quy mô nhỏ lại kéo dài. Cho nên, tin chiến thắng đưa đến trong Lạc Ấp sáng hôm nay, ma tộc đại quân thương vong 63 vạn chỉ là kết quả bước đầu. Diệp Chân phỏng đoán, thương vong cuối cùng của ma tộc đại quân có thể lên tới 80 vạn. Ma tộc đại quân chạy tứ phía, số đông đều có tu vi dưới huyền cung cảnh, tốc độ có phần chậm lại. Mà ma tộc chiến nô quân đoàn, chiến lang doanh và mỗi phân đội tinh nhuệ, đều dùng soái cấp linh thuyền tốc độ có thể sánh ngang với đạo cảnh. Trước khi phe địch trốn về tới Trường Lăng Thành, tiến hành săn giết giảm quân số, đè ép tính nguy hiểm trong tương lai xuống đến mức thấp nhất. Chỉ có như vậy thì Diệp Chân mới có thể yên tâm tác chiến hai tuyến. Đến nỗi tiến công Trường Lăng hoàn toàn tiêu diệt đại quân Kim Trinh, đây là chuyện mà Diệp Chân chưa bao giờ cân nhắc. Không bàn tới nguyên nhân về phương diện chính trị, chỉ nói về chiến tranh. Bản thân ma tộc chiếm ưu thế về phương diện cận chiến. Lần này Kim Trinh bị Diệp Chân đánh tan, cũng là do ăn mệt, bởi ma hồn đại quân cùng với khinh thường khi đơn đấu với Diệp Chân. Muốn lợi dụng lúc toàn quân phe địch sụp đổ mà công thành là tuyệt đối không được. Ma tộc cũng không phải không biết thủ thành, mà là ma tộc không am hiểu thủ thành như Đại Chu. Nhưng mấy năm nay trình độ thủ thành của ma tộc cũng không thấp, bọn hắn đã học trộm không ít chiến pháp từ Đại Chu. Nếu như mạnh mẽ công thành, Trấn Hải quân của Diệp Chân tuyệt đối sẽ xuất hiện thương vong diện tích lớn. Đêm qua Trấn Hải quân chết trận 3.000 người, Diệp Chân đã đau lòng gần chết. Nếu làm Trấn Hải quân đi công thành, dùng huyết nhục đi san bằng Trường Lăng Thành, vậy tuyệt đối không thể nào. Cho nên Diệp Chân chỉ có thể lựa chọn chiến đấu hai tuyến. Như vậy việc mà hiện tại Diệp Chân muốn làm chính là cố gắng hết khả năng suy yếu sức mạnh của Kim Trinh. Đại soái, Lạc Ấp cấp báo. Tiếng cấp báo đánh thức Diệp Chân khỏi suy nghĩ chiến cuộc trước mắt và tương lai. Lạc Ấp cấp báo. Nghi ngờ nhìn thoáng qua, Diệp Chân tiếp nhận cấp báo, chỉ liếc một cái lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, tại sao có thể như vậy? Bắc Hải mênh mông vô bờ, mặt biển thâm thúy như mực, nhìn từ xa toàn bộ mặt biển như một mặt gương. Nhưng nếu như nhìn gần, mặt biển phẳng lặng như gương kia lại phá thành vô số sóng to và dao động dữ dội. Khi thì khuấy động, khi thì chập trùng, khi thì nhấc lên những con sóng cao vài mét thậm chí mười mấy mét, giống như một con quái thú bất cứ lúc nào cũng có thể cắn nuốt vô số sinh mệnh. Nhưng lúc này tại một chỗ trên mặt biển Bắc Hải, nơi này không chỉ có sóng lớn, hơi nước cũng dày đặc. Hơi nước và sóng lớn không dứt khiến cho mặt biển nơi đây thành vùng cấm cho các thuyền bè qua lại. Một đội tàu đi xa vừa mới quan sát đằng trước có hơi nước mờ mịt, vội vàng quay tàu lại. Rất nhiều thuyền bè sớm phát hiện mảnh hơi nước và dao động di động này, cũng nhanh chóng đi vòng. Cũng may mắn đây là Hồng Hoang Đại Lục, trên cơ bản thì mỗi đội tàu đều sẽ phái hộ vệ huyền cung cảnh hoặc giới vương cảnh, đi dò đường, dễ bề lẩn tránh nguy hiểm. Những thuyền trưởng đi xa đều có kinh nghiệm vô cùng phong phú, tự nhiên biết loại hơi nước và sóng lớn kéo dài và di động này là hiện tượng tự nhiên hiếm gặp. Bình thường xuất hiện loại tình huống này, nếu không phải là có thủy tộc thần thông quảng đại đang hành động thậm chí là hành quân, thì chính là có cường giả thần thông quảng đại đang tu luyện bí pháp thần thông, cho nên tốt nhất là nên tránh càng xa càng tốt. Bằng không tất cả sẽ phải chôn vùi trong biển rộng. Nhưng nếu như đi tới gần, thì bọn hắn sẽ nghe được bên trong hơi nước phát ra những âm thanh cực kỳ ầm ĩ và kỳ quái. Lại tiến gần thêm một chút sẽ nghe được đó là tiếng ồn ào, tiếng cười mắng, tiếng đánh nhau thậm chí còn có tiếng quát la của rất nhiều sinh linh. Có điều những âm thanh này lại hỗn tạp trong tiếng sóng lớn, chớp mắt tiêu tan không dấu vết. Nếu như có người dám xâm nhập vào trong, xuyên qua đại trận hơi nước và sóng lớn, xuyên thấu qua sương mù, sẽ nhìn thấy sâu bên trong cất giấu từng chiếc quân hạm khổng lồ. Những chiếc quân hạm vô cùng to lớn, nhỏ nhất cũng đã dài đến 3.000 mét, rộng 500 mét. Vô số trận pháp ánh sáng chiếu rọi tầng tầng lớp lớp lên boong thuyền, hiện ra số lượng cực lớn ma tộc đại quân có hình thể không giống nhau. Lúc này bọn hắn đang đứng với đủ loại tư thế thiên kỳ bách quái trên boong thuyền, mỗi người tiến hành trò chơi nhàm chán. Lúc này có ít nhất 200 chiếc quân hạm đang xếp hàng chỉnh tề tạo đội hình, bổ sóng chạm biển, phi tốc đi tới trong hơi nước, mà ngoại giới lại không hề hay biết gì cả. Không ai có thể nghĩ ra, bên trong mặt biển đầy hơi nước, và sóng to kia lại cất giấu quân đội cao tới 100 vạn. Dẫn đầu là một chiếc quân hạm treo cờ hình bán nguyệt kim sắc hết sức bắt mắt. Trên chiếc cự hạm này, người đi lại cũng không phải ma tộc chiến sĩ, mà các thị nữ, các tộc đều có, còn nữa rất nhiều nô lệ nhân tộc. Đủ loại rượu thơm món ngon được đưa đến tầng cao nhất boong thuyền, ở đây, đang có vài trăm tên vũ cơ ăn mặc áo lụa mỏng manh biểu diễn dáng múa uyển chuyển. Cự hạm rẽ sóng đi tới, sóng gió chập trùng, boong thuyền lại bình tĩnh như mặt gương, dáng múa uyển chuyển khiến trong mắt các ma tộc tướng lĩnh và thủy tộc, tướng lĩnh đang ngồi có chút đỏ lên. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nếu không phải ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt và Bắc Hải Long Quân còn ở đây, e rằng nhóm vũ kỹ đang khiêu vũ này đã sớm không còn một người. Tại chỗ ngồi cao nhất trên boong tàu, ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt ngồi ở giữa, bên phải hắn là hữu đại nguyên soái thủy quân dưới trướng Bắc Hải Long Quân, do Tứ Hải Long Đỉnh phái tới cùng xuất binh với hắn. Bên trái lại là một người trẻ tuổi đầu mọc sừng, đeo ngọc quan, mặc một thân màu đen. Rõ ràng, người trẻ tuổi này cũng là một long tộc. Dựa theo lệ cũ lấy tả vi tôn của Hồng Hoang Đại Lục, đại nguyên soái thủy quân Bắc Hải ngồi ở phía bên phải mà lại không có bất mãn gì, có thể thấy được người tuổi trẻ này có thân phận rất cao. Tân thái tử, Trương đại nguyên soái, lần này đại quân ta có thể lặng yên không tiếng động vượt qua Bắc Hải, toàn bộ đều nhờ có hai vị trợ giúp. Bản thái tử kính hai vị một ly, tiện thể cầu chúc chiến sự thuận lợi, tộc của hai chúng ta đều có thể khai cương thác thổ tại Đại Chu. Ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt giơ chén rượu lên. Tứ Hải Long Đình hợp tác cùng quý tộc, chung công Đại Chu, đây là xứng đáng tình nghĩa. Ngao Tân cũng giơ chén rượu cười phá lên. Tân thái tử nói đúng, bằng vào sức mạnh kết hợp giữa thủy tộc và ma tộc chúng ta, sau khi lên bờ khai cương thác thổ chính, là chuyện dễ như trở bàn tay. Hữu đại nguyên soái Bắc Hải thủy quân Trương Giáo cũng nâng chén nở nụ cười. Ha ha, không sai, đúng thật là chuyện dễ như trở bàn tay. Ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt lại cười ha ha lần nữa. Ba người uống một hơi cạn sạch, Ngao Tân lại nhìn về phía ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt, có ý riêng mà hỏi, cũng không biết thành ý hợp tác của quý tộc khi nào tới. Việc này có quan hệ tới đại kế của Tứ Hải Long Đình chúng ta. Ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt ngẩn ra một chút, cái này, hẳn là nhanh thôi. Câu trả lời này lại không làm cho vị tân thái tử hài lòng, trên mặt có vẻ không vui. Thấy thế, ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt lại bổ sung một câu, thật ra 100 vạn ma nô lệ chuyên việc đào đất, mà các ngươi muốn đã được chọn lựa thỏa đáng. Chỉ là các ngươi yêu cầu 1 vạn thủy mạch, thì cần thêm thời gian để rời từ tiểu thế giới khác tới. Theo những gì mà phụ hoàng giải thích thì mọi người đang gia tăng xử lý. Nhưng tân thái tử yên tâm, nhóm thủy mạch đầu tiên nhất định sẽ đưa ngay tới cho tân thái tử. Nhóm đầu tiên thủy mạch có bao nhiêu? Ngao Tân vội hỏi. 1.000, ít nhất là 1.000 thủy mạch. Đáp án này khiến cho Ngao Tân hơi chút hài lòng. Có một câu mà ngũ thái tử điện hạ nói sai rồi. Úc, thỉnh tân thái tử chỉ giáo. 100 vạn ma tộc đào đất, thủy mạch cùng với vật liệu cần thiết khác, tất cả đều giao cho Tứ Hải Long Đình là được, không liên quan gì tới Ngao Tân ta. Sở dĩ lần này Ngao Tân ta đi theo ngũ thái tử điện hạ là, bởi vì vẫn luôn không tìm được nguyên nhân cái chết của Nhiễm Nguyên Long Vương. Long Đình tức giận bảo ta truy tra, ta chỉ là không có đầu mối. Nên tiện thể đi theo ngũ thái tử điện hạ đại quân tản bộ một vòng, tìm xem manh mối. Ngao Tân đột nhiên cười ha ha. Một bên hữu đại nguyên soái Bắc Hải thủy quân Trương Giáo lại nở nụ cười. Tân thái tử đừng nói như vậy, ngươi là đặc sứ đại biểu Tứ Hải Long Đình đi sứ Ma Hoàng. Trước khi xuất phát thì Long Quân đã phân phó, nếu có chuyện không quyết định được thì tới xin chỉ thị của ngươi. Ha ha. Ngao Tân lại cười ha ha lần nữa. Đây chẳng qua là Bắc Hải Long Quân bệ hạ nể mặt mà thôi, lần nam chinh này thật không có gì cần ta cả. Sao lại thế được, nhờ pháp lực vô biên của ngươi, bằng không chỉ bằng Trương Giáo, ta sẽ không cách nào dâng lên sóng lớn và hơi nước như vậy. Hai người kẻ sướng người họa, một người từ chối một người khen gạt ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt sang một bên. Nhưng ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt đã đấu tranh, trong vòng xoáy chính trị ma tộc nhiều năm, làm sao có thể không nghe ra được ẩn ý gì. Người ta nói long tộc cực kỳ tham lam, quả nhiên không sai. Chiến tranh còn chưa bắt đầu mà đã muốn chỗ tốt rồi. Vỗ tay một cái, một đại thần sư đạo cảnh hậu kỳ tiến lên, mang theo hai gã thần sư giới vương cảnh dâng lên hai hộp ngọc. Hộp ngọc tràn ngập hơi nước, nhưng lại nặng như vạn quân. Hai gã thần sư giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong nâng nó bước đi, cũng rất là gian nan. Đây là một bộ phận thủy mạch mà bản thái tử dụng tâm thu thập từ các giới trong những năm gần đây, một chút tiểu lễ, đặc biệt đưa cho tân thái tử và Trương Nguyên soái, cũng nguyện chúng ta sau khi lên bờ hợp tác càng thêm thuận lợi. Ngại quá, cái này sao ta có thể lấy chứ? Trong miệng từ chối, nhưng mà động tác của Ngao Tân lại mau lẹ hơn bất cứ ai. Hắn nhanh chóng tiếp nhận hộp ngọc, há miệng nuốt xuống, lập tức mặt mày giãn ra, cười ha ha. 20 đầu thủy mạch, xem như một phần trọng lễ. Ngũ thái tử điện hạ yên tâm, mối hận trong lòng ngươi còn không phải là một tên Bắc Hải đô đốc Diệp Chân thôi sao? Chờ sau khi lên bờ, nếu như cần, vô luận là thủy quân thậm chí là bản thân thái tử ta đều có thể, để ngũ thái tử điện hạ điều khiển, đến lúc đó, ngũ thái tử điện hạ muốn sửa trị hắn như thế nào thì cứ mặc sức mà sửa trị. Vừa dứt lời, Ma Hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt đại hỉ, nếu là vậy thì đa tạ tân thái tử và Trương Nguyên soái. Đến lúc đó cầm được đầu của Diệp Chân, san bằng quê nhà của hắn, phát tiết mối hận trong lòng bản thái tử, vậy ta sẽ có thâm tạ. Nghe được ba chữ có thâm tạ, hai mắt Ngao Tân lập tức tỏa sáng, liên tục phụ họa. Báo cáo, Kim Trinh đại tổng quản cấp báo. Một thân vệ rảo bước tiến lên, đưa lên một phong quân tình khẩn cấp vừa mới lấy được. Chỉ liếc mắt nhìn một cái, thần sắc của Ma Hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt trở nên khó coi vô cùng. Phế vật, tâm tình đang tốt vừa mới dâng lên nháy mắt đã tan thành mây khói. Vẫn là không có tìm thấy sao? Bên trong Bình Nghi quân thành, Diệp Chân nhìn chủ quản tình báo Ngưu Nhị, vẻ mặt của hắn ngưng trọng. Giờ phút này, sắc mặt của Ngưu Nhị rất hổ thẹn, thuộc hạ đã làm cho đại soái thất vọng, thuộc hạ đã phái ra tất cả huynh đệ, nhưng Bắc Hải thật sự quá rộng lớn, trước mắt vẫn không có phát hiện một tơ một hào tung tích nào của quân địch. Diệp Chân khoát tay. Bắc Hải rộng lớn vô biên, hơn nữa đối với phương đang cố gắng ẩn tàng hành tung, cũng có thể có thủy tộc phối hợp, tìm không thấy cũng là chuyện bình thường. Đúng rồi, bên phía ba vị đại thánh có tin tức mới nhất hay không? Bẩm đại soái, ba vị đại thánh bên kia vẫn luôn liên hệ, bọn họ cũng phái ra đại lượng thủy tộc tìm kiếm tung tích quân đội ma tộc, tạm thời cũng không có phát hiện hành tung của đại quân đối phương. Nhưng Tĩnh Hải đại thánh cũng nói, hắn đã đổ bộ lên các địa điểm phụ cận trên lộ tuyến, bố trí xuống đại lượng dòng chính thủy tộc, chỉ cần đại quân ma tộc xuất hiện, tuyệt đối có thể phát hiện ngay đầu tiên. Mặt khác, nếu Tứ Hải Long Đình tham chiến, như vậy mấy cái đại thủy phủ của bọn họ nhất định sẽ tiếp nhận mệnh lệnh của Bích Lân Long Vương, triệu tập thủy quân đồng thời chiến đấu hoặc hiệp phòng. Ngưu Nhị nói. Diệp Chân gật đầu, đây là điểm duy nhất trước mắt khiến hắn yên lòng. Chỉ là, một khi Long tộc mệnh lệnh cho toàn bộ Bắc Hải thủy tộc dưới trướng tham chiến, hậu quả có thể xuất hiện vẫn như cũ làm cho Diệp Chân không lạnh mà run. Cho nên, hắn đang vô cùng nóng vội, sốt ruột dẫn quân quay lại Bắc Hải. Đột nhiên, phong cửu mạch từ trên trời giáng xuống, nhanh chân tiến vào soái trướng của Diệp Chân. Đại soái, tình báo mới nhất của Trường Lăng Thành đã thăm dò được. Nói, đại tổng quản phương hành quân thứ 21 Kim Trinh trọng thương, nhưng hắn vẫn như cũ băng bó vết thương một lần nữa thu nạp tàn quân. Trước mắt, phàm là tàn quân ma tộc có thể sống chạy trốn tới Trường Lăng Thành, đã bị hắn thu sạch như trước đây. Có bao nhiêu, thực lực như thế nào? Diệp Chân vội vàng hỏi, đây là vấn đề hắn quan tâm nhất. Hắn thu được số lượng binh lực kém hơn rất nhiều so với đại soái dự đoán. Trước mắt Kim Trinh thu được chỉ có khoảng chừng 17 vạn binh lính vào dưới trướng. Mà trong 17 vạn binh lính ấy thực lực rất bình thường, chưa đến 1/3 là tinh nhuệ dưới trướng trước đây của Kim Trinh. Quan trọng nhất là, trong 17 vạn binh lính mới tập hợp lại có hơn, 7 thành tướng lĩnh đều bị thuộc hạ chỉ huy các huynh đệ ám sát. Không có tướng lĩnh chỉ huy, ma tộc lại không giống như là Đại Chu chúng ta có chỉ huy thống nhất, phần lớn đều dựa vào tướng lĩnh tộc mình. Bây giờ lực lượng dưới trướng Kim Trinh đang cực kỳ hỗn loạn. Kim Trinh đã bắt đầu tự mình ra tay huấn luyện những binh lính kia. Phong Cửu Mạch nói. Tự mình. Diệp Chân cường điệu hỏi hai chữ kia. Vâng, từ khi toàn quân bắt đầu đại bại, thuộc hạ đã mang theo tuần thiên thần tướng chủ yếu muốn liệp sát ma tộc tướng lĩnh, bởi vì hỗn loạn lại càng dễ đắc thủ, mới có tình huống hôm nay. Chuyện ấy dẫn đến rất thiếu tướng lĩnh dưới trướng Kim Trinh, nhất là tướng lĩnh có thể huấn luyện càng ít đến đáng thương, bất đắc dĩ, hắn là đại tổng quản đành phải tự thân xuất mã một lần nữa chỉnh đốn toàn quân. Nghe vậy, đôi mắt của Diệp Chân hơi híp. Vậy các ngươi có khả năng tìm được cơ hội liệp sát một bộ phận tướng lĩnh hay không? Thậm chí là gây ra hỗn loạn, hoặc để bản soái tự mình xuất thủ một lần. Diệp Chân nói như vậy là muốn giải quyết triệt để tai họa ngầm Kim Trinh kia. Dù sao Kim Trinh vẫn còn có hung danh, nếu không thể giải quyết hoàn toàn, chỉ sợ thời khắc mấu chốt sẽ trở thành một đao đâm vào phía sau Diệp Chân. Phong Cửu Mạch lắc đầu, biểu cảm không thể nào. Lần này Kim Trinh bị đại bại, cực kỳ cẩn thận. Mà sau đó, hắn đã đẩy toàn bộ trách nhiệm đại quân bị tấn công lên, trên thân đại thần sư ma thần cung, tuần tra dưới lòng đất và trên bầu trời và trận pháp phòng ngự. Những đại thần sư còn sót lại kia, từng người đều bị Kim Trinh dạy dỗ như con thỏ, ngày đêm không ngừng dùng thần niệm tuần tra trong ngoài toàn bộ Trường Lăng Thành. Với lại đại thần sư còn sót lại, cũng không giống như trước kia chỉ lưu một hai người tuần tra, lần này đã chia thành hai tổ thay thế tuần tra, bọn hắn sợ xuất hiện sự kiện đánh lén lần nữa, Kim Trinh sẽ chém giết bọn hắn để tế cờ. Nghe vậy, đôi mắt của Diệp Chân đang hơi híp, còn sót lại bao nhiêu đại thần sư? Bây giờ, tu vi của Diệp Chân đã đột phá, cũng coi là kẻ tài cao gan cũng lớn, rất muốn một lần đánh cược nguy hiểm. Đại soái, trước đạt được tình báo trong đại quân của Kim Trinh, có 50 vị đạo cảnh ma thần cung theo quân, trong hàng tướng lĩnh có 11 người đã đạt đến cấp độ đạo cảnh. Trước kia chiến đấu, chém giết 13 người tại chỗ, một người bắt làm tù binh, 4 người bị trọng thương, về sau truy sát trong chiến đấu, lại lần lượt chém giết 4 người, trọng thương 3 người, trước mắt số lượng đạo cảnh dưới trướng Kim Trinh, khả năng khoảng 36 người đến 43 người. Nhiều đạo cảnh như vậy nhìn chằm chằm, dù là thuộc hạ cũng không dám hành động lỗ mãng, về phần đại soái. Đám người Ngưu Nhị đối với thực lực và cực hạn của Diệp Chân lại không nắm rõ. Diệp Chân lại lắc đầu, nhiều đạo cảnh như vậy đồng thời nhìn chằm chằm, dù ta có thể chui vào đi nữa, cũng thành không làm được đại sự gì, một khi không tốt, nói không chừng sẽ còn lâm vào thế bị vây khốn. Nói đến đây, giọng của Diệp Chân thay đổi, nhưng tình hình lại tốt hơn rất nhiều so với dự đoán của ta. Chỉ có 17 vạn đại quân, tinh nhuệ có hơi ít, tướng lĩnh lại thiếu, cho dù được trải qua huấn luyện khẩn cấp, Kim Trinh cũng rất khó đạt được thành tựu lớn gì, duy nhất có thể lo, cũng chỉ dựa vào hơn 30 tên đạo cảnh kia, bọn hắn chính là một cỗ sức mạnh không thể coi nhẹ. Theo chiến quả thống kê, chém giết 63 vạn đại quân ma tộc, đến theo, sau 2 ngày truy sát lại lần lượt chém giết 20 mấy vạn đại quân ma tộc, cho nên Diệp Chân suy đoán, Kim Trinh thu lấy số lượng tàn quân có thể sẽ cao đến hơn 30 vạn. Nếu hơn 30 vạn đại quân ma tộc, như vậy sẽ rất đau đầu. Thế nhưng chỉ có 17 vạn nhân mã, như thế lại có ý nghĩa khác. Kim Trinh lưu lại một bộ phận thủ vệ tới tay Trường Lăng Thành và đường tiếp tế, có thể vận dụng đại quân tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 vạn người, uy hiếp như vậy thật nhỏ đi rất nhiều. Về phần trong lúc chạy trốn, hơn 20 vạn đại quân ma tộc bất ngờ biến mất, dĩ nhiên không phải là biến mất, mà chính là những nhóm quân đội lãnh chúa lâm thời được triệu tập đến dưới trướng Kim Trinh, thừa dịp chiến bại, trực tiếp mang theo quân đội về nhà. Đương nhiên, bọn họ không phải lui ra chiến đấu, mà chính là nhìn thấy đi theo Kim Trinh đã không cầm được chỗ tốt nào, ngược lại mang theo quân đội dưới quyền đi tìm chỗ tốt khác tốt hơn. Đối với điểm đó, Kim Trinh cũng không có cách nào, lãnh chúa có quyền tự do ấy. Đã như vậy, lập tức giao lại phòng ngự cho Chu Triều, Trấn Hải quân chuẩn bị nhổ trại quay lại Bắc Hải quận, chuẩn bị ứng đối đại quân Ma Hoàng Ngũ Thái tử vượt biển mà đến, đồng thời có khả năng xuất hiện đại quân thủy tộc. Diệp Chân lập tức đưa ra quyết định. Đại soái, nếu thật có thủy tộc tham chiến, chỉ dựa vào 40 vạn binh lính của Trấn Hải quân có thể không ngăn được, không bằng đại soái hướng Lạc ấp xin cầu viện. Đại đô đốc Bình Nghi quân thành Chu Triều đưa ra một cái đề nghị rất đúng lúc. Chu Triều không đề cập tới chuyện ấy còn tốt, nhắc lên chuyện đó, Diệp Chân đã đau đầu. Ban đầu, nói có thể có thủy tộc tham chiến còn có thể tìm đến một bộ phận viện quân, nhưng bây giờ, Diệp Chân chỉ sợ không thể nào mở miệng được, chỉ có thủy tộc xâm lấn quy mô thật lớn mới có thể mở miệng. Không còn cách nào, bây giờ triều đình Lạc ấp đã loạn thành một bầy, Diệp Chân có thể nói là con nhộng đầu tiên. Hắn cũng không ngờ tới, đại thủ tế Bách Tương lại cương nghị mãnh liệt như thế, dùng liệt hòa quyền trượng tại chỗ đánh vua bất tỉnh, lại đánh kẻ nịnh thần. Nói thật, hành động ấy của đại thủ tế Bách Tương, hả giận có hả giận, nghe xác thực làm cho lòng người vô cùng thoải mái. Nhất là một năm qua, hành vi của nhân tôn Hoàng Cơ Long thật có điểm giống Hôn Quân. Nhưng vấn đề là, tin tức Bắc Hải đại thắng báo lên tình cờ đã biến thành đánh mặt. Đã ngược đánh vào thể diện của Thánh Thiên Tử Đại Chu, còn là loại đánh vang dội đến chảy máu kia. Sau đó toàn bộ quần thần đều chỉ có một cái ý nghĩ, đây là Diệp Chân và đại thủ tế Bách Tương đang kết phe hố Đại Chu Thánh Thiên Tử. Nếu không sao lại trùng hợp như vậy. Thế nhưng Diệp Chân dám thề với trời, chuyện kia hắn thật không nghĩ tới. Lúc ấy, hắn chỉ có một lòng nhằm vào ma tộc, chiến hậu đưa ra tin chiến thắng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ý nghĩ ban đầu là, Diệp Chân muốn thừa dịp gửi tin chiến thắng đại thắng làm cho tâm tình nhân tôn hoàng tốt hơn một chút. Thừa dịp tâm trạng của hắn tốt hơn một chút đó lại cầu viện quân, đến phòng bị sự kiện Ngũ Thái tử Ma Hoàng phá nguyệt, vượt biển mang theo đại quân có thể sẽ có thủy tộc tham chiến cùng. Thế nhưng, thật vừa đúng lúc, khi cái tin chiến thắng ấy đưa lên ngay sau khi nhân tôn Hoàng Cơ Long, bị đại thủ tế Bách Tương dùng quyền trượng đánh. Điểm chết người nhất là, nhân tôn Hoàng Cơ Long bị đánh, còn vì Diệp Chân. Người nói chuyện ấy, người khác làm sao có thể không nghĩ ngợi thêm. Lúc ấy, Diệp Chân vừa nhận được tin cấp báo từ Lạc ấp, đã biết là chuyện xấu. Loại tình huống này, Nhân tôn Hoàng Cơ Long sẽ phái viện quân cho hắn mới là kỳ quái. Dù hắn đã ra lệnh cho quân bộ thượng thư Ban Lệ đều xuống cấm khẩu lệnh, vậy thì Diệp Chân làm sao biết việc này? Hơn 3.000 quần thần. Tin tức lớn kinh thiên động đất như vậy, chỉ dựa vào một cái cấm khẩu lệnh có thể không bị lan truyền ra. Trong Hoàng Cung Lạc Ấp đều như cùng một cái kế sàng, ban đêm Hoàng đế ngủ với phi tử nào, sáng ngày thứ hai đều có thể trở thành tin tức ngầm, chớ nói chi là đại sự như thế. Hơn 3.000 quần thần sẽ có rất nhiều phương pháp truyền tin tức không lưu dấu vết. Dù có tuần tra ti và người của bí giám cũng ngăn không được. Càng nguy hiểm hơn là, bây giờ, một ít người có ác tâm lại dẫn dắt, chuyện kia không chỉ xôn xao dư luận Lạc Ấp mà tựa như đại bàng chắp cánh, đã phát tán bốn phương tám hướng, phát tán trong dân gian. Theo tin tức mới nhất, lần gần đây nhất, 3 ngày một lần họp tiểu triều, nhân tôn, Hoàng Cơ Long lửa giận chưa tiêu hết, thể diện mất hết đều không hề lộ diện. Bên trong Lạc Ấp hiện tại càng là sóng ngầm cuồn cuộn. Tục truyền nói rằng, nhân tôn Hoàng Cơ Long đã có hành động, vậy mà muốn thay đổi đại thủ tế Bách Tương. Nội bộ trong tổ thần điện còn muốn hơn loạn so với triều đình Lạc Ấp. Các đại thủ tế bình thường hiếm khi xuất hiện, cũng bắt đầu tấp nập hiện thân, hình như đang nghiệm chứng truyền ngôn nhân tôn Hoàng Cơ Long muốn thay đổi đại thủ tế. Diệp Chân lại càng thêm đau đầu, vừa xấu hổ vừa day dứt. Chuyện trùng hợp ấy lại làm cho kế hoạch của hắn hoàn toàn rối loạn. Tốt, hiện tại, chúng ta sẽ bắt đầu một lần nữa định ra kế hoạch quân sự. Trước khi đại quân xuất phát, mệnh lệnh chuẩn bị chiến đấu thủy tộc, nhất định phải cho quận phủ chấp hành phát xuống dưới trước, nhất là ngư dân ra biển, bình dân bình thường sống ven biển, phải trước tiên khuyến khích bọn họ rút lui vào trong đất liền. Diệp Chân nói, đại soái, rút ngư dân và bách tính vào đất liền sớm như vậy, có phải hơi sớm một chút hay không? Quân soái Miêu Bích hiếm khi mở miệng nói, đã lên tiền đầu tiên, dù sao chúng ta còn chưa xác thực được tin tức thủy tộc tham chiến, làm như thế, sợ rằng sẽ gây nên khủng hoảng. Mặc dù không có tin tức xác thật, nhưng đột nhiên, trong nguyên linh của Diệp Chân vang lên âm thanh của Tiểu Yêu, phụ thân đại nhân, Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu cấp báo. Nguyên Tân Thủy Quân. Nghe vậy, Diệp Chân bỗng nhiên dùng mình một cái, không cần nhìn nội dung cấp báo, hắn đã biết, chuyện hắn không nguyện ý nhìn thấy nhất đã xảy ra. Hồi bẩm chủ thượng, thuộc hạ nhận được mệnh lệnh của Xích Tu Long Vương, mệnh thuộc hạ trong vòng 3 ngày, tập kết 20 vạn thủy tộc tinh nhuệ, tự chuẩn bị vũ khí và lượng thực, chờ quân lệnh hành động. Thuộc hạ không biết việc này có liên quan với đại quân thủy tộc tham chiến chủ thượng nói tới hay không, nhưng thuộc hạ đã nhận được mệnh lệnh, hơn nữa mệnh trên khó cự tuyệt, thuộc hạ chuyên tới để xin chỉ thị của chủ thượng có nên làm việc theo lệnh hay không. Đây là nội dung cấp báo thủy quân Nguyên Tân Thủy Phủ đảng khiếu gửi tới. Mặc dù trong cấp báo đảng khiếu chỉ thu được mệnh lệnh của người lãnh đạo trực tiếp là Xích Tu Long Vương, còn Xích Tu Long Vương kia thu được mệnh lệnh từ ai? Các thủy phủ Bắc Hải tranh đấu tàn khốc, nhưng vừa đến cấp bậc như Long Vương thì rất hiếm có tranh đấu. Mỗi Long Vương đều có thủy phủ và khu vực quản lý nhất định, căn bản không có chiến sự quy mô lớn. Như vậy, hiện tại Xích Tu Long Vương ra lệnh tập kết thủy tộc, 89/10 đến từ tầng cao hơn. Vậy tầng cao hơn này, không cần phải nói, 89/10 có quan hệ với Tứ Hải Long Đỉnh. Nói cách khác, chỉ dựa vào một tin tức này, Diệp Chân có thể suy đoán ra rất nhiều tin tức hữu dụng. Đầu tiên có thể xác định Tứ Hải Long Đỉnh đã phái ra thủy tộc tham chiến, hơn nữa quy mô còn không nhỏ, đã bắt đầu triệu tập binh lực các thủy phủ Bắc Hải. Chỉ riêng Nguyên Tân Thủy Phủ một mà đã điều 20 vạn tinh nhuệ thủy tộc, mà dưới trướng một vị Long Vương, ít thì 7-8 vị, nhiều thì 16-17 vị thủy quân. Theo như vậy tính, một vị dưới trướng Long Vương có thể tập kết ra ít nhất ra 200 vạn thủy tộc. Mà toàn bộ Bắc Hải có 13 vị Long Vương, vậy lực lượng thủy tộc được động viên đem sẽ đạt tới bao nhiêu? 3.000 vạn, ít nhất 3.000 vạn thủy tộc. Hơn nữa, này vẫn không tính lực lượng dưới trướng đại địa chủ Bắc Hải Long Quân toàn bộ Bắc Hải. Ít nhất 3.000 vạn tinh nhuệ thủy tộc. Đây tuyệt đối là một số lượng làm cho người ta tê cả da đầu, đây là dưới tình huống bọn hắn chỉ điều tinh nhuệ. Tiếp theo, Diệp Chân có thể thông qua các tin tức xác định, đại quân Long tộc tham chiến đã cách Nguyên Tân Thủy Phủ không xa, tối đa cũng chỉ 3 ngày. Trong vòng 3 ngày nhất định sẽ đi ngang qua hoặc khoảng cách Nguyên Tân Thủy Phủ không xa. Mà từ Nguyên Tân Thủy Phủ đến Bắc Hải quận, theo tốc độ hành quân của thủy tộc, nhiều nhất không đến 10 ngày là có thể lên bờ. Thời gian lưu cho Diệp Chân đã không nhiều. Lần nữa, phần tình báo này nói rõ Long tộc tham chiến đã bắt đầu chinh phạt lực lượng thủy phủ dưới trướng trên phạm vi lớn, hôm nay bắt đầu điều động lực lượng Nguyên Tân thủy phủ, như vậy không được mấy ngày nữa, như là lực lượng của Hiển Thánh thủy phủ, Hoài Phong thủy phủ cũng sẽ bắt đầu bị điều động. Nhưng ngay khi bọn hắn bắt đầu điều động lực lượng Hiển Thánh thủy phủ, thì cũng đại biểu bọn hắn đã cách Bắc Hải quận không xa. Nói cho đảng khiếu, nói hắn điều động tinh nhuệ dưới trướng như thường lệ, nghe theo mệnh lệnh của Xích Tu Long Vương mà hành động, đợi sau khi tụ hợp với đại quân Xích Tu Long Vương thì có thể thu thập tình báo bất cứ lúc nào, chú ý không được bại lộ. Mặt khác, đảng khiếu báo có tình báo có công, thưởng cho hắn 3 viên long hồn để thần đan, 3 viên ngũ thải thủy tinh long huyết đan. Phụ thân đại nhân, ta hiểu rõ. Diệp Chân dùng truyền tin na, di trận cỡ nhỏ cực kỳ ẩn mật liên lạc, hiện tại do tiểu yêu phân thần trông giữ, hôm nay tiểu yêu mới có thể ngay lập tức báo cáo. Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu này là năm đó sau khi Diệp Chân sáng lập Khư Thị Độc Long Đảo, vì đảm bảo Độc Long Đảo và tuyến đường xung quanh an toàn, ổn định nên đã thu cấm thần hồn nhận làm tiểu đệ. Thực lực của Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu này không quá mạnh, nhưng thần thông lại phi thường cường đại. Những năm này theo Diệp Chân, yêu cầu dụng tâm bảo vệ an toàn của Độc Long Đảo Khư Thị, cũng thuận thế thu hoạch được đại lượng tài nguyên tu luyện thủy tộc, bình thường khó có thể lấy được từ Khư Thị Độc Long Đảo. Tu vi một đường từ huyền cung cảnh đột phá đến giới vương cảnh nhất trọng, cũng coi là tu vi thần tốc. Lần này, ngay khi hắn vừa thu được phần điều lệnh này thì đã lập tức báo cáo với Diệp Chân, mặc kệ có ý đồ xấu gì hay không, điểm này đã đáng giá. Cho nên Diệp Chân mới có ban thưởng. Mà quan trọng nhất là, Long Hồn Đề Thần Đan và Ngũ Thải Thủy Tinh Long Huyết Đan, dùng cho thủy tộc tăng lên hiệu quả càng mạnh mẽ, thậm chí có thể tăng lên phẩm giai huyết mạch. 3 viên Long Hồn Đề Thần Đan và Ngũ Thải Thủy Tinh Long Huyết Đan, nghĩ đến ít nhất có thể làm cho tu vi của Nguyên Tân Thủy Quân đẳng khiếu này trong khoảng thời gian ngắn tăng lên 2 đến 3 trọng. Đương nhiên, cũng sẽ từ trình độ nào đó làm cho hắn trở nên càng có lòng tin đối với chủ thượng Diệp Chân này. Thật ra thì khống chế thần hồn chỉ là một loại thủ đoạn cưỡng chế khống chế ban đầu mà thôi. Muốn để thuộc hạ thực tình làm việc vì ngươi, nói sau cùng vẫn là lợi ích. Đi theo ngươi, có chỗ tốt thì sẽ nghiêm túc làm việc vì ngươi. Giống như trước đó, đại quân lãnh chúa được đại, tổng quản phương hành quân thứ 21 Kim Trinh triệu tập đến, mượn tan tác lẩn trốn, bởi vì đi theo Kim Trinh đã không chỗ tốt, không có lợi ích cho nên mới chạy. Xử lý xong việc nhỏ xen giữa này, thần niệm của Diệp Chân một lần nữa quay lại trên quân nghị lần này. Tốt, chúng ta đã không thể tiếp tục ôm tâm lý may mắn gì nữa, bản soái đã thông qua tình báo bí mật xác nhận, Long tộc đã chắc chắn tham chiến, đã bắt đầu điều động đại quân thủy phủ, hơn nữa khoảng cách Bắc Hải quận chỉ khoảng 10 ngày nữa. Diệp Chân làm cho bầu không khí trong đại trướng đột ngột trở nên ngưng trọng. Hiếm khi mở miệng, Mặc Chuẩn há to miệng, cuối cùng vẫn lấy dũng khí nói. Đại soái, nếu thủy tộc tham chiến, chẳng phải Bắc Hải quận sẽ rất nguy hiểm sao? Chúng ta có nên trước một bước rút gia đình quân nhân ở Bắc Hải quận đến ổn định ở Nhạc An quận hay không? Đây là vấn đề trước mắt mà chúng tướng quan tâm nhất. Trước đó không lâu, bọn hắn mới vừa dẫn theo gia thuộc binh sĩ, thông qua các loại con đường đến Bắc Hải quận, ổn định xuống tới còn chưa được bao lâu. Thế nào, ngay cả các ngươi cũng không có lòng tin giữ vững Bắc Hải quận, đánh tan đại quân thủy tộc sao? Âm thanh của Diệp Chân đột ngột biến lạnh, nếu ngay cả các ngươi cũng không có lòng tin, thì cho dù có rời bọn hắn đến hậu phương Nhạc An quận cũng vô dụng, còn không bằng trực tiếp rời đến Lạc ấp đi. Vừa nghe đến đây ra, Mặc Chuẩn mới mở miệng đột ngột xuất hiện vẻ xấu hổ. Đại soái, là ta. Bản soái cũng không trách ngươi. Diệp Chân phất tay, lo lắng cho người nhà, đây là nhân chi thường tình. Nhưng làm nam nhân, nếu ngay cả mình cũng không có lòng tin thủ hộ bảo vệ tốt người nhà, gia viên của mình, vậy ngươi còn có thể trông cậy vào người khác liều mình bảo vệ người nhà, gia viên của ngươi sao? Chuyện này không phải là Xuân Thu Đại Mộng à? Đương nhiên, ta biết lo lắng của các ngươi là bình thường. Số lượng đại quân thủy tộc có thể xưng khủng bố, nhưng đừng quên, đại quân ma tộc đối với Hồng Hoang Đại Lục càng là ôn dịch, là ác mộng. Nhưng ngay vài ngày trước, 40 vạn trấn hải quân chúng ta phá 130 vạn, lấy đại giới bên mình chiến tử hơn 3.000 người, chém giết truy sát hơn 80 vạn đại quân ma tộc. Ở trước mặt chiến tích huy hoàng như vậy, số lượng thủy tộc lại nhiều thì trong mắt bản soái cũng chỉ là gà đất chó cảnh mà thôi. Đánh tan thủy tộc đại quân ma tộc, các ngươi có lòng tin hay không? Có. Diệp Chân hào khí vượt mây, cũng kích thích lòng tin của các tướng lĩnh. Rất tốt, đã muốn bảo vệ người nhà, bảo vệ gia viên, như vậy từ giờ trở đi phải nghiêm chỉnh chấp hành quân lệnh của bản soái. Hạ Kỳ, bản soái mệnh ngươi dẫn theo 3 vạn trấn hải quân, 5.000 ma tộc chiến nô doanh và 10 vạn đại quân bình nghi biên phòng của đại đô đốc Chu Triều cố thủ bình nghi quân thành, phòng bị Kim Trinh, ngươi có đồng ý hay không? Diệp Chân quát. Hạ Kỳ ngẩn ngơ, lập tức hiểu được, Diệp Chân đang muốn gọi hắn một mình gánh vác một phương. Lập tức chắp tay ứng lệnh, thuộc hạ nguyện ý nghe đại soái điều khiển, thế nhưng thuộc hạ càng muốn ra tiền tuyến hơn, tham gia chiến dịch tiến công thủy tộc, bảo vệ Bắc Hải. Nếu ngươi có thể giữ gắt gao Kim Trinh cho bản soái, đó chính là đang tham gia chiến dịch bảo vệ Bắc Hải. Diệp Chân trầm giọng nói. Hạ Kỳ lập tức phản ứng lại, thuộc hạ hiểu rõ, đại soái yên tâm, thuộc hạ nhất định giữ chặt tàn quân của Kim Trinh. Trịnh Đương thì, bản soái mệnh ngươi thống soái 4.000 chiến lang doanh, trợ giúp Hạ Kỳ. Binh sĩ chiến lang doanh đều chủ tu hỏa linh lực, đối mặt với một lượng lớn thủy tộc sẽ bị khắc chế, cho nên Diệp Chân lưu bọn hắn ở bình nghi quân thành, lưu ở đây bọn hắn càng hữu dụng. Từng quân lệnh bắt đầu ở cẩn thận thương nghị, sau đó nhanh chóng chấp hành xuống dưới. Cuối cùng, Diệp Chân quyết định mang hơn 39 vạn trấn hải quân còn lại và 15 vạn quân coi giữ Bình Nghi, quân thành do phó soái Bình Nghi quân thành Chu Hoài Thành dẫn đầu, gấp gáp tiến về Bắc Hải. Đại quân gấp về Bắc Hải này, Diệp Chân giao cho Cổ Thiết Kỳ. Đương nhiên, cũng không phải là nói Hạ Kỳ không bằng Cổ Thiết Kỳ. Ngược lại, Diệp Chân càng xem trọng Hạ Kỳ. Hạ Kỳ một mình thủ Bình Nghi quân thành, Diệp Chân càng thêm yên tâm. Ngược lại, Cổ Thiết Kỳ tính cách càng thiện công, Diệp Chân không yên tâm như vậy, còn cần mang theo bên người tôi luyện. Theo quân lệnh của Diệp Chân, trong vòng 6 ngày, Cổ Thiết Kỳ nhất định phải mang đại quân hành quân gấp đến Bắc Hải quận thành, chỉnh đốn một ngày, sau đó nhanh chóng đến Hải Cương. Mặt khác, toàn bộ đô đốc Bắc Hải phủ cũng toàn lực vận chuyển lại. Trừ động viên ngư dân triệt thoái phía sau ra, binh lính bình thường những năm này đường hồ huấn luyện ra, cũng bắt đầu phân tán đến các thành để xây thành, bắt đầu tiến hành xây dựng cấu trúc phòng tuyến. Những binh lính bình thường này, không dã chiến được, nhưng thủ thành lại không vấn đề. Về phần bản thân Diệp Chân thì cũng không hành động theo đại quân, mà một mình ngồi cưỡi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu bay về phía Hiển Thánh Thủy Phủ. Nơi đó còn có một cực lớn việc quan hệ toàn cục còn cần Diệp Chân đến giải quyết. Lấy tốc độ trước mắt của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, từ Bình Nghi quân thành đến Hiển Thánh Thủy Phủ chỉ cần phải bay hơn phân nửa ngày. Nhưng Diệp Chân lại một tia thời gian cũng không dám lãng phí. Sau khi Tiểu Miêu bắt đầu đi đường đã đâm đầu vào thời tự không gian gấp trăm lần của Thận Long Châu. Đại chiến sắp đến, Diệp Chân có quá nhiều chuyện cấp bách làm, cho nên hắn phải nắm chặt tất cả thời gian để chuẩn bị, nhất định phải tận hết tất cả khả năng tăng thực lực lên và tiêu trừ tai họa ngầm. Cũng trong cùng một lúc, lão tổ Đông Phương gia Đông Phương Ly Ca đang dưỡng thương ở trong tổ thần điện, đột nhiên nhận được ý chỉ của nhân tôn Hoàng Cơ Long, tuyên hắn tiến cung tiếp kiến. Ý chỉ tiếp kiến đột ngột truyền đến này làm cho vị tạo hóa thần nhân Đông Phương Ly Ca nãy cũng cảm thấy có chút lo sợ bất an. Suy nghĩ có phải là chuyện lần trước hắn phát hiện nhân tôn Hoàng Cơ Long làm chuyện ấy bị lộ hay không, cân nhắc có nên ứng chỉ tiến cung hay không. Cân nhắc nửa ngày, Đông Phương Ly Ca vẫn quyết định tiến cung. Dù sao thì nếu chuyện hắn phát hiện nhân tôn Hoàng Cơ Long âm thầm đối phó thần tử bị lộ, thì cho dù nhân tôn Hoàng Cơ Long muốn đối phó hắn, cũng không thể nào quang minh chính đại hạ chỉ tuyên triệu hắn tiến cung như thế. Khi tiến vào Lạc Ấp Hoàng Cung Đông Lai Các, ngay khi nhìn thấy nhân tôn Hoàng Cơ Long, trong lòng Đông Phương Ly Ca vẫn có chút lo sợ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Cái này giống với càng già càng sợ chết, tu vi càng cao, biết được càng nhiều thì cũng càng nhát gan. Đối với hoàng tộc hoặc phải nói là lực lượng nội tình hoàng thất, Đông Phương Ly Ca có hiểu rõ rất sâu. Nhưng câu nói đầu tiên của vị thánh thiên tử Đại Chu này làm cho trong lòng Đông Phương Ly Ca buông lỏng. Đông Phương Thái Thượng, không biết ngươi cho rằng trước mắt trong tổ thần điện, ai thích hợp đảm nhiệm đại thủ tế? Nhân tôn Hoàng Cơ Long đi thẳng vào vấn đề, mới mở miệng đã cho thấy thái độ của hắn, hắn muốn thay đổi đại thủ tế. Đương nhiên, nguyên nhân Đông Phương Ly Ca cũng biết, đổi thành vị hoàng đế nào mà bị đánh mặt ngay trước quần thần, mất hết thể diện thì tuyệt đối sẽ có suy nghĩ đổi đại thủ tế. Nhưng đại thủ tế tổ thần điện cũng không phải hoàng đế muốn đổi là có thể đổi. Nhưng vào lúc này, khéo đưa đẩy Đông Phương Ly Ca tuyệt sẽ không làm trái ý hoàng đế, trước thuận theo ý tứ của hoàng đế rồi lại nói. Quan trọng nhất là, Đông Phương Ly Ca cảm thấy thay đổi đại thủ tế đương nhiệm phù hợp với lợi ích của Đông Phương gia. Một khi đại thủ tế tổ thần điện đổi người, như vậy phân phối lợi ích và quyền lực trong tổ thần điện chắc chắn sẽ động đãng một đoạn thời gian. Trong dung chuyển này, Đông Phương gia có thể tận khả năng mở rộng quyền lên tiếng trong tổ thần điện. Bệ hạ, dựa theo tổ chế của tổ thần điện, đại thủ tế hạ nhiệm bình thường là do đương nhiệm đại thủ tế đề cử, lại hoặc là rất nhiều thủ tế liên danh đề cử, sau đó do nội bộ thủ tế quyết nghị ra. Bình thường, trước khi hạ nhiệm đại, thủ tế đảm nhiệm thủ tế phải ở trong danh sách 9 đại thủ tế, giữa tôi luyện thời gian nhất định mới có thể, trong thời gian ngắn nhất đảm nhiệm chức đại thủ tế. Cho nên, xét tình huống trước mắt, nếu bệ hạ cố ý thay đổi nhân tuyển đại thủ tế, nếu như bách đại thủ tế, không giới thiệu người chọn thì sẽ phải từ trong 8 trong đương nhiệm thủ tế, còn lại tìm ra một người. Câu nói sau cùng của Đông Phương Ly Ca mang theo vài phần thử ý tứ, hắn muốn biết hoàng đế muốn xử trí bách tương đến trình độ nào. Hôm nay, nhân tôn Hoàng Cơ Long vui mừng không thôi, Đông Phương Ly Ca này quá biết nói chuyện, không giống mấy vị trước đó, mới mở miệng đã là tổ chế, mới mở miệng chính là nhân tuyển đại thủ tế hoàng quyền không được can thiệp vân vân, nghe thật phiền. Đông Phương Ái Khanh nghĩ đến hẳn phải biết, âm thanh của nhân tôn Hoàng Cơ Long hơi dừng lại, hạ nhiệm đại thủ tế tuyệt đối không thể do Bách Tương đề cử. Câu nói này, cho Đông Phương Ly Ca ăn một viên thuốc an thần, xem như có một bước đầu hiểu rõ đối với ý nghĩ của hoàng đế. Bệ hạ, đã không xử lý theo quy củ trước kia, như vậy dựa theo quy tắc của nhóm thủ tế tổ thần điện tiến vị, hẳn là từ đương nhiệm nhị đại thủ tế Đông Phương Tiêu tiến vị đại thủ tế. Nói xong, Đông Phương Ly Ca lần nữa lặng lẽ dò xét Nhân Tôn Hoàng Cơ Long một chút, nhưng thấy mí mắt Nhân Tôn Hoàng Cơ Long khẽ động, vội vàng bổ sung. Nhưng, thời gian nhị đại thủ tế Đông Phương Tiêu Tấn Vị có phần ngắn, uy vọng không đủ, nghĩ đến không cách nào đảm nhiệm nhân tuyển đại thủ tế. Trên mặt Nhân Tôn Hoàng Cơ Long xuất hiện một ý cười khó hiểu, nếu đệ đại thủ tế Đông Phương Tiêu không thích hợp, vậy tam đại thủ tế Nhâm Mạch thì sao? Nghe vậy, Đông Phương Ly Ca không chút hoang mang đáp nói, bẩm bệ hạ, tam đại thủ tế Nhâm Mạch tư lịch đã đủ. Nhưng biểu hiện của hắn ở nhân ma chiến trường Huyết Hà Cấm Địa không tốt, có thể xưng chiến bại trở về, lại bị trọng thương chưa hồi phục, tu vi và uy vọng sợ là không đủ. Hơn nữa đại thủ tế Tổ Thần Điện chính là một trong trụ cột tinh thần của đại chu ta, để một người không có thực lực đi đảm nhiệm đại thủ tế, chỉ sợ không ổn. Ai, trẫm cũng nghĩ như vậy. Thở dài một tiếng, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long từ trên ngự tọa đứng dậy, một mặt vẻ u sầu, mấy vị có tư cách đảm nhiệm nhân tuyển đại thủ tế, trẫm đều đã cân nhắc qua, nhưng đều có vấn đề như vậy. Trẫm khổ tư thật lâu, cũng không phát hiện nhân tuyển thích hợp, Đông Phương Thái Thượng có thể cung cấp nhân tuyển cho trẫm không? Suy nghĩ của Đông Phương Ly Ca lập tức trở nên linh hoạt, buông xuống con người loạn chuyển không ngừng trong mắt, suy nghĩ tâm tư của Hoàng đế. Hắn đang suy nghĩ, Hoàng đế đang thực tình thỉnh giáo hắn hay sao? Hay là muốn mượn tay hắn, nâng người nào đó thượng vị? Dù sao Đông Phương Ly Ca, hắn chính là một trong thủ tế Thái Thượng duy nhất bước vào tạo hóa cảnh, hắn đề cử, tuyệt đối có ảnh hưởng quyết định. Trong lúc nhất thời, suy nghĩ ngàn vạn, Đông Phương Ly Ca đều không dám tùy tiện mở miệng. Đột nhiên, trong lòng Đông Phương Ly Ca khẽ động, mở miệng nói, bệ hạ, lúc này là lúc đại chu chiến hỏa tứ phía, Tổ Thần Điện có được thực lực cường đại, thì nhất định phải có một vị có thể hoàn toàn phối hợp với triều đình mới là nhân tuyển đại thủ tế, tốt nhất. Lão Phu cảm thấy thực lực của Điện Chủ Man Linh Điện, Trường Nhạc Công Chúa Điện Hạ càng mạnh, thân phận đủ cao, có thể bổ nhiệm. Đông Phương Ly Ca cảm thấy hắn đã sở đến ý nghĩ của Hoàng đế. Quả nhiên, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lần nữa cười một tiếng, gật đầu, trẫm ngược lại cũng muốn cho nha đầu Trường Nhạc này đảm nhiệm đại thủ tế, nhưng tuổi tác của nàng quá nhỏ, uy vọng cũng không đủ, sợ khó phục chúng. Hơn nữa, Tổ Thần Điện có tổ huấn hoàng tộc không được đảm nhiệm đại thủ tế. Bản thân Nhân Tôn Hoàng Cơ Long làm như vậy đối với đại thủ tế sẽ phạm húy, có thật nhiều lão già của Tổ Thần Điện sẽ kiên quyết không cho phép. Càng không nói đến nâng Trường Nhạc Công Chúa nâng lên bảo tọa đại thủ tế, có tổ huấn ở đây, ép buộc căn bản là chuyện không thể nào. Vậy, không hiểu ý tứ của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, Đông Phương Ly Ca nở nụ cười khổ, như vậy, trừ Trường Nhạc Công Chúa Điện Hạ, lão phu cũng thật không nghĩ ra ai có tư cách đảm nhiệm đại thủ tế. Ánh mắt của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trở nên cổ quái, nhìn Đông Phương Ly Ca từ trên xuống dưới, trong thời khắc nguy nan này, không biết Đông Phương Thái Thượng có hứng thú rời núi tạm chấp trưởng Tổ Thần Điện, một đoạn thời gian hay không? Đông Phương Ly Ca giật nảy cả mình, bệ hạ nói là lão thần. Đông Phương Ly Ca vội vàng xua tay. Chuyện này không thể nào. Dựa theo minh ước chúng thần lúc trước, bất kỳ tạo hóa cảnh nào cũng không thể tham gia quá sâu vào quyền lực thế tục. Nếu lão thần đảm nhiệm đại thủ tế Tổ Thần Điện, chỉ sợ thiên miếu sẽ... Không phải tu vi của Đông Phương Thái Thượng vẫn chưa hoàn toàn bước vào tạo hóa cảnh sao? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nói một câu làm cho Đông Phương Ly Ca triệt, để câm điếc. Cơ Long nói không sai, trước mắt hắn chỉ là một chân bước vào tạo hóa cảnh, còn chưa hoàn toàn lột xác thành tạo hóa thần nhân. Muốn triệt để lột xác thành tạo hóa thần nhân, ít nhất còn cần khổ công mười mấy năm. Nói cho đúng, lần trước, sau khi bị đồng phù đánh trọng thương, khế ước tọa kỵ thái cổ hung thú tất phương của hắn bởi vì phát cuồng mất trí, mà bị hắn tự tay đánh chết. Nguyên linh của hắn cũng bị tổn thương trình độ nhất định, chuyện này trực tiếp kéo chậm tiến độ hắn triệt để lột xác thành tạo hóa thần nhân. Theo suy đoán của hắn, trọng thương lần này, dưới tình huống bình thường, ít nhất hắn phải tiêu hao thêm 2-30 năm khổ công nữa, mới có thể triệt để lột xác thành tạo hóa thần nhân. Việc này đúng là thế. Nghĩ tới loại khả năng nào đó, Đông Phương Ly Ca đột nhiên hưng phấn lên, khô cằn trả lời một câu. Nếu Đông Phương Thái Thượng vẫn chưa triệt để lột xác thành tạo hóa thần nhân, như vậy đảm nhiệm đại thủ tế sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Về phần thời gian, nghĩ đến thời gian Đông Phương Thái Thượng triệt để lột xác thành tạo hóa thần nhân, cũng cần từ mười mấy năm đến 50-60 năm thậm chí 100 năm, nghĩ đến không thành vấn đề chứ. Nói đến đây, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long chắp tay nói, có thể 50-60 năm thậm chí 100 năm sau, tân nhiệm nhân tuyển đại thủ tế hẳn là có thể xác định rồi. Nghe vậy, Đông Phương Ly Ca không khỏi cuồng hỉ. Cái này, ý nghĩ này của Hoàng đế, quả thực là mưa đúng lúc cho Đông Phương gia. Nhất là vào thời khắc mấu chốt này, có lẽ, khoảng 100 năm, bảo tọa hoàng đế sẽ phải thay người, đến lúc đó, hắn thân là đại thủ tế, nhất định có thể tranh thủ cho Đông Phương ra lợi ích cực kỳ khả quan. Thậm chí 100 năm sau, Đông Phương Tiêu cũng có cực lớn khả năng bồi dưỡng người của Đông Phương, ra thành nhân tuyển đại thủ tế. Vậy, vừa nghĩ đến đây, Dù Đông Phương Ly Ca trải qua lõi đời, âm thanh cũng có chút run rẩy. Nếu bệ hạ đã coi trọng tín nhiệm, lão thần nguyện phân ưu vì bệ hạ. Được, rất tốt. Gật đầu, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cười nói, như vậy Đông Phương Thái Thượng còn có yêu cầu hoặc khó xử nào nữa không? Việc này, suy nghĩ một chút, Đông Phương Ly Ca nói, bẩm bệ hạ, lão thần chỉ có một thỉnh cầu nho nhỏ. Một thỉnh cầu nho nhỏ. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cười gật đầu, rất tốt, thật ra thì trẫm nơi này cũng có hai yêu cầu nho nhỏ đối với Đông Phương Thái Thượng. Đông Phương Ly Ca ngẩn ngơ, trong chớp mắt đã hiểu rõ, đây chính là cái gọi là trao đổi chính trị. Bệ hạ, thật ra thì thỉnh cầu nho nhỏ của lão thần rất đơn giản. Sau khi quân thần hai người khiêm nhượng một phen, cuối cùng vẫn là Đông Phương Ly Ca mở miệng nói ra thỉnh cầu trước. Đương nhiên, Đông Phương Ly Ca càng hiểu, sở dĩ Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cho hắn nói ra trước, nguyên nhân là yêu cầu Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đưa ra hắn căn bản không có khả năng từ chối. Bệ hạ chắc cũng đã nghe chuyện, trong phủ lão thần có 133 đệ tử tinh anh dòng chính mất tích trong một đêm rồi chứ. Ừm, chuyện này tuần tra ti đã báo cáo với trẫm, trẫm cũng rất buồn bực, người nào lại có lá gan lớn như thế, dám làm chuyện gan to bằng trời như vậy ở Lạc ấp. Hơn nữa, tuần tra ti cũng đã rút ra nhân lực điều tra. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đáp. Ngay khi Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trả lời, Đông Phương Ly Ca có chút to gan nhìn chằm chằm vẻ mặt của biến hóa của Nhân Hoàng, muốn từ trong đôi mắt của đối phương nhìn ra một chút manh mối. Đại khái bởi vì việc này quá ly kỳ. Cho đến bây giờ, 133 vị dòng chính Đông Phương gia vẫn còn sống, nguyên bài bản mệnh cũng không vỡ, nhưng Đông Phương gia vận dụng tất cả lực lượng, đừng nói không tìm thấy người, ngay cả một chút manh mối cũng không có. Đối với chuyện này, Đông Phương Ly Ca, Đông Phương Tiêu, Đông Phương Tẫn đã thương nghị rất nhiều lần. Nếu có người trả thù, thì chỉ sợ những tử đệ Đông Phương gia này sớm đã thần hồn câu diệt. Nếu vì bắt chẹt, sao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa liên hệ với Đông Phương gia bọn hắn? Chỉ còn lại một loại khả năng, làm con tin. Thế nhưng, ai sẽ bắt nhiều tử đệ Đông Phương gia như vậy đi làm con tin chứ? Bọn người Đông Phương Ly Ca thương nghị không ra bất kỳ đáp án nào, nhưng Đông Phương Ly Ca cảm thấy Nhân Tôn Hoàng Cơ Long là có khả năng nhất. Nhất là bây giờ Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, để cho Đông Phương Ly Ca đảm nhiệm đại thủ tế, Đông Phương Ly Ca đột ngột ngửi được mùi vị âm mưu trong chuyện này. Có lẽ là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long mưu đồ bí mật đã lâu. Phải biết, huyết mạch đích hệ đối với một gia tộc là phi thường quan trọng. Có người nói, không còn thì để đời đời con cháu dùng sức sinh là được. Võ giả tu vi càng cao, huyết mạch càng cường đại, sinh con dưỡng cái càng khó khăn. Mặc dù ngươi giống bọn người Đông Phương Ly Ca, Đông Phương Tiêu, Đông Phương Tẫn còn có khả năng để nữ tử hoài thai, nhưng loại khả năng đó có thể nói là cực nhỏ. Về phần những cô gái bình thường, thì chỉ sợ ngay cả Nguyên Dương bọn hắn cũng không thể thừa nhận. Nếu tử đệ huyết mạch đích hệ chết 18 người, Đông Phương gia bọn hắn cũng có thể tiếp nhận, nhưng 133 người, gần như một mẻ hốt gọn tám thành tử đệ tinh anh đích hệ Đông Phương một mạch. Nếu không tìm về được hoặc là tử vong, toàn bộ Đông Phương một mạch sẽ trọng thương nguyên khí. Cho nên, ngay khi Đông Phương Ly Ca muốn thử xem có thể hòa đàm một chút với hoàng đế hay không, bởi vì Đông Phương Ly Ca cảm thấy, ở Lạc ấp, người có thể vô thanh vô tức bắt đi 133 tử đệ đích hệ Đông Phương, ra bọn hắn cũng chỉ có hoàng đế mới có năng lực như thế. Sau khi mịt mờ biểu đạt ý tứ của mình, Đông Phương Ly Ca lại nói, bệ hạ, huyết mạch Đông Phương gia ta yếu kém, 133 tử đệ đích hệ mất tích này, cực kỳ quan trọng đối với Đông Phương gia ta. Thần đặc biệt mời bệ hạ phái ra tuần tra ti, tinh nhuệ và bí giám toàn lực điều tra giải cứu tử đệ đích hệ mất tích của Đông Phương gia ta. Cho dù không cách nào cứu ra toàn bộ 133 tên tử đệ đích hệ mất tích này, thì giải cứu ra một bộ phận cũng tốt. Ngụ ý của Đông Phương Ly Ca là, bệ hạ, người bắt đi 133 tên tử đệ đích hệ này làm con tin, cho dù ngươi không phóng xuất toàn bộ thì thả ra một bộ phận cũng được. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lại không nghĩ rằng trong lòng Đông Phương Ly Ca lại có hí kịch và ý nghĩ phong phú như vậy. Bởi vì Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thật sự là vô tội. Cái gì mà mưu đồ bí mật đã lâu, hắn căn bản không biết. Hắn thật tưởng rằng Đông Phương Ly Ca chỉ muốn mượn lực lượng của tuần tra ti và bí giám tìm về tử đệ đích hệ mất tích mà thôi. Cho nên, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đáp ứng rất sảng khoái, việc nhỏ mà thôi. Vung tay lên, nói với Ngư Chiêu Ân. Đại bạn, từ hôm nay trở đi, 133 tên tử đệ đích hệ của Đông Phương, phủ một mạch mất tích sẽ liệt vào danh sách chuyện quan trọng nhất, gấp rút tìm kiếm. Cẩn tuân ý chỉ của bệ hạ. Ngư Chiêu Ân trả lời làm cho Đông Phương Ly Ca thở dài một hơi, làm cho hắn nghĩ lầm. Đây là hoàng đế mở ra thiện ý, có lẽ không đến mấy ngày nữa, 133 tên huyết mạch đích hệ Đông Phương ra mất tích sẽ tìm được một bộ phận tử đệ. Cái gọi là có qua có lại, không gì hơn cái này. Lúc này Đông Phương Ly Ca vô cùng thức thời nói, không biết bệ hạ có yêu cầu gì đối với thần. Ha ha, trẫm cũng chỉ có hai yêu cầu nho nhỏ. Nhân tôn Hoàng Cơ Long cười rất thoải mái, nói chuyện với người thông minh thật dễ dàng. Mời bệ hạ phân phó. À, thật ra thì chỉ là một chuyện nhỏ, chính là gần đây nữ nhi trường nhạc của trẫm thường đến phiền trẫm, nói là nàng muốn tu luyện mộc hệ bí pháp tinh thâm một chút, muốn đi Mộc Linh Điện tu luyện nghiên cứu một chút, nhưng khổ vì thân phận có chướng ngại. Nói xong, nhân tôn Hoàng Cơ Long lại bổ sung một câu, nữ nhi trường nhạc này của trẫm, thân có truyền thừa man tộc, không chỉ tinh thông bí pháp man tộc, đối với mộc hệ bí pháp cũng có tạo nghệ vô cùng tinh thâm, cho nên mới có yêu cầu này. Cùng là lão hồ ly, nghe xong, Đông Phương Ly Ca đã hiểu rõ. Đây là nhân tôn Hoàng Cơ Long muốn mượn tay trường nhạc công chúa, lần nữa nhúng tay vào lực lượng của Mộc Linh Điện. Mộc Linh Điện chính là một trong năm đại linh điện của Tổ Thần Điện, thực lực cực kỳ cường đại. Không chút khách khí mà nói, hiện tại thực lực của Mộc Linh Điện không chỉ gấp 10 lần thực lực của Man Linh Điện. Không có cách, nội tình Man Linh Điện không đủ, đạo cảnh và cao thủ quá ít. Trầm ngâm một chút, Đông Phương Ly Ca trả lời, Tổ Thần Điện ta xưa nay chưa từng có người nào kiêm điện chủ hai điện, nhất là kiêm nhiệm điện chủ hai điện chính điện. Nhưng thân phận của trưởng nhạc công chúa đặc biệt, tu vi tinh thâm, nghĩ đến trở thành phó điện chủ Mộc Linh Điện cũng không thành vấn đề. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nữa, lấy thân phận tôn quý của trưởng nhạc công chúa, đưa nàng đứng ngang hàng với mấy vị phó điện chủ cuối cùng của Mộc Linh Điện, cũng không thích hợp. Bệ hạ, thần chỉ có thể ý nghĩ để cho trưởng nhạc công chúa vào chỗ của tam phó điện chủ Mộc Linh Điện. Việc này, xem như đảm bảo và đáp án của Đông Phương Ly Ca. Không tệ, đệ tam phó điện chủ đã đủ. Nhân tôn Hoàng Cơ Long rất hài lòng với đáp án này. Tam phó điện chủ Mộc Linh Điện, chỉ cần làm sơ kinh doanh, chỉ sợ cũng có thể ảnh hưởng đến gần 1/5 lực lượng của toàn bộ Mộc Linh Điện, chuyện này cũng vô cùng khả quan. Bệ hạ, vậy chuyện thứ hai thì sao? Đông Phương Ly Ca hỏi lần nữa. Chuyện thứ hai này, nhân tôn Hoàng Cơ Long lại không vội trả lời, mà xuất ra một ngọc giản, thông qua Ngư Chiêu Ân giao cho Đông Phương Ly Ca. Chuyện thứ hai này, tất cả này ở trong ngọc giản, cũng không biết Đông Phương Đại Thủ Tế có thể làm được hay không. Nhân tôn Hoàng Cơ Long nói. Thấy vậy, trường mi của Đông Phương Ly Ca dương lên, đây là yêu cầu nhân tôn Hoàng Cơ Long đưa ra, chỉ có làm được chuyện thứ hai này, thì hắn mới có thể ngồi vững vàng lên ghế Đại Thủ Tế Tổ Thần Điện. Thần niệm chìm vào, ngọc giản, lông mày Đông Phương Ly Ca nhíu lại, bệ hạ, chuyện này, thần có thể làm. Nhưng, cần chờ đợi thời cơ, tìm cơ hội. Có thể làm là được. Nhân tôn Hoàng Cơ Long vui sướng phất tay, đã như vậy, Đông Phương Đại Thủ Tế mau trở về chuẩn bị đi, tin tưởng trong 2-3 ngày này, trong Tổ Thần Điện sẽ tổ chức thủ tế bàn luận tập thể. Lão thần cáo lui, rời khỏi Đông Lai Các, Đông Phương Ly Ca tâm hoa nộ phóng. Câu nói cuối cùng của nhân tôn Hoàng Cơ Long đã cho thấy hắn chính là Đại Thủ Tế Tổ Thần Điện, tương lai. Hắn lần nữa kế tiên tổ Đông Phương Ti Thần, sau đó trở thành Đại Thủ Tế Tổ Thần Điện, nghĩ đến chuyện làm cho Đông Phương gia tái hiện huy hoàng. Không bao lâu nữa là có thể thực hiện, thậm chí là chịu tiên tổ Đông Phương Ti Thần giáo huấn, sau đó càng gặp phải cơ hội trước nay chưa từng có như bây giờ, thậm chí Đông Phương gia sẽ càng huy hoàng hơn trước kia. Một đường tính toán mình cần an bài gì sau khi nhậm chức đại thủ tế, tính toán làm sao không gây nên đám người kiêng kỵ, và ảnh hưởng mở rộng lực ảnh hưởng của Đông Phương gia, Đông Phương Ly Ca nhẹ nhàng bước ra khỏi Hoàng Cung Lạc Ấp. Vừa ra khỏi Lạc Ấp Hoàng Cung, một ngọc giản tinh khẩn đã từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong tay Đông Phương Ly Ca. Chỉ nhìn thoáng qua, Đông Phương Ly Ca bỗng nhiên lảo đảo một cái, mặt mo chớp mắt trở nên đỏ thắm như máu. Phốc! Một ngụm huyết tiễn đột ngột điên cuồng bắn ra, ngọc giản tin khẩn lại càng như lôi đình nổ tung trong đầu Đông Phương Ly Ca, làm cho hai mắt Đông Phương Ly Ca nổi đom đóm, trong lòng kịch liệt đau nhức như dao cắt. Lão Tổ Tông, bản mệnh nguyên hồn bài của 133 tên tử đệ tinh anh dòng chính mất tích đều đã vỡ vụn. Một đường dùng tốc độ nhanh nhất trở về Đông Phương Phủ. Sau đó nhanh chóng chạy đến bí khố cất giữ bản mệnh nguyên hồn bài của các thành viên quan trọng trong gia tộc. Ngay khi bước vào, thân hình Đông Phương Ly Ca giống như bị sét đánh, lần nữa kịch liệt lắc lư một chút. Nhìn thấy cấp báo là một chuyện, tận mắt thấy lại là một chuyện khác. Phía tây bí khố, từng mặt ngọc bài được bày tỉ mỉ trên các kệ đã nhao nhao vỡ nát thành bột phấn. Toàn bộ bí khố phía tây, trưng bày tất cả đều là bản mệnh nguyên hồn bài của tử đệ tinh anh dòng chính Đông Phương gia. Tất cả những tử đệ tinh anh dòng chính này đều là Đông Phương gia gần 200 năm qua, kéo dài quan sát, khảo thí hậu bối tử đệ đích hệ, sau đó lựa chọn ra tử đệ đích hệ ngày sau có tiềm lực trưởng thành tương đối cao, có năng lực đảm nhiệm chức vị quan trọng và một mình gánh vác một phương. 200 năm không ngừng tăng tuyển, tổng cộng chọn lựa ra tử đệ tinh anh dòng chính đáng giá trọng điểm bồi dưỡng, tập trung bản mệnh nguyên hồn bài ở đây, nhưng chỉ có 181 cái mà thôi. Nhưng bây giờ, 133 cái trong đó đã nát hết. Nói cách khác, 7 thành tinh anh đời sau của Đông Phương gia bọn hắn đã xong đời. Ngay lúc này, Trái tim của Đông Phương Ly Ca đau đến không thể thở nổi, trong đôi mắt già nua chảy dài chọc lệ. Trước đó, 133 tử đệ đích hệ tinh anh Đông Phương gia mất tích bí ẩn, bây giờ lại triệt để tuyên cáo tử vong này có một người là đích tôn của hắn. Đó là đời sau hắn coi trọng nhất, thậm chí dự định bồi dưỡng thành gia chủ đời sau, nhưng hiện tại, lại chẳng hiểu ra sao tử vong. Nhưng trải qua vô số sóng to gió lớn, Đông Phương Ly Ca rất nhanh đã đè xuống bi thương của mình. Gọi Đông Phương Tiêu cũng một mặt bi thương và người thủ kho trông coi bí khố này tới. Người phát hiện những bản mệnh nguyên hồn bài này vỡ vụn lúc nào? Đông Phương Ly Ca cẩn thận hỏi thăm. Bẩm lão tổ tông, chức vụ của chúng ta là ngày đêm phòng thủ bí khố bản mệnh nguyên hồn bài này. Ta hôm nay là ban ngày trực luân phiên, giao tiếp thì tất cả bình thường, nhưng sau khi ta tiếp giữ bí khố nửa canh giờ, thì trong bí khố đột nhiên vang lên tiếng tạch tạch dày đặc, sau đó ta ngay lập tức cấp báo cho gia chủ. Người thủ kho chỉ Đông Phương Tiêu nói, gia chủ thế hệ này của Đông Phương gia là đương nhiệm nhị đại thủ tế Đông Phương Tiêu. Vỡ vụn là vỡ vụn thế nào? Là tất cả bản mệnh nguyên hồn bài vỡ vụn trong cùng một lúc? Hay là vỡ vụn dần dần? Đông Phương Ly Ca lần nữa hỏi thăm vấn đề này, những chi tiết này rất quan trọng, có thể trợ giúp hắn đưa ra một chút phán đoán quan trọng. Cẩn thận suy nghĩ một chút, lúc này người thủ kho mới nói, bẩm lão tổ tông, tất cả những bản mệnh nguyên hồn bài này hẳn là vỡ vụn trong cùng một lúc, gần như là trong một hô hấp, 133 bản mệnh nguyên hồn bài này đã vỡ vụn toàn bộ. Vỡ vụn cùng lúc, đạt được đáp án này, sắc mặt Đông Phương Ly Ca trở nên âm trầm như nước, bởi vì loại tình huống này, bình thường đều là đồ sát. Mà lại là đồ sát có tổ chức. Muốn để 133 tù binh đồng thời hồn phi phách tán, cho dù là đạo cảnh cũng rất khó làm được. Nhiều người ra tay, Đông Phương Ly Ca cảm thấy hẳn là có nhiều người ra tay cùng một lúc, đồ, giết huyết mạch Đông Phương gia bọn hắn. Tiêu Nhi, ngươi cho ta biết chuyện này khi nào, có chậm trễ thời gian hay không? Đây là Đông Phương Ly Ca hỏi Đông Phương Tiêu. Bẩm lão tổ, khoảng một khắc đồng hồ trước ta đã xong người cấp báo chuyện này, nhưng vì ngươi ở trong lạc ấp hoàng cung, nên phải đến nửa khắc đồng hồ trước đó ngươi mới thu được ngọc giản tin khẩn. Đông Phương Tiêu nói. Một khắc đồng hồ. Đó là lúc hắn ở trong hoàng cung vừa nói tới việc này với hoàng đế. Lông mày Đông Phương Ly Ca nhíu thật chặt, phất phất tay, vẫy tất cả tộc nhân ra ngoài, trừ Đông Phương Tiêu. Ngươi biết hôm nay hoàng đế tìm lão phu làm gì không? Đông Phương Ly Ca hỏi. Việc này cũng không phải giống như trước đó ngươi và lão phu suy đoán. Lần này hoàng đế tìm lão phu là muốn cho lão phu đảm nhiệm tân đại thủ tế. Đông Phương Ly Ca làm cho Đông Phương Tiêu đầu tiên là vui mừng, sau đó lông mày cũng nhíu chặt. Lão tổ, chuyện này không hợp với lẽ thường. Theo suy đoán trước đó của chúng ta, tử đệ mất tích này rất có thể là hoàng đế hạ thủ. Nếu như nói hoàng đế mưu đồ đã lâu, như vậy bắt sống nhiều con em như vậy, có thể là vì để sau khi ngươi đảm nhiệm đại thủ tế sẽ khống chế ngươi. Nhưng bây giờ vừa quyết định, cho ngươi đảm nhiệm đại thủ tế đã giết chết nhiều dòng chính tinh anh Đông Phương, ra ta như vậy. Chuyện này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Làm như vậy, hoàng đế căn bản không có bất kỳ chỗ tốt. Chẳng lẽ, 133 tên tử đệ tinh anh này không phải hoàng đế bắt đi? Có khả năng. Đông Phương Ly Ca nhẹ gật đầu. Nhưng, ngươi có nghĩ tới một khác khả năng khác hay không? Là khả năng nào? Mời lão tổ chỉ điểm. Đông Phương Tiêu nói. Năm đó, bởi vì ti thần lão tổ tông nên Đông Phương ra một mạch độc đại ở tổ thần điện, mấy ngàn năm, đến nay vẫn chưa tiêu trừ ảnh hưởng. Bây giờ hoàng đế lão nhi để ta đảm nhiệm đại thủ tế. Nhưng lại trước một bước chém giết hơn, 7 thành tử đệ tinh anh dòng chính Đông Phương gia ta, để Đông Phương gia ta không có tộc nhân có thể dùng, càng cũng không đủ tộc nhân có thể tin cậy để khống chế tổ thần điện. Lão Tổ Tông nói là, hoàng đế lão nhi sớm chém giết tử đệ Đông Phương gia ta để phòng sau khi lão Tổ Tông đảm nhiệm đại thủ tế, thì Đông Phương gia ta sẽ lần nữa phát triển an toàn. Vẻ mặt của Đông Phương Tiêu trở nên vô cùng khó coi. Đúng, không bột đố gột nên hồ. Vẻ mặt của Đông Phương Ly Ca trở nên vô cùng âm trầm. Hơn nữa, loại thủ đoạn bình ổn này, không phải cũng là thủ đoạn hoàng đế lão nhi thích dùng nhất sao? Nhưng, Đông Phương Tiêu kinh ngạc nói, nhưng lão tổ tông, làm rõ ràng như thế, hoàng đế không sợ triệt để chọc giận lão tổ tông ngươi sao? Dù sao thì hoàng đế thay đổi đại thủ tế tổ thần điện, mục đích căn bản chỉ là đổi một đại thủ tế, có thể chịu hắn ảnh hưởng và chịu hắn khống chế để càng thêm tôn trọng hoàng quyền. Hắn làm như vậy hoàn toàn là rời lên tảng đá nện lên chân của mình. Đối với việc bảo vệ hoàng quyền của hắn thì không có bất kỳ chỗ tốt. Đây cũng là chỗ ta nghi ngờ. Nhưng chuyện này, trừ hoàng đế có năng lực làm ra thì còn có thể là ai? Đúng là như thế. Đông Phương gia ta, đơn giản. Vừa nhắc tới chuyện này, khóe miệng Đông Phương Ly Ca đã trở nên vô cùng cay đắng. Vừa muốn nhậm chức đại thủ tế, chuẩn bị đại triển thần uy tái hiện vinh quang của Đông Phương gia, nhưng còn chưa bắt đầu đâu. Thì lực lượng huyết mạch Đông Phương gia đã lọt vào một kích chí mạng như thế. Lão tổ, vậy những tử đệ đích hệ này chết rồi, muốn thông báo các tộc thân thuộc cho bọn hắn phát tang hay không? Đông Phương Tiêu xin chỉ thị. Người đều chết rồi, còn phát tang cái gì? Hơn nữa vào thời khắc mấu chốt này, nếu có người ngoài biết 133 tử đệ đích hệ Đông Phương, gia ta tử vong toàn bộ trong một sớm một chiều, ảnh hưởng đối với Đông Phương gia ta. Vâng, ta biết phải nên làm như thế nào. Trong Đông Phương phủ nổi lên một trận sóng gió ngất trời, trong lúc Đông Phương Ly Ca và Đông Phương Tiêu, thống khổ và nghi hoặc lặng yên không một tiếng động tiêu tán. Nhưng, loại chuyện hoài nghi này giống như mang cây gai, chỉ cần mọc rễ nảy mầm qua một lần thì sẽ vĩnh viễn tồn tại, vĩnh viễn không cách nào thanh trừ. Mặc dù từ lý trí và lợi ích cá nhân, thì hoàng đế sẽ không phải cũng không thể nào làm như thế. Nhưng từ trên khả năng và trên lợi ích của đế quốc, hoàng đế lại là người có khả năng nhất. Đông Phương Ly Ca bất mãn và hoài nghi đối với nhân tôn Hoàng Cơ Long, cũng giống như một hạt độc thảo, mọc rễ nảy mầm. Hoàng cung và Tuần Tra Ti đạt được hoàng đế giao phó, bí giám và người của Tuần Tra Ti đang khẩn cấp an bài một nhóm nhân thủ tinh anh, lao tới bốn phương tám hướng, trọng điểm bắt đầu điều tra án tử đệ đích hệ Đông Phương gia mất tích. Nhưng ở trong Hoàng cung Đại Chu, Thánh Thiên Tử nhân tôn Hoàng Cơ Long lại không biết mình đã cực kỳ vô tội thay người khác cõng nổi một lần. Nhất là cõng nổi thay cho Diệp Chân mà hắn cực kỳ khó chịu và chán ghét. Cùng lúc đó, kẻ đầu tiêu chuyện này là Diệp Chân lại đang trong thời tự không gian của Thận Long Châu, cẩn thận quan sát biến hóa phía trên vấn tâm tỏa trong nguyên linh của mình, sau khi nhỏ trăm giọt huyết mạch Đông Phương, luyện ra từ trong cơ thể tử đệ đích hệ Đông Phương ra. Không sai, bản mệnh nguyên linh bài của 133 tên tử đệ đích hệ Đông Phương, ra đồng thời vỡ vụn, chính là Diệp Chân làm ra. Về phần làm cho nhân tôn Hoàng Cơ Long cõng nồi, lại không phải bản ý của Diệp Chân. Trước đó, Diệp Chân bắt 133 tên tử đệ đích hệ Đông Phương, ra từ trong Đông Phương phủ. Sau đó liên tục nhốt bọn hắn ở trong Thận Long Châu. Trong khoảng thời gian này, chiến sự bận rộn nên Diệp Chân cũng không có quá nhiều thời gian đi xử trí bọn hắn. Hơn nữa từ trong cơ thể của bọn hắn luyện hóa rút ra Đông Phương, huyết mạch cũng là một chuyện có chút tốn thời gian. Trong khoảng thời gian này, Diệp Chân chỉ cần thoáng rảnh rồi thì đều làm chuyện này. Lại thêm hôm nay từ Bình Nghi Quân Thành tiến về Hiển Thánh Thủy Phủ, Diệp Chân lập tức tiến vào thời tự không gian của Thận Long Châu, mượn lực lượng thời tự không gian gấp trăm lần của Thận Long Châu. Chiết xuất luyện hóa một bộ phận sau cùng huyết mạch Đông Phương, trong cơ thể tử đệ đích hệ Đông Phương ra ra. Đương nhiên, loại chiết xuất luyện hóa này làm cho nhục thân của 133 tên tử đệ Đông Phương cũng triệt để mất đi sinh cơ, nhưng thần hồn vẫn còn, hơn nữa Diệp Chân vẫn không xử trí. Hôm nay toàn bộ luyện hóa huyết mạch Đông Phương hoàn tất, Diệp Chân mới nghĩ xử trí thần hồn của những tử đệ Đông Phương ra này. Thà là chuyện không thể nào, giữ lại càng phiền phức, cho nên Diệp Chân vung đại thủ lên. Thần niệm khẽ động, chiến hồn huyết kỳ lóe lên huyết quang nuốt, vào 133 lực lượng thần hồn có được thần hồn cường đại, vào. Huyết quang của chiến hồn huyết kỳ xoắn một phát, toàn bộ hồn phi phách tán trong cùng một lúc. Cho nên mới tạo thành bản mệnh nguyên hồn bài, của 133 tên tử đệ tinh anh dòng chính Đông Phương, ra đồng thời vỡ vụn, gây nên Đông Phương Ly Ca hiểu lầm. Nhưng cũng Diệp Chân không biết. Nếu hắn biết thì còn thật hy vọng hiểu lầm như vậy đến thêm mấy lần nữa. Dù sao, thì không phải mỗi người đều có thể có cơ hội để hoàng đế cõng nồi cho mình. Trong đạo cung của Diệp Chân, một đoàn máu tươi lớn mang theo vài phần hỏa khí nóng bỏng đặc hữu của Đông Phương, nhất mạch chậm rãi nhỏ lên xiềng xích diễm quang vấn tâm tỏa đã vô hạn tới gần nguyên linh của Diệp Chân. Trong chớp mắt, xiềng xích diễm quang vấn tâm tỏa đại phóng quang hoa, xiềng xích căng cứng giống như bị buông lỏng rào trừ, thoáng trở nên rộng buông lỏng một chút để vấn tâm tỏa xiềng xích cách nguyên linh của Diệp Chân thoáng hơi xa một chút. Trong đôi mắt của Diệp Chân hiện lên vẻ thất vọng. Xem ra, độ tinh khiết của huyết mạch còn chưa đủ, còn không cách nào triệt để giải trừ vấn tâm tỏa. Nhưng độ tinh khiết không đủ thì lại có thể dùng số lượng để bù vào. Nhìn có thể lấy lượng thủ thắng hay không? Ánh mắt của Diệp Chân rơi vào một vạc lớn chứa máu tươi gần trăm cân tản ra khí, tức diễm quang độc hữu của Đông Phương nhất mạch. Vấn tâm tỏa quấn quanh ở mặt ngoài nguyên linh tứ sắc của Diệp Chân giống như một yêu vật cực kỳ tham lam hút máu. Dù gần trăm cân Đông Phương huyết mạch một mạch đổ đi vào, thì vẫn như cũ giống như một cái động không đáy, không có bất kỳ dấu hiệu nào là sắp bị vỡ vụn. Diệp Chân biết, xem ra ý nghĩ lấy lượng thủ thắng của hắn sẽ không làm được. Nhưng cũng không phải không có biến hóa. Chỉ ít gần trăm cân máu tươi Đông Phương ra rót vào, xiềng xích vấn tâm tỏa đã bắt đầu dần dần cách ra nguyên linh tứ sắc của Diệp Chân, đã sắp đạt tới khoảng cách lần đầu Diệp Chân bị vấn tâm tỏa khóa lại. Truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Nói cách khác, từ huyết mạch tử đệ đích hệ Đông Phương ra tinh luyện ra Đông Phương, huyết mạch quả thật có thể làm dịu thời gian phát tác của vấn tâm tỏa, nhưng lại không cách nào trừ tận gốc. Theo lời giải thích của Địa Tâm Hỏa Soái, chỉ cần một giọt tinh huyết của Đông Phương Ti Thần thì vấn tâm tỏa sẽ tiêu mất. như vậy vấn tâm tỏa cũng không phải là vấn đề về lượng, mà là chất. Nói cách khác, nhất định phải có máu tươi của Đông Phương Ti Thần, thì mới có thể triệt để hóa giải vấn tâm tỏa. Hiện tại, chỗ tốt duy nhất chính là, máu tươi của Đông Phương một mạch có thể trì hoãn thời gian phát tác của vấn tâm tỏa, trên phạm vi lớn. Lấy máu tươi của 133 tên tử đệ đích hệ Đông Phương một mạch ngưng luyện ra Đông Phương, huyết mạch, Diệp Chân đại khái có thể suy đoán ra, hẳn là đã rời thời gian vấn tâm tỏa, phát tác ra khoảng 600 năm đến 800 năm. Tính đến trước đó vẫn còn một đoạn thời gian, lúc vấn tâm tỏa phát tác hẳn là vào 800 năm đến 1100 năm sau. Tính toán ra, cho dù 800 năm thì cũng rất xa xôi. Thế nhưng tu luyện không tuế nguyệt, nhất là đối với cường giả đạo cảnh thì lúc bế quan tu luyện, trong nháy mắt đã qua thời gian trăm năm. Càng chết là, đối với người có được thời tự không gian gấp trăm lần trong Thận Long Châu, như Diệp Chân thì 800 năm, nếu muốn toàn lực tu luyện thì chỉ là 8 năm mà thôi. 8 năm, con số này làm cho Diệp Chân cười khổ một cái, xem ra hắn còn không thể nào có thể lợi dụng thời tự không gian của Thận Long Châu, đến bế quan tăng cao tu vi. Đương nhiên, ngẫu nhiên bế quan mấy chục trên trăm năm trong thời tự không gian của Thận Long Châu là không có bất cứ vấn đề gì. Về phần tu luyện, lúc này Diệp Chân ngược lại cũng không quá gấp. Từ khi tu vi triệt để đột phá đến đạo cảnh, bảy đại đạo cung âm dương ngũ hành đúc thành âm dương ngũ hành ấn. Phía dưới đạo cung, ngũ hành âm dương ấn vẫn luôn chậm rãi vận chuyển ở trong nguyên linh tứ sắc trong cơ thể Diệp Chân. Mỗi một lần vận chuyển, dù không hấp thu bất kỳ thiên địa nguyên khí nào bên ngoài, thì tu vi của Diệp Chân cũng sẽ chậm rãi tăng thêm. Nói cách khác, dù là Diệp Chân không tu luyện, chỉ cần có ngũ hành âm dương ấn thì dù hắn đi ngủ, ăn cơm hay làm việc khác thì tu vi đều liên tục tăng lên. Bây giờ, Diệp Chân còn thiết là căn bản của đạo cảnh, lực lượng thiên địa pháp tắc. Có thôn phệ của tiểu yêu, nói thật, lực lượng thiên địa pháp tắc đối với Diệp Chân cũng không quá khó khăn. Nhưng vấn đề là, cho dù Nhưng Đạo Văn tới, thì cũng cần Diệp Chân có thể hiểu được mới có thể biến thành của mình. Nhất là loại lực lượng thiên địa pháp tắc trực tiếp giống như, đạo văn này có đôi khi muốn lý giải triệt để, thậm chí còn tốn sức hơn so với lĩnh hội một chút. Cho nên, Diệp Chân thiếu thời gian, nhất là bây giờ, thiếu rất nhiều thời gian. Đáng tiếc là, ở trước mặt thời gian, gần như mọi người đều bình đẳng. Dù Diệp Chân có thời tự không gian gấp trăm lần của Thận Long Châu, thì cũng giống như vậy. Chỉ hơn phân nửa ngày, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đã chở Diệp Chân đến phía trên Bắc Hải Hiền Thánh Thủy Phủ. Diệp Chân tiềm tu trong thời tự không gian của Thận Long Châu hơn 2 tháng, cũng xuất hiện trước Hiền Thánh Thủy Phủ. Tiềm tu hơn 2 tháng, khí tức đạo cảnh sơ kỳ của Diệp Chân đã càng thêm ổn định, tu vi của hắn cũng đã triệt để vững chắc ở đạo cảnh sơ kỳ. Đây là tác dụng lớn nhất sau hơn 2 tháng tiềm tu. Thời gian hơn 2 tháng, Diệp Chân đã nắm giữ lực lượng càng thêm thuận buồm xuôi gió sau khi đột phá đến đạo cảnh. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân không cần vận dụng bất kỳ bí pháp thần thông nào, chỉ là thoáng để khí tức Hắc Thủy Long Hồn xuống, mặt biển giống như có linh tính, sóng lật dâng lên, ở giữa lập tức xuất hiện một con đường không dính một giọt nước, nối thẳng đến Hiển Thánh Thủy Phủ. Tiểu Miêu reo hò một tiếng, cánh thịt khẽ động, bay thẳng xuống đáy biển. Ở cửa Hiển Thánh Thủy Phủ, ba người Tĩnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh sớm đã đạt được tin tức, đã sớm chờ ở cửa. Ngay khi ba người nhìn thấy Diệp Chân thì thân hình cùng nhau chấn động, sau đó cười ha hả. Chúc mừng tứ đệ đột phá đến đạo cảnh. Không phải ba vị đại ca cũng không xa sao. Diệp Chân cười cười, cầm tay ba người Tĩnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh thẳng tiến vào Hiền Thánh Thủy Phủ. Ba huynh đệ Tĩnh Hải Đại Thánh mấy năm nay, tu vi thật ra vẫn một mực tịnh tiến rất nhanh, nhưng thẳng đến giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, đến cánh cửa đạo cảnh, tu vi của ba người mới xuất hiện chênh lệch. Trước mắt, Phúc Hải Đại Thánh chỉ vừa đột phá đến đạo cảnh. Mà Phúc Hải Đại Thánh đột phá đến đạo cảnh, cũng là nhờ mấy năm trước Diệp Chân cung cấp những máu tươi của Ngân Long, Ngũ Trảo Chân Long, mới làm cho huyết mạch của hắn tấn thăng thêm một bước. Bây giờ, Phúc Hải Đại Thánh đã là một Ngũ Trảo Chân Long đột phá đến đạo cảnh, tu vi không khác gì với Diệp Chân, đạo cảnh sơ kỳ. Mà hai người Tĩnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh thì không giống. Bản thể của Tĩnh Hải Đại Thánh chính là một cự kình màu lam, bản thể của Phá Hải Đại Thánh chính là một con bạch tuộc to lớn. Mặc dù Long tộc mới là chủ nhân của thủy tộc, bất kỳ cái gì một thủy tộc nào đạt được máu tươi của Long tộc, đều có thể lấy được lợi ích cực kỳ lớn. Nhưng đến cánh cửa đạo cảnh này, yêu tộc muốn đột phá, trừ tự thân lĩnh hội và tích lũy ra thì còn phải xem huyết mạch bản thân. Trước đó, máu tươi của Long tộc đã làm cho tu vi của Tĩnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh tăng lên biên độ lớn, nhưng lại không cách nào tăng lên huyết mạch của bọn hắn. Cho nên bọn hắn không cách nào giống như Phúc Hải Đại Thánh, có thể thuận lý thành chương đột phá đến đạo cảnh, chỉ có thể đau khổ tích lũy, tiếp tục chờ đợi cơ duyên. Bây giờ nhìn thấy Diệp Chân đã đột phá đến đạo cảnh, đương nhiên càng ao ước. Đối với chuyện này, Diệp Chân cũng không có cách nào. cho dù như có được thời tự không gian của Thận Long Châu, thì cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chính Diệp Chân có thể ở trong thời tự không gian của Thận Long Châu lĩnh hội lực lượng thiên địa pháp tắc là, bởi vì hắn có thể thông qua tiểu yêu thôn phệ đại lượng lực lượng thiên địa pháp tắc, Diệp Chân chỉ cần lý giải bọn chúng. Mà Tĩnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh, thì phải trống rỗng lĩnh hội thiên địa pháp tắc, thời tự không gian của Thận Long Châu không cách nào làm được. Nhưng bốn người làm huynh đệ nhiều năm như vậy, mặc dù tu vi vào lúc này xuất hiện tụt lại, nhưng đã sớm lấy tâm bình tĩnh tiếp nhận. Sau khi hàn huyên một chút, mấy người bàn về chính sự. Trước mắt, chúng ta còn chưa phát hiện đại quân ma tộc, cũng không nhận được thêm mệnh lệnh nào của Bích Lân Long Vương. Từ loại tình huống này xem thì đại quân ma tộc và đại quân thủy tộc còn chưa tới, nhưng đã ngươi nói bên phía Nguyên Tân thủy quân Đảng Khiếu có động tĩnh, nên có lẽ cũng nhanh thôi. Tĩnh Hải Đại Thánh nói, tứ đệ, chúng ta đã bắt đầu động viên thủy tộc, tam đại thủy phủ đã động viên hơn 100 vạn thủy tộc, hơn nữa trong đó có hơn 3 vạn đều là huyết mạch hậu duệ của ba người chúng ta, cũng nhờ có ngươi mấy năm trước tặng máu tươi của Long tộc, mới có thể giúp tu vi và thực lực của bọn hắn tăng lên rất nhanh. Tu vi lấy thông thần cảnh và huyền cung cảnh làm chủ, giới vương cảnh chỉ có số ít. Phúc Hải Đại Thánh nói, sau đó, Phá Hải Đại Thánh lại bổ sung, nhưng thủy tộc chúng ta tác chiến không chỉ nhìn tu vi, càng nhìn hình thể. Huyết mạch hậu duệ của ba người chúng ta đều là người có hình thể to lớn, trong thủy tộc, chiến lực chân thực hơn xa so với tu vi. Đến lúc đó sẽ do người làm thống soái, chỉ huy đại quân thủy tộc của tam đại thủy phủ, đại phá quân địch. Chuyện này không chỉ là ý tứ của Phá Hải Đại Thánh, mà còn là ý tứ của Tĩnh Hải Đại Thánh và Phúc Hải Đại Thánh. Ba người không chỉ cực kỳ tín nhiệm đối với Diệp Chân, mà cũng cực tín nhiệm đối với năng lực chỉ huy quân sự của Diệp Chân. Nói xong, ba người nhìn chằm chằm Diệp Chân, chờ đợi Diệp Chân nói tiếp. Vẻ mặt của Diệp Chân lại trở nên nghiêm nghị. Ba vị huynh trưởng tín nhiệm, ta sẽ không nói nhảm cảm tạ. Nhưng một đường này đến, ta đã ở trong thời tự không gian cẩn thận trải vuốt mạch suy nghĩ một lần. Ta cảm thấy, kế hoạch tác chiến của chúng ta phải thay đổi một chút. Ánh mắt ba người Tĩnh Hải Đại Thánh khẽ động, cùng nhau nhìn về phía Diệp Chân, thay đổi kế hoạch tác chiến, thay đổi thế nào? Diệp Chân lại tiện tay chỉ vào một vị trí trên linh đồ. Trước khi thay đổi kế hoạch tác chiến, chúng ta phải đi một chuyến đến nơi này trước. Bích Lân Long Cung là chỗ ở của Bích Lân Long Vương, thống trị hơn 2 triệu dặm hải vực tới gần phạm vi của Bắc Hải quận. Trên cơ bản, mỗi một vị Long Vương đều sẽ chọn vị trí hải vực tốt nhất để xây dựng Long Cung của mình và thống trị. Ví dụ như đáy biển sâu nhất, đáy biển tài nguyên nhiều nhất, mặt nước bình tĩnh nhất, vân vân. Lúc này, Diệp Chân và Phúc Hải Đại Thánh vừa ở trên mặt biển, tứ đệ, Bích Lân Long Cung ở trong thủy vực phía dưới, ngươi đi theo ta, một lát nữa sẽ đến. Nghĩ nghĩ, Diệp Chân lại lắc đầu, nhị ca vẫn là không nên đi, chuyện này vẫn nên do ta tự mình động thủ đi. Hả? Trong đôi mắt của Phúc Hải Đại Thánh hiện ra vẻ nghi hoặc. Đây cũng là nguyên nhân ta thay đổi kế hoạch tác chiến trước đó. Diệp Chân giải thích một câu. Trước đó, thật ra thì lúc Diệp Chân vẫn còn ở Bình Nghi, quân thành đã cân nhắc phương án ứng đối khi đại quân ma tộc và thủy tộc liên thủ đột kích. Nếu để hàng trăm hàng ngàn vạn đại quân thủy tộc lên bờ, cho dù thực lực của Trấn Hải quân mạnh hơn, cho dù toàn thân là sắt thì có thể đánh mấy cây đinh. Cho nên kế hoạch lúc trước của Diệp Chân chính là nhất định phải suy yếu đại quân thủy tộc trước khi bọn hắn lên bờ. Làm sao suy yếu? Đương nhiên là lợi dụng lực lượng của tứ đại thủy phủ Nguyên Tân thủy phủ, Hiển Thánh thủy phủ, Hoài Phong thủy phủ, Địa Xuyên thủy phủ phát động tập kích. Những năm nay, lực lượng của tứ đại thủy phủ này vẫn che giấu rất kỹ. Dù Bích Lân Long Vương bị Diệp Chân đánh trọng thương mất đi nhục thân, nhưng bọn người Tĩnh Hải Đại Thánh vẫn liên tục đúng thời hạn áp giải cống phú. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tính toán ra, thật ra Bích Lân Long Vương chỉ là một đầu mục ở địa khu Bắc Hải mà thôi. Sau lưng Bích Lân Long Vương còn có Bắc Hải Long Quân, sau lưng Bắc Hải Long Quân còn có Tứ Hải Long Đình. Chính là một cấp lại một cấp lực lượng uy hiếp, bảo hộ thủy tộc một cấp lại một cấp thống trị. Bởi vì một khi có người có ý đồ xấu, nhất là đến cấp độ Long Vương, đối mặt với sự phản công, thế nhưng sau lưng Long Vương sẽ có Long Quân thậm chí là Tứ Hải Long Đình. Kế hoạch ban đầu của Diệp Chân là để lực lượng của tứ đại thủy phủ từ bên trong phát động tập kích, tuyệt đối có thể làm trọng thương thủy tộc tham chiến, thậm chí có thể mượn cơ hội trọng thương đại quân ma tộc. Nhưng sau khi nghĩ lại, dù kế hoạch này có thể làm cho Diệp Chân sảng khoái nhất thời, trọng thương đại quân ma tộc và đại quân thủy tộc đến đây tiến công Bắc Hải quận, nhưng sau này sẽ là hậu hoạn vô tận. Bởi vì một khi làm như vậy, cho dù Bắc Hải Long Quân hay là Tứ Hải Long Đình, đều sẽ coi lực lượng tứ đại thủy phủ dưới trướng Diệp Chân là phản đồ, mà không chỉ là nội đấu. Nếu là nối đấu, Tứ Hải Long Đình còn có khả năng dung nạp. Nhưng phản đồ thì tuyệt đối không thể nào. Bởi vì Tứ Đại Thủy Phủ phản bội là thủy tộc, phản bội là Tứ Hải Long Đình, cho nên nhất định phải chém giết triệt để mới có thể ổn định thủy tộc, mới có thể vững chắc bọn hắn thống trị. Nói cách khác, chỉ cần Tứ Đại Thủy Phủ bất diện thì Tứ Hải Long Đình sẽ không ngừng. Bởi vì Tứ Hải Long Đình tuyệt đối không dung trong Tứ Hải có phản đồ công khai chống lại thủy tộc. Cho nên, từ trình độ nào đó mà nói, kế hoạch lúc trước của Diệp Chân tương đương với tự chui đầu vào giọ. Thậm chí có thể nói là chọc tổ ong vò vẽ, chỉ có một lợi mà di hại vô tận. Hơn nữa quan trọng nhất là, trong Hiển Thánh Thủy Phủ có đại trận duy nhất giúp Diệp Chân quay lại Chân Huyền Đại Lục, bí mật đó không thể làm mất cũng không thể bại lộ. Cũng chính là vì nguyên nhân này nên Diệp Chân mới sửa đổi kế hoạch tác chiến, chuẩn bị đi hiểm, đánh cược một lần. Dưới tình huống bảo tồn lực lượng của Tứ Đại Thủy Phủ, ngăn cản thủy tộc tiến công lần này, tranh thủ thời gian quý giá. Đối với Diệp Chân thì chỉ cần tranh thủ đến lúc, như vậy độ khó tương lai đối kháng với thủy tộc sẽ giảm xuống từng bước một. Về phần trăm vạn tinh nhuệ ma tộc của Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt, Diệp Chân một chút cũng không lo lắng. Không có thủy tộc giúp đỡ, chỉ cần đại quân Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt lên bờ thì đó chính là tiến vào địa bàn của Diệp Chân. Trấn Hải quân tôi luyện giữa máu và lửa lâu như vậy, cũng không sợ bọn hắn. Thế nhưng, Phúc Hải Đại Thánh nhìn Bích Lân Long Cung, có chút bận tâm, mặc dù tứ đệ còn chưa đến đạo cảnh đã đánh bại Bích Lân Long Vương. Nhưng ở trong Bích Lân Long Cung lại không giống, Bích Lân Long Cung chính là hang ổ Bích Lân Long Vương kinh doanh lâu ngày, càng là thủy phủ Long Vương của hắn. Ở trong thủy phủ này, thực lực của hắn có thể đạt được tăng phúc gấp bội. Càng quan trọng là, trong thủy phủ cao thủ nhiều như mây, tứ đệ đi vào một mình, chỉ sợ. Nhị ca yên tâm đi, cho dù chuyện này thất bại thì ta chạy trốn sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng thật ra nhị ca ngươi, vẫn nhanh đi về chọn lựa tinh nhuệ đi. Mỗi người 3.000 tinh nhuệ, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất để thực lực của bọn hắn tăng lên một mảng lớn. Tốt, Phúc Hải Đại Thánh cũng không phải hạng người dây dưa dài dòng. Thấy Diệp Chân nói kiên quyết thì lập tức hóa thành một tia nước, chớp mắt đi xa. Diệp Chân lại hơi lắc người, trực tiếp từ trên không trung thi triển Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn trốn vào mặt biển, phóng thẳng về phía Bích Lân Long Cung. Một mảnh thủy vực này không hổ là Long Cung của Bích Lân Long Vương, đáy biển thiên tư vạn sắc, khí thế bất phàm. Nhưng khí thế càng bất phàm lại là thủy yêu tuần tra dưới đáy biển. Một đội lại một lại đội thủy yêu, lui tới không ngừng tuần tra, cực kỳ cảnh giác. Mỗi một đội thủy yêu tuần tra, thực lực thủy yêu dẫn đội đều là thủy yêu huyền cung cảnh, có thể thấy được thực lực của Bích Lân Long Cung, đúng là mạnh mẽ hơn nhiều so với thủy phủ khác. Nhưng những thủy yêu huyền cung cảnh này đối với Diệp Chân bây giờ chỉ giống như con kiến. Cũng chính là Diệp Chân thu liễm khí tức, nếu Diệp Chân triệt để thả ra khí tức thì có lẽ những thủy yêu này sẽ sụi lơ, như bùn trong một nháy mắt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không bao lâu sau, Diệp Chân đã ở chỗ sâu nhất đáy biển nhìn thấy một thủy phủ hỗn tạp bích sắc kim quang. Phía trên thủy phủ ghi 4 chữ Bích Lân Long Cung vô cùng lớn dễ thấy. Lúc này, cổng lớn của thủy phủ đóng chặt, xung quanh có vô số thủy quang rung động, hiển nhiên xung quanh Bích Lân Long Cung có đại trận bảo hộ thủy phủ cực kỳ lợi hại. Nhưng đại trận thủy phủ có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ là nước mà thôi. Đối với Diệp Chân có tạo nghệ Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn càng ngày càng tinh thâm, thì tiến vào Bích Lân Long Cung này không khác gì về nhà mình. Không được mấy hơi, Diệp Chân đã dễ như trở bàn tay xuyên qua đại trận thủy phủ, tiến vào bên trong Bích Lân Long Cung. So với ngoài Long Cung, phòng thủ bên trong Bích Lân Long Cung đã ít đi rất nhiều, thủy tộc tuần tra không ít nhưng không khoa trương như bên ngoài. Toàn bộ Bích Lân Long Vương Cung chiếm diện tích khá rộng, Diệp Chân cũng không vội, giống như đi dạo ngắm phong cảnh, chậm rãi tuần tra qua lại, quan sát lực lượng trong Bích Lân Long Cung, tìm kiếm vị trí của Bích Lân Long Vương. Đúng như tình báo bọn người Tĩnh Hải Đại Thánh nắm giữ, trong Bích Lân Long Cung cũng không có cường giả đạo cảnh, cường giả giới vương cảnh thì lại có không ít. Diệp Chân tốn hơn nửa canh giờ, nhìn một vòng trong Bích Lân Long Cung. Trong Long Cung, tất cả có 41 cường giả giới vương cảnh, đại đa số lấy thủy tộc có tu vi giới vương, cảnh sơ trung kỳ làm chủ, lúc này đều đang tu luyện ở các khu vực khác nhau. Chỉ có 4 giới vương cảnh hậu kỳ. Nhưng những cường giả giới vương cảnh này, đừng nói là tu vi Diệp Chân đã đột phá đến đạo cảnh, cho dù trước đó Diệp Chân chưa đột phá thì cũng không đáng để lo. Hiện tại, Diệp Chân đang chuyên tâm tìm kiếm tung tích của Bích Lân Long Vương. Lần nữa tìm kiếm trong một cung điện ở trung tâm nhất, được tu kiến xa hoa nhất chiếm một diện tích gần ngàn mẫu nội khu Bích Lân Long Cung. Theo lý thuyết, Bích Lân Long Vương hẳn là phải ở trong những khu cung điện này. Nhưng làm cho Diệp Chân ngạc nhiên là khi hắn thi triển Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn, từng bước tìm kiếm qua từng đại điện qua thì lại không phát hiện thân ảnh của Bích Lân Long Vương. Chuyện này làm cho Diệp Chân có chút buồn bực, chẳng lẽ không trùng hợp như thế? Bích Lân Long Vương đã ra ngoài rồi, hay là rời khỏi rồi, lại hoặc là... Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt của Diệp Chân đột ngột thay đổi, nghĩ đến một khả năng cực kỳ không tốt. Đại quân thủy tộc đã tới gần Nguyên Tân Thủy Phủ, chẳng lẽ cao tầng Tứ Hải Long Đình đã triệu hồi Bích Lân Long Vương, quản lý một mảnh thủy vực này để sớm bố trí cái gì? Nếu là như thế thì thật sự sẽ hỏng việc, Kế hoạch Diệp Chân vừa một lần nữa chế định kia còn chưa chấp hành, thì trước mắt đã sắp chết yểu. Không được, ta phải biết rõ ràng hành tung của Bích Lân Long Vương. Diệp Chân lập tức có quyết định. Muốn biết rõ ràng hành tung của Bích Lân Long Vương, ép hỏi thủy tộc là vô dụng, có hỏi bọn hắn cũng không biết. Nếu hỏi thì phải hỏi mấy người thân phận cao nhất trong Bích Lân Long Cung, trong trừ Bích Lân Long Vương ra. Giống như thừa tướng của Bích Lân Long Cung, lại hoặc là thống lĩnh thủy quân của Bích Lân Long Cung, những thủy tộc này chắc là sẽ rõ ràng động tĩnh của Bích Lân Long Vương. Nhưng Diệp Chân lại không đi tìm những người này, bởi vì ngay vừa rồi, hắn ở trong khu cung điện của Bích Lân Long Vương đã phát hiện một người quen khác, thái tử Bích Lân Long Vương, Ngao Tranh. Người này, năm đó bị Diệp Chân bắt làm tù binh, sau đó bị Diệp Chân trực tiếp thu cấm thần hồn khống chế, xem như chịu nhiều đau khổ. Nghe nói có một đoạn thời gian, Bích Lân Long Vương, vì bảo vệ con của hắn không cho bị Diệp Chân khống chế và tránh bị hắn uy hiếp, còn đưa con của hắn Ngao Tranh đến Tứ Hải Long Đình để cầu nhận được che chở. Sau đó Bắc Hải hòa giải với Bích Lân Long Cung, ký hiệp nghị với thủy tộc đảm bảo thông hành và không được với bờ, này mới xem như thôi, Diệp Chân cũng không tiếp tục giày vò cái tên xui xẻo Ngao Tranh này. Nhưng lúc này, Ngao Tranh lại là đối tượng Diệp Chân hỏi thăm tốt nhất. Ngao Tranh bị khống chế thần hồn, nghĩ đến ở trước mặt Diệp Chân sẽ không dám nói dối. Trong một đại điện có thủy hệ thiên địa nguyên khí nồng đậm đến cực hạn, Ngao Tranh đang ở nơi đó khoanh chân tu luyện, cố gắng rèn luyện thích ứng với nhục thân mới đang ngày càng triệt để dung hợp này. Đột nhiên, Ngao Tranh có cảm giác khác lạ, bỗng nhiên mở mắt. Vừa mở mắt, Ngao Tranh đã giật mình kêu lên, trong đại điện của hắn lại đang đứng một người, cười nhạt nhìn hắn chằm chằm. Mà người này, hắn không thể quen thuộc hơn được, đúng là cừu nhân không đội trời chung của hắn, Diệp Chân. Trong lúc giật mình, đôi mắt Ngao Tranh đột ngột trống rỗng, vẻ mặt biến thành vô cùng khẩn trương, gần như sắp nhảy dựng lên động thủ tấn công. Đúng lúc này, Diệp Chân mở miệng. Ngươi không cần sợ hãi, lần này ta đến đây chỉ muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, chỉ cần ngươi thành thật trả lời là được, sẽ không tiếp tục tra tấn ngươi. Nghe âm thanh của Diệp Chân mang theo vài phần ấm áp, Ngao Tranh ngây người, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Lấy trí thông minh hắn, lập tức hiểu được, Diệp Chân đã nhận nhầm hắn thành Ngao Tranh. Trong lòng hô to may mắn, đồng thời Ngao Tranh lập tức thay đổi một bộ dáng kinh sợ, chỉ cần Diệp Tước gia không tra tấn ta, Diệp Tước gia hỏi cái gì thì ta sẽ trả lời cái đó. Như vậy mới đúng chứ? Nghe vậy, Diệp Chân nở nụ cười. Người nói cho ta, phụ thân Bích Lân Long Vương của ngươi đi đâu rồi? Ánh mắt của Diệp Chân nhìn chăm chú, Bích Lân Long Cung thái tử Ngao Tranh cúi đầu, trong mắt cũng không ngừng loạn chuyển. Hắn đang nghĩ phải trả lời vấn đề này của Diệp Chân thế nào? Hoặc là nói làm sao để ứng đối với Diệp Chân đột nhiên xâm nhập vào Bích Lân Long Cung của hắn? Trọi cứng. Mấy năm trước, thực lực của hắn ở thời kỳ toàn thịnh còn bị Diệp Chân đánh trọng thương, nhục thân bị chảm chỉ có thể lấy nguyên linh miễn cưỡng thoát chết. Mà mấy năm sau, mặc dù nơi này là hang ổ Bích Lân Long Cung của hắn, ít nhất có thể tăng phúc thực lực của hắn ít nhất gấp đôi. Nhưng, thực lực của Diệp Chân, ở trong mấy năm này đã lặng yên không một tiếng động đột phá đến đạo cảnh. Vừa rồi cảm ứng được khí tức uy áp đặc hữu của đạo cảnh quanh người Diệp Chân, Bích Lân Long Vương đã lập tức kinh ngạc đến ngây người. Quả là chấn kinh đến tột đỉnh. Năm đó, lúc Diệp Chân và Sơn Thần Dịch Tuân liên thủ giết hắn, tu vi của Diệp Chân chỉ có thông thần cảnh. Lúc này mới bao nhiêu năm, thời gian mới hơn 10 năm mà đã là đạo cảnh. Đạo cảnh. Một nháy mắt, Bích Lân Long Vương lại có một loại cảm giác muốn hôn mê không hiểu nổi. Hắn đã từng chỉ còn cách đạo cảnh này chỉ có khoảng nửa bước. Thế nhưng nhục thân chết thảm, hắn chỉ có thể phụ thể đoạt xá, còn chỉ có thể đoạt xá con Ngao Tranh của hắn. Mấy năm này ngày đêm cố gắng, nguyên linh của hắn đã và nguyên linh của con Ngao Tranh của hắn đã dung hợp có thể xưng hoàn mỹ. Nhưng cũng chỉ dung hợp mà thôi, không cách nào so sánh với nhục thân trời sinh của hắn. Dưới tình huống trước mắt, Bích Lân chỉ có thể phát huy ra 8 thành đến 9 thành thực lực trước đó của mình. Thực lực của Diệp Chân đột phá đến đạo cảnh, so với thông thần cảnh lúc trước đã tăng lên hàng trăm hàng ngàn lần. Nhưng hắn có thể phát huy ra thực lực lại có chỗ giảm xuống. Loại tình huống này, Bích Lân Long Vương tính toán một chút đã có quyết định. Bẩm Diệp Tước gia, cụ thể hướng đi của phụ vương ta thì ta cũng không rõ lắm. Phụ vương ta đi đâu, xưa nay không nói với ta. Nhưng vài ngày trước, ta nghe thừa tướng nói, phụ vương ta đã dẫn người đi dò xét thủy phủ. Ngao Tranh ngoan ngoãn trả lời, chính là thái độ của hắn. Nếu hắn đã không nắm chắc đối phó được Diệp Chân, vậy thì hắn sẽ lừa gạt Diệp Chân trước mắt, chỉ cần lúc này lừa gạt được Diệp Chân. Hắn còn không tin, Diệp Chân cho dù là đạo cảnh, chẳng lẽ có thể đồng thời đối phó được mấy chục hơn trăm vạn thủy tộc, dưới trướng hắn sao? Lúc này, trong lòng Ngao Tranh cũng chính là Bích Lân Long Vương đã có một quyết định, chờ lừa gạt đuổi Diệp Chân rời đi, hắn sẽ lập tức điều đến 10 vạn, không, phía là 20 vạn thậm chí là 30 vạn tinh nhuệ thủy tộc, vào ở trong Bích Lân Long Cung. Hắn không tin đã ở Long Cung của hắn nhưng vẫn không đối phó được một đạo cảnh. Ngươi không biết, Diệp Chân ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Ngao Tranh, người sau lại rủ đầu xuống thấp hơn. Hận ý của Bích Lân Long Vương đối với Diệp Chân, cho dù dùng hết nước của Tam Giang Tứ Hải cũng không thể rửa sạch, lúc này không dám ngẩng đầu là sợ Diệp Chân từ trong con ngươi của hắn nhìn ra chuyện gì ngoài ý muốn. Âm thanh của Ngao Tranh đột ngột biến thành kinh sợ. Diệp tức ra, tiểu nhân thật sự không biết, bình thường phụ vương ta sẽ không nói hành tung cho ta, nhưng thừa tướng Long Cung chắc chắn biết. Ồ, vậy thừa tướng Long Cung ở trong Long Cung nào? Diệp Chân thuận miệng hỏi một câu làm cho Ngao Tranh cũng tức Bích Lân Long Vương cuồng hỉ. Thừa tướng Long Cung đã về loan ở Long Cung phía Tây Thủy Lan Điện. Thậm chí ngay cả vị trí chỗ ở của thừa tướng Long Cung cũng chỉ cho Diệp Chân. Coi như tiểu tử ngươi thức thời. Nhận được tin tức, Diệp Chân búng tay một cái, sau đó lập tức xoay người ý muốn rời khỏi. Ngay khi rời khỏi, thần niệm của Diệp Chân khẽ động, tốt, ngươi hãy ngủ mấy ngày đi. Vừa nghe đến đây ra, trong mắt Ngao Tranh cũng tức Bích Lân Long Vương đột nhiên xuất hiện vẻ kinh hoàng. Nhưng phản ứng của Ngao Tranh cũng cực nhanh, gần như là trong nháy mắt, đôi mắt khép lại, thân thể lập tức mềm mềm ngã về phía mặt đất, một bộ dáng sắp ngủ. Diệp Chân vừa mới nói dứt lời lại bỗng nhiên dừng bước chân lại, chậm rãi quay người, ánh mắt rơi vào trên người Ngao Tranh đã ngã xuống đất mê man, trên mặt xuất hiện nụ cười như mê. A Nguyên, ngươi ra tay đi. Cẩn tuân mệnh lệnh của thiếu chủ, âm thanh của A Nguyên lập tức vang lên trong đạo cung, không gian rung động cực kỳ mịt mờ lóe lên rồi biến mất, toàn bộ đại điện lập tức giống như biến thành một không gian riêng biệt. Mà lúc này, Ngao Tranh ngã xuống đất, mặt giống như thiếp đi, vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Ba ba ba. Âm thanh vỗ tay của Diệp Chân vang lên. Diễn kỹ không tệ, thật sự không tệ. Ngay cả ta cũng muốn lừa, nhưng vẫn kém một chút, thật sự kém một chút. Đối diện với Ngao Tranh ngang ngủ mê vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, ngay cả lông mi cũng không có chút động tĩnh nào. Diệp Chân nhìn ngẩn ngơ. Ha ha, con hàng ngươi vừa ngủ đến nghiện rồi sao? Vậy thì thử thịt kho tàu trước một chút. Trong lúc cười lạnh, một đoàn diễm quang tản ra hỏa diễm đáng sợ giống như thiểm điện đánh về phía Ngao Tranh, mê man trên mặt đất. Dưới ngọn hỏa diễm này uy hiếp, Ngao Tranh đang mê man trên mặt đất đột nhiên dịch chuyển 10 mét, tránh thoát một kích này của Diệp Chân, bỗng nhiên đứng dậy. Sau đó, Ngao Tranh mở mắt ra tức giận nhìn chằm chằm Diệp Chân. Không ngờ lại bị ngươi phát hiện. Làm sao ngươi có thể phát hiện bản vương? Lúc này, Bích Lân Long Vương phụ thể đoạt xá nhi tử Ngao Tranh đầy tức giận và nghi hoặc. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, sao Diệp Chân này lại bỗng nhìn thấu hắn ngụy trang. Bản vương. Nghe được hai chữ này, con mắt của Diệp Chân đột ngột nhíu lại, ngươi là Bích Lân Lão Long. Ngươi đoạt xá nhi tử Ngao Tranh của ngươi rồi. Tự xưng này làm, cho Diệp Chân trước sau liên hệ, lập tức nghĩ thông suốt, trong đôi mắt toát ra vẻ giật mình. Đối diện, Bích Lân Long Vương lại vạn phần hối hận. Hắn tưởng là Diệp Chân đã nhìn thấu chuyện Ngao Tranh chính là Bích Lân Long Vương hắn, không ngờ, Diệp Chân chỉ nhìn thấy Ngao Tranh không thích hợp. Lại chưa xác định Ngao Tranh chính là Bích Lân Long Vương. Ngược lại là hắn tự xưng bại lộ mình. Lần này, Bích Lân Long Vương càng thêm tức giận. Nhưng hắn cũng là người nhìn thấy sóng to gió lớn, lập tức chấn định lại. Phải thì như thế nào? Huyết mạch của hắn là bản vương cho, bây giờ bản vương thu hồi lại cũng là chuyện danh chính ngôn thuận. Bích Lân Long Vương tìm cho mình một lý do cực kỳ đầy đủ. Chậc chậc chậc, Bích Lân Long Vương, cái gọi là hổ dữ cũng không ăn thịt con, ngươi lại. Diệp Chân dùng một mặt kinh ngạc. Nhân tính của Bích Lân Long Vương thật đúng là đủ có thể. Hừ, ngươi thu cấm tiên thiên thần hồn của nhi tử ta làm cho hắn cả một đời chịu người khống chế. Nếu đã như vậy, còn không bằng dâng huyết mạch nhục thân lại cho ta, có cái gì không được? Bích Lân Long Vương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đối với lời giải thích này của Bích Lân Long Vương, Diệp Chân đương nhiên không thể gật bừa. Nhưng, Diệp Chân cũng không hứng thú tranh luận với hắn, tại sao phải múa mép khua môi đối với một kẻ hấp hối sắp chết chứ? Diệp Chân chỉ là không ngờ tâm tính của Bích Lân Long Vương này lại độc ác như thế, lại có thể phụ thể đoạt xá nhi tử của mình. Diệp Chân thu cấm tiên thiên thần hồn của Ngao Tranh, nhưng thần hồn của Ngao Tranh lại bị Bích Lân Long Vương phong cho một mặt hồn bài, cũng không tiêu tán, cho nên chủ nhân Diệp Chân này không cách nào cảm ứng được Ngao Tranh dị thường, chỉ biết trước mắt Ngao Tranh này vẫn như cũ là Ngao Tranh bị hắn khống chế thần hồn. Mới vừa nghe Bích Lân Long Vương lừa gạt, Diệp Chân đã dự định đi tìm thừa tướng Long Cung, ép hỏi hạ lạc của Bích Lân Long Vương. Nhưng Diệp Chân làm việc luôn vô cùng cẩn thận. Lúc này, Ngao Tranh này đã biết Diệp Chân lẻn vào Bích Lân Long Cung, nếu bỏ mặc không quan tâm, vậy nếu Ngao Tranh cảnh báo hoặc thông báo cho những người khác trong Long Cung, thì Diệp Chân lẻn vào có thể sẽ bị phát hiện, thậm chí bị vây công. Vây công thì Diệp Chân không sợ, Diệp Chân sợ là nếu Bích Lân Long Vương đạt được thông báo, có chuẩn bị hoặc là sớm bỏ chạy, vậy thì sẽ hỏng đại kế của hắn. Cho nên, trước khi Diệp Chân đi đã định trước hết để cho Ngao Tranh này mê man 10 ngày qua nửa tháng. Làm cho Ngao Tranh mê man cũng cực kỳ đơn giản. Dù sao thì Diệp Chân đã thu cấm tiên thiên thần hồn của hắn, chỉ cần động niệm là có thể làm cho Ngao Tranh mê man. Diệp Chân thôi động thần niệm, sợi tiên thiên thần hồn trong nguyên linh của Ngao Tranh bị Diệp Chân thu cấm có động tĩnh, Ngao Tranh cũng chính là Bích Lân Long Vương cũng té xỉu tại chỗ. Nhưng ở trong cảm ứng của Diệp Chân, nguyên linh của Ngao Tranh trước mắt này cùng nguyên linh của Ngao Tranh bị hắn thu cấm tiên thiên thần hồn lại không có bất kỳ cảm ứng. Hiển nhiên, Ngao Tranh trước mắt căn bản cũng không phải là Ngao Tranh. Lúc này, Diệp Chân mới phát hiện sơ hở, mới phát hiện Ngao Tranh đã bị người đoạt xá. Chính là không ngờ một câu của Bích Lân Long Vương đã bại lộ thân phận. Diệp Chân, Bắc Hải ngươi và Bích Lân Long Cung ta đã sớm ký kết hiệp nghị hòa bình. Những năm này, Bích Lân Long Cung ta cũng không đụng đến cây kim sợi chỉ của ngươi, càng không vi phạm bất kỳ một điều khoản nào trong hiệp nghị. Bây giờ ngươi lẻn vào Bích Lân Long Cung ta là muốn làm gì? Ngươi là loại người bội bạc đó sao? Bích Lân Long Vương lo lắng, bỗng nhiên hiên ngang lẫm liệt gian dậy Diệp Chân. Hiệp nghị hòa bình. Diệp Chân đột nhiên cười lạnh. Bích Lân Lão Long, ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng loại hiệp nghị kia thật có hiệu quả chứ? Còn nữa, ngươi quên, hiệp nghị, thật ra thì trời sinh ra chính là dùng để xé bỏ. Ngươi, Bích Lân Long Vương chỉ Diệp Chân giận mắng lên, ngươi nói không giữ lời, ngươi là đồ vô sỉ. Mắng ta, ngươi không có tư cách. Diệp Chân đầy khinh thường nói, từ khi ngươi ở Thiên Xà Tiểu cạnh Ngũ Tiên Đảo dẫn dụ phục kích ta, hiệp nghị hòa bình giữa ngươi và ta đã sớm xé bỏ. Thật muốn bàn đến, cũng không phải là Diệp Chân ta nói không giữ lời, mà là Bích Lân Long Vương ngươi vô sỉ. Trên khuôn mặt trẻ tuổi của Bích Lân Long Vương tràn đầy đa mưu túc trí âm trầm, nửa ngày không nói gì. Vậy hôm nay, ý ngươi muốn như thế nào? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đương nhiên là mượn long khu của ngươi dùng một lát. Diệp Chân cười lạnh một tiếng, nói ra dụng ý thực sự của chuyến này. Ngươi muốn giết bản vương. Bích Lân Long Vương kinh hãi, ở trong Bích Lân Long cung này của bản vương, ngươi muốn giết chết bản vương, quả thực là nằm mơ. Ầm ầm. Chữ mơ vẫn chưa nói xong thì Thái Âm Thần Lôi đã trực tiếp đánh xuống, trực tiếp đánh cho Bích Lân Long Vương sợ hãi ngây người tại chỗ. Trong, Thái Âm Thần Lôi có lực lượng chấn động nguyên linh, trực tiếp làm cho Bích Lân Long Vương, bởi vì đoạt xá mà nguyên linh bất ổn ngốc lăng tại đương trường. Nguyên linh kịch liệt chấn động làm cho Bích Lân Long Vương muốn làm chút gì, cũng không làm được. Kiếm quang bay lên, tử linh tiên kiếm mang theo một tia ánh kiếm màu tử kim, trực tiếp đánh Bích Lân Long Vương u đầu sức chán. Thẳng đánh vào đạo cung, đại thủ nguyên linh tứ sắc cũng theo đó nhô ra, Diệp Chân trực tiếp cầm nguyên linh của Bích Lân Long Vương ra. Lúc này, tiếng cười lạnh của Diệp Chân mới vang lên. Giết ngươi chỉ như giết một con chó. Khi nguyên linh của Bích Lân Long Vương cũng tức long hồn, bị nguyên linh tứ sắc của Diệp Chân nắm trong tay, Bích Lân Long Vương đã kinh ngạc đến ngây người. Hắn còn chưa kịp phản ứng gì đã bị Diệp Chân bắt sống nguyên linh. Thực lực sai biệt trong này phải lớn bao nhiêu? Nhưng Bích Lân Long Vương cũng biết rõ thù giữa hắn và Diệp Chân sâu như biển, căn bản không có bất kỳ khả năng hòa giải, rơi vào trong tay Diệp Chân thì hắn chỉ có một con đường chết. Cho nên dù Bích Lân Long Vương đã biết lúc này thực lực giữa hắn và Diệp Chân sai biệt lớn đến đáng sợ, thì vẫn không từ bỏ phản kháng. Một tiếng long ngâm cuồng loạn vang lên, Bích Lân Long Vương bị Diệp Chân bắt nguyên linh còn không thành thật, ánh sáng nguyên linh tăng vọt mạnh mẽ làm cho đại thủ nguyên linh tứ sắc của Diệp Chân khẽ mở ra, hóa thành một long hồn lớn khoảng 50 mét. Một cặp long giác khéo léo đẹp đẽ từ trong miệng long hồn bay ra, đón gió lớn dần. Đây chính là hậu thiên linh bảo Bích Ba Long Giác, mấy năm trước từng để cho Diệp Chân bị thiệt lớn, suýt nữa chết ở trong tay Bích Lân Long Vương. Còn không thành thật, tiếng sét vang lên cùng với Thái Âm Thần Lôi đánh xuống, trực tiếp đánh cho long hồn của Bích Lân Long Vương kêu thảm không ngừng. Càng chết là, Thái Âm Thần Lôi này chuyên khắc thần hồn và nguyên linh, nếu trực tiếp đánh vào trên người thần hồn hoặc nguyên linh thì uy lực sẽ càng lớn. Vừa đánh xuống đã trực tiếp đánh cho long hồn của Bích Lân Long Vương chấn động thất thần, lực lượng long hồn tích uẩn vô số năm lại bị một lôi quang này trực tiếp đánh nát hơn 3 thành. Long hồn dài 50 mét trong chớp mắt đã rút ngắn biến thành hơn 30 mét. Phát hiện này trực tiếp dọa Bích Lân Long Vương ngơ ngác. Lôi quang như vừa rồi, lại đến 2 lần nữa thì chẳng phải hắn sẽ hồn phi phách tán sao? Hồn phi phách tán, đó chính là tử vong chân chính. Chuyện này đối với long tộc có sinh mệnh vô cùng dài thì đơn giản. Giữa sinh tử, một khắc này, trong lòng Bích Lân Long Vương mới có quyết định. Trong chớp mắt, Bích Lân Long Vương đã trung thực. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, chuyện càng làm cho Bích Lân Long Vương khiếp sợ đã xảy ra. Một long hồn màu đen dài đến 100 mét có khí, tức vô cùng kinh khủng đột ngột từ trong cơ thể Diệp Chân bay ra. Long nhãn to lớn như thực chất chừng mắt liếc hắn một cái, miệng rộng mở ra, trực tiếp dùng một ngụm nuốt hậu thiên linh bảo Bích Ba Long Giác của hắn vào. Ngao! Long hồn Bích Lân Long Vương phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, khàn giọng vô cùng thảm liệt, long hồn kịch chấn, thu nhỏ lại mấy mét so với trước đó. Hậu Thiên Linh Bảo Bích Ba Long Giác hắn luyện hóa trực tiếp bị Hắc Thủy Long hồn của Diệp Chân nuốt đi, sau đó mạnh mẽ xóa đi thần hồn lạc ấn của hắn, cực kỳ bá đạo trực tiếp cưỡng chiếm Bích Ba Long Giác này. Đương nhiên, trong Bích Ba Long Giác kia cũng có khí linh tồn tại, mặc dù rất yếu nhưng trước mặt Hắc Thủy Long hồn vô cùng cường thế, khí linh của Bích Ba Long Giác lập tức ngoan ngoãn giả tàng hình, yên lặng thừa nhận loại cường quyền này. Không có cách, nếu không phải tận mắt thấy Hắc Thủy Long hồn trước mắt này là từ trong cơ thể Diệp Chân bay ra, cho dù chính là bản thân Bích Lân Long Vương thì cũng muốn hành đại lễ cúi đầu chào, gọi một tiếng tổ tông. Không nói khí tức thái cổ long hồn tinh thuần kia, chỉ nói bản thể long hồn dài trăm thước trước mắt thì cũng phải là long hồn thái cổ long tộc đạt đến đạo cảnh hậu kỳ mới có thể có. Nếu không phải hiểu rất rõ Diệp Chân, chỉ sợ Bích Lân Long Vương sẽ hoài nghi có phải Diệp Chân xuất thân từ long tộc hay không. Trực tiếp cướp đi Hậu Thiên Linh Bảo Bích Ba Long Giác của Bích Lân Long Vương, cảm ứng được khí tức trong Hắc Thủy Long hồn truyền đến, Diệp Chân một mặt hài lòng. Lúc trước, Bích Ba Long Giác này ép Diệp Chân không chỗ nào có thể trốn, ngay cả Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn cũng bị nó khắc chế gắt gao, cũng là một món Hậu Thiên Linh Bảo chân phẩm trong thủy hệ, bây giờ lấy được, xem như lại lấy được một sự giúp đỡ lớn. Nhưng cho dù Diệp Chân đối phó Bích Lân Long Vương rất nhẹ nhàng, đã trực tiếp bắt sống long hồn của Bích Lân Long Vương, nhưng cũng không lập tức làm cho long hồn của Bích Lân Long Vương hồn phi phách tán. Bình tĩnh nhìn chằm chằm Bích Lân Long Vương nửa ngày, nhìn đến trong lòng Bích Lân Long Vương có chút run rẩy, lúc này Diệp Chân mới chậm rãi mở miệng, "Tàng bảo khố của ngươi ở đâu?" Bản tính của long tộc rất tham lam, gần như mỗi một long tộc đều yêu thích cất giữ chân bảo. Không nói người khác, chỉ nói Phúc Hải Đại Thánh trong Thiên Dực Tam Thánh bây giờ, sau khi huyết mạch đột phá đến ngũ trảo chân long, loại tập tính này càng ngày càng rõ ràng, nhất là yêu thích cất giữ bảo bối. Đương nhiên, bản tính của Phúc Hải Đại Thánh vẫn không thay đổi, chẳng qua chỉ là hiện nay nhiều thêm một loại là yêu thích thu thập chân bảo. Từ mấy năm trước, đã xây một chân bảo khố ở trong Hoài Phong Thủy Phủ của hắn quản lý. Sau khi đột phá đạo cảnh thành công, ở trong cơ thể mở một không gian giới chỉ diện tích không nhỏ, thì hắn mới chuyển chân bảo khố của mình vào trong không gian giới chỉ trong cơ thể. Theo hai người Tĩnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh trêu chọc, hắn đã cất giữ không ít. Thói quen này của Phúc Hải Đại Thánh bắt đầu mới bao lâu? Như vậy bá chủ một phương hải vực giống như Bích Lân Long Vương sẽ cất giữ tàng bảo khố khủng bố cỡ nào? Huống chi, Phúc Hải Đại Thánh là ba huynh đệ cùng nhau trưởng thành, một chút tập tính bất lương của long tộc, từ nhỏ đã bị khống chế trong trình độ nhất định, cho nên, loại kia yêu thích cất giữ chân bảo cũng không dám quá mức. Bằng không, Tĩnh Hải Đại Thánh tuyệt đối sẽ gọt hắn. Mà Bích Lân Long Vương lại không bị hạn chế, mấy ngàn năm sẽ tích lũy cất giữ ra một lượng lớn cỡ nào? Đây mới là nguyên nhân thực sự Diệp Chân không lập tức mẫn diệt long hồn của Bích Lân Long Vương. Dù sao mỗi một long tộc cất giữ đều có thể nói là phú khả địch quốc. Lúc trước, lúc Diệp Chân chảm giết Nhiễm Nguyên Long Vương kia, vì tình thế quá khẩn cấp, nên căn bản không có thời gian tìm kiếm tàng bảo khố của hắn. Hiện tại, thu thập Bích Lân Long Vương, lại có thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu ngăn cách trong ngoài, Diệp Chân có bó lớn thời gian. Ngươi muốn tàng bảo khố của bản vương, ngươi nằm mơ cũng đừng nghĩ. Vừa nhắc tới tàng bảo khố của mình, Bích Lân Long Vương đã lập tức giống như bị bóp vẩy ngược, trở nên kích động lên. Cho dù ngươi giết ta thì cũng không thể nào. Bích Lân Long Vương lại bổ sung một câu. Thật chứ? Khóe miệng của Diệp Chân lộ ra một tia lãnh khốc. Cho dù là thật thì thà rằng hồn phi phách tán, ta cũng không nguyện ý giao ra tàng bảo khố. Đã như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Thần niệm của Diệp Chân khẽ động, Hắc Thủy Long Hồn định làm bộ nuốt long hồn của Bích Lân Long Vương. Bích Lân Long Vương bị một hành động đó hù sợ, vội vàng hô to xin tha. Chờ một chút. Ngay cả âm thanh cũng run rẩy. Ngươi nói nếu ta giao ra tàng bảo khố, thì ngươi có thể thả ta còn sống rời khỏi hay không? Thấy thế, Diệp Chân không khỏi cười lạnh một tiếng. Phần lớn long tộc trời sinh tham lam nhưng lại nhát gan sợ chết, quả là thế. Đương nhiên, thật ra thì không chỉ là long tộc, chỉ là một đặc tính này tương đối phổ biến ở long tộc mà thôi. Cho dù là nhân tộc, hay là ma tộc lại hoặc là các ngoại tộc khác thì tham lam và tham sống sợ chết đều là điểm giống nhau của đại đa số người. Chỉ là, trong nhân tộc, anh hùng không dứt, người tiền phác hậu kế bỏ sống chịu chết nên mới không để long tộc nổi danh. Thả ngươi còn sống rời khỏi. Diệp Chân cười nhạo một tiếng, Bích Lân Long Vương, là ngươi ngốc hay là ta khở vậy? Thả ngươi còn sống rời khỏi, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Diệp Chân trả lời rất kiên định. Vậy tại sao ta phải giao ra tàng bảo khố ta cất giữ cả đời cho ngươi? Bích Lân Long Vương hiếm thấy nổi giận. Bởi vì trừ hồn bay phách tán, ngươi còn có một lựa chọn khác. Lựa chọn gì? Nghĩ đến một ít khả năng, trong lòng Bích Lân Long Vương một nháy mắt có nhiều suy nghĩ, không khỏi tim đập thình thịch. Ta có thể lưu cho ngươi một sợi tàn hồn chân linh chuyển thế, về phần có thể lần nữa tu luyện trở về hay không thì phải xem tạo hóa của ngươi. Diệp Chân nói, chỉ lưu cho ta một sợi tàn hồn chân linh chuyển thế sao? Bích Lân Long Vương thất vọng nói, hắn vốn cho rằng Diệp Chân sẽ khống chế nguyên linh của hắn, thu hắn làm nô, không ngờ là lưu tàn hồn cho hắn chân linh chuyển thế. Thật ra thì từ trình độ nào đó, chỉ cần có thể còn sống, dù bị Diệp Chân khống chế nguyên linh cũng không tệ. So sánh một hồi, con đường này còn đơn giản so với một sợi tàn hồn chân linh chuyển thế nhiều. Thế nhưng, không nhưng gì hết. Diệp Chân trực tiếp thô bạo đánh gãy khả năng có kẻ mặc cả của Bích Lân Long Vương, thần niệm khẽ động, Diệp Chân trực tiếp từ trong Long Cung ra bắt tới một ngao long dài dài bằng bàn tay. Chính là nó. Nếu như ngươi giao ra tàng bảo khố của ngươi, thì ta sẽ đem đánh tàn hồn chân linh của ngươi vào trong ngao long dài này. Còn về chuyện có thể sống bao lâu, có thể lại tu luyện từ đầu trở về hay không thì phải xem tạo hóa của ngươi. Diệp Chân nói. Nhìn ngao long dài chỉ lớn cỡ lòng bàn tay trong tay Diệp Chân, linh khí trong cơ thể có thể xưng là yếu ớt. Đến cực hạn, Bích Lân Long Vương khóc không ra nước mắt. Cái này, có thể đổi con khác hay không? Ngao long giải này dù có được linh khí tưới nhuần, thì nhiều nhất chỉ có thọ nguyên 60 năm. Nhìn như vậy, dù có thọ nguyên 3-40 năm cũng đã không tệ. Thời gian 3-40 năm, không nói tàn hồn chân linh có thể khôi phục hay không, ngao long giải nhỏ yếu này chỉ có thể làm đồ ăn, có thể sống 3-40 năm nữa hay không còn chưa biết được. Còn muốn đổi? Diệp Chân cười lạnh. Ta không chuẩn bị hải ngư thọ nguyên chỉ có 5-6 năm cho ngươi chuyển sinh thì đã là, có lương tâm lắm rồi. Lại nói, nếu ngươi không muốn ngao long giải thì ta sẽ đổi cho ngươi con cá. Nói xong, Diệp Chân định ném ngao long giải này ra. Đừng, ta đồng ý. Bích Lân Long Vương sắp khóc, chỉ ít ngao long giải này còn mang chữ long. Trong huyết mạch có huyết mạch long tộc cực kỳ ít ỏi. Long hồn của hắn quăng vào này, huyết mạch còn có thể phù hợp một chút xíu. Nếu đổi thành cá, vậy sẽ thật bi kịch. Ta muốn ngươi lập lời thề thần hồn, sau khi tàn hồn chân linh của ta chuyển sinh, thì ngươi tuyệt đối không thể dùng bất kỳ phương thức nào giết ta hại ta. Bích Lân Long Vương tức giận nói. Ngươi cho rằng ta rất rảnh rỗi sao? Ngươi cũng đã nói, ngươi có thể từ tàn hồn chân linh khôi phục hay không cũng không nhất định, cho dù khôi phục thì muốn tiếp tục tu luyện được, hừ. Không cần phải nói, hy vọng đó cực kỳ xa vời. Bích Lân Long Vương cũng biết, nhưng chết tử tế không bằng còn sống, có hy vọng dù sao cũng tốt hơn không có hy vọng. Ta biết, nhưng ngươi nhất định phải lập thần hồn thể độc. Bích Lân Long Vương vẫn kiên trì. Tốt, việc này không quan trọng, Diệp Chân đáp ứng rất thoải mái. Còn có, ta chỗ này có vạn dặm na di phù. Sau khi tàn hồn chân linh của ta phụ thể, ngươi nhất định phải dùng vạn dặm na di phù này đưa ta ra ngoài. Diệp Chân bất mãn nhìn thoáng qua Bích Lân Long Vương. Gia hỏa này vẫn không tin nhân phẩm của hắn, sợ Diệp Chân mình hại hắn. Nhưng nói thật, chỉ lưu cho Bích Lân Long Vương một sợi tàn hồn chân linh chuyển thế. Diệp Chân thật đúng là không để ở trong lòng, cũng sảng khoái đáp ứng rất nhanh. Một lát sau, Diệp Chân theo Bích Lân Long Vương nói, chuẩn bị thỏa đáng, ánh mắt nhìn về phía long hồn của Bích Lân Long Vương. Tàng bảo khố của ngươi đâu, lấy ra đi. Đừng nghĩ đến tàng tư, chỉ cần ngươi dám có bất kỳ tàng tư, ngươi cũng biết trước đó ta dùng nguyên linh thể độc đều sẽ mất đi hiệu lực. Ta sẽ lấy ra toàn bộ. Đau lòng đến cực hạn, lúc này hàm răng của Bích Lân Long Vương đã vang lên tiếng ken két. Có thể lưu cho ta một cái chữ vật giới chỉ hay không, để ta mang đi một chút linh thạch. Bích Lân Long Vương còn muốn co kè mặc cả sau cùng, lôi quang trong tay Diệp Chân đã nổ bộp bộp, dọa cho Bích Lân Long Vương vội vàng gật đầu. Ta cầm. Sau đó, một đống vật liệu, như ngọn núi nhỏ đột nhiên khuynh tiết vậy xuất hiện này ở trong tòa đại điện này. Đủ loại bảo bối, mặc kệ hữu dụng hay là vô dụng, thật nhanh chồng chất như núi ở trước mặt Diệp Chân, rất nhanh đã lấp đầy đại điện trước mắt này. Diệp Chân bất đắc dĩ trực tiếp thu đại bộ phận bảo bối hữu dụng vào không gian Thận Long Châu, lúc này Bích Lân Long Vương mới tiếp tục cầm lấy bảo bối. Phải biết, trước mắt đại điện này dài đến 1.500m, rộng khoảng 500m, cao tới 100m, làm như vậy là vì có thể dung nạp chân thân của Bích Lân Long Vương, cho nên rất rộng lớn. Nhưng, Bích Lân Long Vương lấy ra bảo bối từ trong tàng bảo khố đã trọn vẹn lấp đầy 6 phần của đại điện này mới xem như lấy sạch. Càng cầm, Diệp Chân càng giật mình, cũng có chút đau lòng và hối hận. Long Vương giống như Bích Lân Long Vương mà đã có tàng bảo khố như vậy, cất giữ lượng lớn như thế này. Như vậy, lúc trước Diệp Chân chém giết Nghiễm Nguyên Long Vương, trong tàng bảo khố phải có bao nhiêu bảo bối? Đương nhiên, hắn cũng chỉ đáng tiếc một chút. Trên thực tế tính toán ra, trong tàng bảo khố của Bích Lân Long Vương cũng không có quá nhiều đồ tốt chân chính. Có lẽ là ánh mắt Diệp Chân quá cao nên trong tàng bảo khố của Bích Lân Long Vương, đại bộ phận đều là tài phú. Rất nhiều linh thạch hạ phẩm. Trung phẩm, thượng phẩm, đủ loại linh thạch thuộc tính, nhất là linh thạch thủy hệ, Diệp Chân đánh giá một chút, giá trị trên ngàn vạn viên linh thạch thượng phẩm. Trừ cái đó ra, còn có số lượng không ít niệm linh đan, nhưng niệm linh đan thượng phẩm lại cực ít, lấy niệm linh đan hạ phẩm làm chủ. Còn có rất nhiều thiên tài địa bảo sinh ra từ đáy biển, giá trị bản thân không lớn, nhưng không chịu nổi lượng nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những thứ này, mặc dù giá trị không cao nhưng từ trình độ nào đó mà nói, lại là thứ Diệp Chân cần thiết nhất. Thu hoạch một lượng lớn vật liệu, lại dựa vào thời tự không gian của Thận Long Châu, chỉ sợ trong thời gian ngắn dưới trướng Diệp Chân sẽ có thể thêm ra một nhóm tinh nhuệ có thể chịu được dùng một lát, trừ cái đó ra, còn có đại lượng vũ khí, giáp trụ, đủ loại phẩm giai đều có. Có bộ giáp trụ do Đại Chu chế tạo, cũng có tàn tạ, còn có giáp trụ thành hồn khí, thậm chí còn có ngay cả linh khí chế tạo mà Diệp Chân đều không thể vào mắt, lại còn giấu không ít, làm cho Diệp Chân dở khóc dở cười. Đương nhiên, vẫn có đồ tốt. Giống như gần vạn mai rùa có khí tức không giống nhau. Những mai rùa này, cho dù là khí tức yếu nhất thì lực phòng ngự đều đuổi kịp chấn khí, không nói luyện chế thành chấn khí, cho dù chỉ luyện chế thêm một chút, luyện chế thành quy thuẫn thì lực phòng ngự cũng đã tăng lên một mảng lớn. Nếu những thiết giáp ma lấy phòng ngự làm chủ kia được trang bị thêm loại quy thuẫn, trải qua luyện chế có năng lực phòng ngự siêu cường này, ngay lập tức, Diệp Chân đã nghĩ đến phối hợp làm người ta vô cùng đau đầu. Nếu lại bịt kín trên mặt quy thuẫn một tầng vỏ cua, da rắn nước, lân giáp, vân vân, kia năng lực phòng ngự chỉ sợ đuổi sát hậu thiên linh bảo. Mà trước mắt, Bích Lân Long Vương lấy ra các loại xác, da, vảy do thủy tộc lột ra, có thể xưng là vô số, nhưng theo Diệp Chân cũng là bảo bối chân quý nhất. Đương nhiên, trừ hữu dụng ra thì còn có vô dụng. Đủ loại bảo thạch óng ánh sáng long lanh, san hô dưới đáy nước, ngọc thạch, hoàng kim và các loại kim loại quý. Dùng để trang trí cung điện thì vô cùng xa hoa, nhưng bàn về giá trị thực chất thì lại chẳng ra sao cả. Đương nhiên, Diệp Chân có khư thị độc long đảo dùng để xử lý những đồ chơi này, nghĩ đến cũng đổi lấy được một chút linh thạch. Trừ cái đó ra, Bích Lân Long Vương còn có sưu tập đủ loại vật, dù lấy lực lượng nguyên linh của Diệp Chân thì lúc này cũng không cách nào phân biệt từng cái, chỉ có thể thu trước, đợi sau này chậm rãi xử lý. Khoảng nửa khắc đồng hồ sau, Bích Lân Long Vương xem như đã móc ra sạch sẽ bảo bối trong tàng bảo khố của mình. Diệp Chân cũng không sợ hắn giả bộ, trước đó thể độc nguyên linh, nếu Bích Lân Long Vương làm bộ, người bị hại chỉ có thể là hắn. Hơn nữa, tàng bảo khố của Bích Lân Long Vương, hiển nhiên cũng ở một giới tử thế giới trong cơ thể, loại giới tử thế giới này dựa vào nguyên linh tồn tại, nên mới có thể giấu ở bất kỳ một chỗ nào trong nhục thân hoặc là nguyên linh, cực kỳ bí mật, nếu không phải tự nguyện thì người ngoài căn bản không cách nào phát hiện. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Chân bàn điều kiện với Bích Lân Long Vương. Nhưng nếu nguyên linh vỡ nát, như vậy giới tử thế giới tàng bảo khố dựa vào nguyên linh, tồn tại sẽ lập tức sụp đổ. Chỉ cần thế giới không gian vỡ nát, bất kỳ vật gì tồn tại trong đó, trừ cá biệt số ít tiên thiên kỳ vật có thể trọi cứng, với lực lượng không gian vỡ nát ra, thì bất kỳ bảo bối nào khác đều sẽ cùng nhau vỡ nát thành phấn. Cho nên, nếu Bích Lân Long Vương giấu giếm tư tàng thì cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Bí pháp và ngọc giản khống chế tất cả trận pháp trong Bích Lân Long cung này của ngươi, còn có tài liệu cặn kẽ linh đồ thủy vực và các thủy phủ trong địa bàn Bích Lân Long cung quản lý, Diệp Chân nói. Nói thật, những thứ này mới là trước mắt Diệp Chân cần nhất, nhưng đã đến mức độ này, ngay cả tàng bảo khố mình coi là tính mạng cũng đã nộp ra, Bích Lân Long Vương còn có thể nói cái gì? Do dự một chút đã giao tất cả cho Diệp Chân. Cuối cùng, ấn tỷ Long Vương của ngươi. Diệp Chân lạnh lùng nhìn Bích Lân Long Vương nói. Sắc mặt của Bích Lân lão long đau khổ, hắn biết đưa Long Vương ấn tỷ ra thì cũng đại biểu cho tàn hồn của hắn mang theo một chút chân linh phụ thể chuyển thế, có thể trùng tu hay không thì phải xem tạo hóa của hắn. Nhưng vào lúc này, ngươi là giao thớt ta là thịt cá, Bích Lân Long Vương cũng không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Long hồn khẽ động, một ấn tỷ màu xanh tản ra khí tức hồng hoang, lập tức từ trong miệng Bích Lân Long Vương bay ra, đây chính là Long Vương ấn tỷ của Bích Lân Long Vương. Long Vương ấn tỷ mới ra, toàn bộ Long Cung đã chấn động. Diệp Chân rõ ràng từ trên cấm chế không gian của thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, cảm giác được, ngay khi Long Vương ấn tỷ vừa ra, sức nước trong ngoài cung điện lại cùng nhau xung kích cấm chế của thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, một lần. Chuyện này làm cho Diệp Chân rất sợ hãi và thán phục. Long Vương ấn tỷ này đúng là bất phàm. Dưới cấm chế của tiên thiên linh bảo không gian như thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, mà còn có thể ảnh hưởng đến trong ngoài Long Cung, đúng là đồ tốt. Trong nháy mắt tiếp theo, Bích Lân Long Vương cắn răng một cái, long hồn lần nữa run lên kịch liệt, Long Vương ấn tỷ vừa bay ra đã bày ra bộ dáng Bích Lân Long Vương, sau đó chậm rãi biến mất, biến thành một ấn tỷ không có chút dấu vết. Là Bích Lân Long Vương chủ động xóa đi khống chế Long Vương ấn tỷ, miễn cho Diệp Chân mạnh mẽ ra tay, làm cho chút chân linh còn lại của hắn bị thương. Thấy thế, Diệp Chân hài lòng thu hồi Long Vương ấn tỷ này. Có Long Vương ấn tỷ như thế, sau này Diệp Chân làm việc sẽ có thêm mấy phần tự tin, nhưng ngay khi Long Vương ấn tỷ vào tay, một Long Vương ấn tỷ thượng cổ khác đã bị Diệp Chân tế luyện trong Hắc Thủy Đạo Cung, đột nhiên chấn động một cái, lại mơ hồ có hô ứng với Long Vương ấn tỷ Bích Lân Long Cung này. Chuyện này làm cho Diệp Chân rất kinh ngạc, hắn cũng không rõ vì sao lại như vậy. Nhưng trước mắt có gia hỏa Bích Lân Long Vương, cực kỳ hiểu rõ sự vụ thủy tộc ở đây, lúc này Diệp Chân cũng không sợ phiền phức hắn. Thần niệm khẽ động, thượng cổ Long Vương ấn tỷ lần trước đạt được từ Nghiễm Nguyên Long Vương đột ngột bay ra. Vì sao giữa hai ấn tỷ này lại đột nhiên ở giữa sinh ra một loại hô ứng mơ hồ không hiểu? Diệp Chân chỉ Bích Lân Long Vương hỏi. Long nhãn của Bích Lân Long Vương đột ngột trừng cái tròn vo, là thất thanh, Nghiễm Nguyên Long Vương lại là bị ngươi giết. Nghe vậy, Diệp Chân một bộ rất kỳ quái, thế nào, thật kỳ quái sao? Lão gia hỏa kia xen vào việc của người khác, muốn giết ta cho nên bị ta xử lý, sau đó thuận tay cầm thượng cổ Long Vương ấn tỷ của hắn. Bích Lân Long Vương nghe vậy thì nghẹn họng nhìn chân chối, hắn không ngờ, án chưa giải quyết của thủy tộc bọn hắn, thậm chí bị Tứ Hải Long Đình treo thưởng tìm kiếm hung thủ sát hại Nghiễm Nguyên Long Vương, lại ở ngay trước mắt hắn. Nghiễm Nguyên Long Vương chính là Long Vương có huyết mạch Long tộc khá cao, không giống Bích Lân Long Vương hắn chỉ có thể là Long Vương tạp hào. Ngay cả nhi tử Ngao Tranh của hắn có thể mang họ Ngao cũng là lúc trước sau khi hắn trở thành Long Vương, tạp hào mới cầu được từ Tứ Hải Long Đình. Về phần Bích Lân hắn thì căn bản không xứng có được họ Ngao. Bây giờ phát hiện ngay cả Nghiễm Nguyên Long Vương, huyết mạch cao hơn hắn quý cũng chết trong tay Diệp Chân, ức hận trong lòng mới dịu xuống. Như thế xem ra, hắn bại trong tay Diệp Chân cũng không oan. Vừa nghĩ đến đây, Bích Lân Long Vương đột nhiên suy nghĩ thông suốt, thậm chí có thể nói là phúc trí tâm linh. Nguyên bản Bích Lân Long Vương thấy câu hỏi này của Diệp Chân, còn muốn cơ đưa ra điều kiện, nhưng lúc này hắn như tư tưởng đã triệt để, nói toàn bộ bí mật có liên quan đến thượng cổ Long Vương ấn tỷ cho Diệp Chân nghe. Người nói là hai Long Vương ấn tỷ này có thể dung hợp. Dung hợp càng nhiều Long Vương ấn tỷ thì có thể quản lý ảnh hưởng thủy vực càng nhiều, uy năng sẽ càng mạnh. Thủy quân ấn tỷ cũng từ Long Vương ấn tỷ này tách ra. Diệp Chân nổi lên nghi ngờ. Không sai. Bích Lân Long Vương nhẹ gật đầu, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ta chỗ này có một bí pháp chỉ tồn tại trong dung hợp huyết mạch Long tộc, phân hóa thượng cổ Long Vương ấn tỷ, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải có Long tộc thi triển mới có hiệu quả. Nhưng ngươi có long hồn kia nên cũng có thể thử một chút. Trong khi nói chuyện, Bích Lân Long Vương thống khoái cho Diệp Chân một phần ngọc giản. Diệp Chân liếc mắt nhìn, trong ngọc giản này ghi lại bí pháp khống chế dung hợp Long Vương ấn tỷ, hắn còn thật không biết, càng chưa từng thấy. Cảm thấy hơi kinh ngạc, sao Bích Lân Long Vương này lại thay đổi tính tình, đột nhiên trở nên phối hợp như vậy rồi. Diệp bá tước, biển cả vô cùng hung hiểm, ta lấy một sợi tàn hồn chân linh chuyển thế vào, trong cơ thể ngao long giải nho nhỏ này, nói không chừng không được mấy ngày sẽ trở thành thức ăn. Diệp bá tước có thể cho ta một hai vật bỏ mệnh, để ta có thể vượt qua nguy cơ hay không? Bích Lân Long Vương hướng về phía Diệp Chân thành khẩn nói. Diệp Chân lại buồn bực. Diệp Chân làm người ghét nhất chính là tù nhân có kẻ mặc cả như Bích Lân Long Vương, nhưng cũng không thích nhất cầm chỗ tốt và nợ nhân tình của người khác. Vừa rồi, Bích Lân Long Vương thống khoái chủ động giao ra bí pháp khống chế dung hợp thượng cổ Long Vương ấn tỷ, lại làm cho Diệp Chân có một loại cảm giác nhận chỗ tốt. Lúc này từ chối, hắn lại kéo không xuống cái mặt này. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân đã có chủ ý, thần niệm khẽ động, một cọng cỏ nhỏ màu xanh sẫm đột ngột từ đầu ngón tay của Diệp Chân trồi lên, sau đó một sợi chúng sinh nguyện lực to bằng mũi kim biến thành kim quang dung nhập vào trong đó. Sau đó, ngọn cỏ nhỏ khẽ động, lập tức chui vào phần đuôi của ngao long giải, hóa thành một vòng lục sắc ẩn vào trong đuôi gai của ngao long giải. Ngọn cỏ này có một chút ất mộc linh lực và chúng sinh nguyện lực ta rót vào, có thể giúp ngươi thoát hiểm 3 lần, cho dù gặp phải đạo cảnh thì cũng có thể giúp ngươi thoát hiểm 1 lần. Đa tạ Diệp bá tước thành toàn. Đa tạ Diệp bá tước thành toàn. Lúc này, Bích Lân Long Vương gật đầu giống như gà con mổ thóc. 3 lần cơ hội bảo mệnh thoát hiểm, mặc dù không nhiều, nhưng đã đầy đủ. Nếu như dưới 3 lần cơ hội bảo mệnh thoát hiểm này, mà hắn còn không cách nào thức tỉnh chân linh để tu luyện từ đầu, vậy thì chỉ sợ con đường chuyển thế của hắn sẽ đi không được bao xa. Tốt, chuyển thế đi thôi. Mặc dù vừa cho chỗ tốt, nhưng Diệp Chân ra tay lại không mềm chút nào, thiên lôi được Diệp Chân kiểm soát khống chế chính xác, trực tiếp đánh 9 thành 9 lực lượng nguyên linh của Bích Lân Long Vương thành hư vô. Ngay cả bản mệnh nguyên linh lớn mạnh cũng tức là tiên thiên thần hồn cũng bị đánh tan, tất cả ký ức và lực lượng đều biến mất toàn bộ, chỉ lưu lại một sợi chân linh chưa trở thành tiên thiên thần hồn, giống như một hài tử tiên thiên thần hồn mới từ mẫu thai ra đời. Sau đó, ngón tay gảy nhẹ, tàn hồn chân linh của Bích Lân Long Vương này lập tức bị đánh vào trong cơ thể ngao long giải. Thần hồn lúc đầu của ngao long giải bị chấn động, trực tiếp băng tán. Ngay khi ngao long giải vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê, Diệp Chân tiện tay xé nát 18 vạn dặm Na Di phù Bích Lân Long Vương lưu lại, Ngao Long Giải trong tay lập tức biến mất. Ở một nơi nào đó dưới biển sâu mênh mông, có một con Ngao Long Giải đang vô cùng mờ mịt đánh giá hải vực đen, như mực bốn phía giống như chưa tỉnh ngủ. Đột nhiên, một con hải xà vô thanh vô tức tiến lại gần con Ngao Long Giải này, ngay khi Ngao Long Giải chưa kịp phản ứng, thì đã kéo chặt lấy một đôi càng nhìn qua có chút dọa người của Ngao Long Giải kia, để tôm hùm to mọng mất đi vũ khí phản kích mạnh nhất. Sau đó, cái miệng to lớn của hải xà đột ngột mở rộng ra kết hợp với cơ thể to lớn của nó, tạo thành lực hút khổng lồ, bắt đầu từng chút một nuốt Ngao Long Giải vào bụng. Cái miệng to lớn của hải xà không ngừng ngoạ ngoậy, mỗi một lần nhúc nhích đều có thể nuốt vào trong cơ thể một bộ phận của Ngao Long Giải. Mà lúc này, Ngao Long Giải kia lại giống như ngủ say, không có bất kỳ ý định phản kháng. Mắt thấy, một nữa cái đầu lớn đã bị hải xà nuốt vào, cũng sắp nuốt đến phần bụng Ngao Long Giải. Một khi nuốt đến phần bụng tương đối mềm mại, độc dịch trong răng của hải xà có thể không trở ngại chút nào rót vào trong cơ thể Ngao Long Giải. Đến lúc đó, Ngao Long Giải ngốc ngốc này sẽ chết chắc. Nhìn một màn này truyền vào trong đầu, Diệp Chân cũng nhìn ngốc. Không ngờ một sợi tàn hồn chân linh của Bích Lân Long Vương vừa chuyển thế đã lập tức gặp phải nguy hiểm chí mạng, nghĩ đến cũng bi thảm. Biển cả này đối với sinh vật bình thường dưới đáy biển còn nguy hiểm hơn gấp 10 lần trong tưởng tượng của Diệp Chân. Ba cơ hội bảo mệnh vô cùng chân quý kia, không ngờ đã lãng phí một lần như vậy. Thông qua tiểu yêu, Diệp Chân đã loáng thoáng cảm ứng được Ngao Long Giải cũng tức tiểu yêu phân thân, trong cơ thể Bích Lân lão long đã có hành động, ngay khi răng độc của hải xà cắn vào trong cơ thể Ngao Long Giải, chính là tiểu yêu phân thân ra tay bảo vệ mạng của nó. Có lẽ là đầu bị nuốt thiếu không khí, có lẽ là Ngao Long Giải này rốt cục đã tỉnh ngủ nên đột ngột kịch liệt giằng co, kịch liệt giãy giụa làm khó khăn cho hải xà nuốt Ngao Long Giải này, nhưng cái càng mạnh mẽ nhất, ngao kỳ mạnh nhất cũng đã bị hải xà khống chế, Ngao Long Giải giãy giụa giống như có chút đồ cực khổ vô công. Có lẽ là ý thức được tuyệt cảnh, Ngao Long Giải kịch liệt giãy giụa, cả thân thể cong lại như con tôm bị đun sôi vậy, còn mơ hồ lộ ra màu đỏ. Một âm thanh như dây cung bị đứt vang lên, chính là hai cái càng to lớn đã mạnh mẽ cắt đứt hải xà, đang quấn quanh khống chế nó. Ngao Long Giải quơ lấy cặp càng, giống như rồng về biển lớn, tinh chuẩn mà độc ác dò xét mấy lần, cắt con hải xà này thành vài đoạn. Không được mấy hơi, một đôi càng cắt nát như con hải xà này, Ngao Long Giải này cũng giống như sống sót sau tai nạn, trong thời gian ngắn nhất co lại đến phía sau một gốc san hô dưới đáy biển. Mùi máu tươi của hải xà theo nước biển tán ra đến bên người Ngao Long Giải trốn phía sau san hô dưới đáy biển. Ngao Long Giải giác bỗng nhiên bỗng nhúc nhích, hình như ngửi được một loại mùi vị quen thuộc nào đó. Mấy hơi sau, Ngao Long Giải đã bơi nhào tới bên cạnh hải xà đã tử vong, đôi càng cua loạn một hồi, lập tức ăn sạch sẽ óc và mật rắn của hải xà, lại ăn một đoạn màu mỡ nhất người trên hải xà, lúc này mới giống như ăn trộn chạy đi. Liên tục thông qua tiểu yêu phân thân mơ hồ quan sát đến một màn này, Diệp Chân nhìn trợn mắt hốc mồm. Chân Long tàn hồn chân linh chuyển sinh Ngao Long Giải quả nhiên bất phàm. Một khi chuyển sinh, ngay cả tập tính cũng thay đổi. Phải biết, Ngao Long Giải chỉ ăn tôm tép, sẽ không ăn mật rắn, óc huyết, vân vân. Nhưng Ngao Long Giải này lại làm ra hành động như vậy. Nếu nói không phải do tàn hồn chân linh của Bích Lân Long Vương ảnh hưởng thì căn bản không thể nào. Thông qua tiểu yêu phân thân, Diệp Chân có thể cảm ứng được, sau khi ăn kia bộ phận huyết thực kia, thể phách của Ngao Long Giải này đã bắt đầu mạnh lên. Phụ thân đại nhân, xem ra Bích Lân Long Vương này tương lai vẫn có cơ hội khôi phục chân linh. Có muốn ta tìm một cơ hội ra tay chơi chết hắn hay không? Âm thanh của tiểu yêu vang lên trong đầu Diệp Chân. Không cần. Diệp Chân trả lời rất chắc chắn. Nếu Diệp Chân thật muốn chơi chết Bích Lân Lão Vương thì sẽ không dùng nguyên linh thể độc. Nếu thấy hay các bạn nhớ, like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.